Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch khiếp sợ là, nguyên lai đệ tam, lần thứ tư linh khí hồi phục phát sinh lúc Nguyệt Cung hình chiếu, là chân thật tồn tại. Một điểm này, Giang Tử cũng không trước thời hạn tiết lộ cho bọn hắn. Mà Hổ Duyên khiếp sợ là, hắn vừa mới biết rõ, nguyên lai tháng này sáng lên có tinh cầu truyền tống trận. Hắn còn tưởng rằng, Giang Tử dẫn hắn đồng thời tiến vào tinh không, là muốn cho hắn cơi thuyền bay, thông qua thuyền bay tiến hành vũ trụ vận chuyển. Giang Tử, tháng thứ hai phát sáng ngươi có biện pháp đi lên sao? Huyền Thiên ngắm nhìn tháng thứ hai phát sáng, đáng tiếc, không thấy được tòa kia mới tinh quảng hàng cung. Tháng thứ hai phát sáng thấy được, không sợ được, ta kia có biện pháp. Giang Tử lắc đầu cười nói. Huyền Thiên thở dài một tiếng, trăm năm trước, làm tháng thứ hai phát sáng xuất hiện ở địa cầu ngoài không gian, linh khí bắt đầu hồi phục. Từ đó về sau, mọi người đối với tháng thứ hai phát sáng lòng hiếu kỳ, liền vượt qua xa đệ nhất nguyện phát sáng. Tháng thứ hai phát sáng giống như là ở một cái khác thời không, lúc trước đại hạ quốc dùng vũ hàng khí làm qua thử, lại trực tiếp xuyên qua vùng tinh không kia. Lý Bạch Bạch cũng cảm khái nói, bực này bí mật, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, còn không thể nào tìm tòi nghiên cứu, hoặc chờ sau này tu vi cao hơn, thì có đáp án. Giang Tử khép cười một tiếng, cho nên còn chờ cá y gì à? Vội vàng lên đường. Huyền Thiên thúc giục. Hắn nhanh không kịp đợi, phải đi tinh không lịch luyện. Biết một chút về khác sinh mệnh tinh cầu phong cảnh. Rất xa Thương Lam Tinh, ở vào Hải Dương Chi Tân Lâm Hải Thành, truyền tống trong đại điện. Thủ vệ đội trưởng Cung Thạch, mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện 2 tháng, lại bị thủ hạ đánh thức. Khi biết được nguyên nhân sau, hắn hết lửa giận, nhất thời tiêu tan hết sạch. Bởi vì tòa kia tinh cầu truyền tống trận lại sáng, hơn nữa lại vừa là không biết đến nơi tọa độ tinh tế truyền tống. Cung Thạch không dám thờ ơ, có thể tiến hành loại này tinh tế truyền tống nhân, hắn đều không chống nổi. Làm tinh cầu truyền tống trận quang mang sau khi biến mất, xuất hiện 4 đạo nhân ảnh. Cung Thạch mang theo thủ vệ đội toàn thể thành viên, ngay cả bận rộn cung kính hành lễ. Thương Lam Tinh Lâm Hải Thành truyền tống đại điện, đệ tam thủ vệ đội đội trưởng Cung Thạch, cung nên ổ. Giang Tử đại nhân. Cung Thạch sửng sốt một chút, hắn ở 4 người chính giữa, thấy được Giang Tử. Cùng lần trước như thế, cho 2 người bọn hắn cái lần nữa chế tác cái thân phận ngọc bài. Giang Tử cũng không khách khí, giữ lần trước lạnh lẽo cô quạnh tư thế, khiến Cung Thạch cho Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch 2 người lên hộ khẩu. Về phần Hổ Duyên, làm lâu như vậy tinh không du lịch người, tự nhiên làm rất nhiều thân phận, không cần phải nữa đi kiếm mới. Một lát sau, Giang Tử 4 người ở Cung Thạch cung tiến hạ, rời đi truyền tống đại điện. Cung Thạch nhìn toàn bóng lưng của bọn họ, lắc đầu thổn thức, xuất thân tốt, so với cái gì cũng tốt. 4 người tinh tế truyền tống, chính là 40.000 mai hạ phẩm linh tinh. Hắn muốn tân tân khổ khổ thủ 40 năm truyền tống đại điện, mới có thể kiếm nhiều như vậy. Thật không thể so sánh a. Rời đi truyền tống đại điện sau, Giang Tử trước mang theo Huyền Thiên bọn họ, cùng đi Thương Vân Tinh Mậu, tìm chắc quản sự lại bán đi một tí rượu thạch. Bởi vì làm việc đòi tiền a. Sau đó, tài đổi thành do Hổ Duyên dẫn đường, đi Thương Lam Tinh Đạo Minh Đại Hạ. Hổ Duyên đối với Thương Lam Tinh tình huống rất quen thuộc, dù sao Thanh Huyền Môn là Thương Lam Tinh khu xếp hạng thứ 10 tiên đạo tông môn, nơi này hắn cũng đã tới rất nhiều lần. Dọc theo đường đi, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đều đang kinh ngạc nhìn Thương Lam Tinh các nơi cảnh sắc, quả nhiên cùng trái đất không giống nhau lắm. Mà Giang Tử vẫn đang suy nghĩ sau đó phải làm sự, xin trở thành trái đất lĩnh chủ. Chờ xin thành công, vô luận thanh người của huyền môn có tới hay không, đều coi là làm một cái phòng bị. Chờ trái đất cùng Thái Dương hệ có đạo minh thông thiên chi nhãn đóng dấu, sau khi còn nữa tinh không du liệp người ngoài ý muốn xông vào, liền có thể tạo được nhất định uy hiếp tác dụng. Bởi vì Thương Lam Tinh trong thành phố có cấm không luật lệ, cho nên 4 người hay là tốn không ít thời gian, mới đi tới Đạo Minh Đại Hạ. Xa xa, liền thấy một tòa nguy nga cổ điện kiến trúc, giống như là có thể nối thẳng vân tiêu. Chờ nhích tới gần, liền có thể cảm nhận được một cổ nhàn nhạt uy áp, khiến nhân không khỏi tâm sinh kính sợ. Giang Tử cũng là lần đầu tiên đến, nhìn thấy chỗ ngồi này rộng lớn kiến trúc, hắn lập tức nghĩ tới Thông Thiên Sơn, Thông Thiên Lầu, cùng với Phong Đô Sơn. Đạo Minh Đại Hạ tản ra uy áp, cùng 3 người này rất giống, nhưng nhỏ hơn rất nhiều lần. Giang Tử cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch nhìn nhau một cái, trong mắt đều có khiếp sợ, nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Đạo Minh Đại Hạ cùng Thông Thiên Sơn, Thông Thiên Lầu, cùng với Phong Đô Sơn, có liên hệ gì sao? Lúc này Đại Hạ tiền lui tới tu luyện giả rất nhiều, bất quá 3 người khiếp sợ, cũng không đưa tới người bên cạnh hoài nghi. Bởi cho mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Minh Đại Hạ lúc phản ứng, cùng bọn họ không sai biệt lắm. Giang Tử nhớ tới các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, liên quan tới Đạo Minh cùng Đạo Minh Thiên Đỉnh tin tức liên quan. Tương tự một cái, Đạo Minh chiếm cứ vũ trụ cựu tròm sao lớn, tương đương với một cái quốc gia tổ chức. Lấy mỗi người khống chế một cái tinh vực Tam Môn Lục Tông làm trụ cột, lấy hắn rất nhiều ke mở hơn một bậc tiên đạo tông môn là phụ, liên hiệp tổ xây thành Đạo Minh Thiên Đỉnh, chính là đạo minh thống ngự khống chế nhân tộc cựu tròm sao lớn quyền lực tối cao cơ cấu. Đạo minh thiên đỉnh thế lực xúc giác, khắp mỗi cái tam cấp trở lên sinh mệnh tinh cầu. Chỉ cần là không phải là tư nhân chiếm cứ tam cấp trở lên sinh mệnh tinh cầu, cũng sẽ sắp đặt một tòa đạo minh đại hạ, coi như đạo minh thiên đỉnh chỗ ở. Cái này có chút tương tự với đạo minh thiên đỉnh nơi làm việc, cùng tu luyện giả có liên quan rất nhiều chuyện, đều phải ở chỗ này làm. Tỷ như làm tiên đạo tông môn thành lập cùng gạch bỏ, xin hoặc chuyển nhượng tinh cầu lĩnh chủ thân phận, tinh không du thợ săn thực tập cùng tiến giai đẳng cấp chư nhiều chuyện. Lúc này ra vào tòa cao ốc này đông đảo tu luyện giả, đều là tới nơi này làm việc. Giang Tử đè xuống khiếp sợ trong lòng, lấy lại bình tĩnh, sau đó cùng Huyền Thiên ba người đồng thời, đi vào đạo minh đại hạ. Sau khi đi vào, đi thẳng tới làm xin hoặc chuyển nhượng tinh cầu lĩnh chủ thân phận địa phương. Cái này làm điểm hơi lạnh canh, hoặc có lẽ là, căn bản không nhân. Không chỉ có lạnh canh, nơi này đạo minh thiên đình nhân viên làm việc, cũng là một tướng mạo rất thông thường trung niên đạo nhân, bất quá tu vi cũng không phổ thông. Giang Tử không khỏi thở dài nói minh thiên đình cường đại, chỉ một cái chỗ ở nơi làm việc nhân viên làm việc, thì có nguyên anh tiền kỳ tu vi. Trung niên đạo nhân cũng không có bởi vì Giang Tử là kim đan hậu kỳ, liền sinh lòng khinh thị. Bởi vì hắn phụ trách nghiệp vụ, cùng sinh mệnh tinh cầu khai hoang, chuyển nhượng có liên quan, phổ thông muốn liên lụy đến đại ngạch vốn. Loại nghiệp vụ này làm, là phải thu lệ phí. Số tiền càng lớn, nhận được chi phí tự nhiên càng nhiều. Cho dù là ở trong vũ trụ, có tiền cũng là đại gia. Liên lấy cấp thấp nhất cấp một sinh mệnh tinh cầu mà nói, giá trị ít nhất là 100 VN hạ phẩm linh tinh. Nếu như có tu luyện giả, muốn xin trở thành nào đó viên man hoang cấp một sinh mệnh tinh cầu lĩnh chủ, đầu tiên phải đóng 1 VN hạ phẩm linh tinh coi như tiền phí tổn. 1% tiền phí tổn. Giang Tử đương nhiên biết rõ một điểm này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Căn cứ thu thập trái đất nguyên thủy số liệu phán đoán, địa cầu là tam cấp sinh mệnh tinh cầu, giá trị muốn một thứ cờ hạ phẩm linh tinh khởi bước. 1% tiền phí tổn, chính là 100 VN. Chương 250, tình huống ngoài ý muốn. 100 VN tiền phí tổn. Cho nên mới vừa rồi Giang Tử lúc rời truyền tống đại điện lúc, trước tiên đi ngay Thương Vân Tinh Mậu, dùng rượu thạch đổi thành rồi 100 VN. Hơn nữa, hắn ở đạo Minh Tinh đi còn có 40 VN linh tinh tiền gửi ngân hàng. Suốt 140 VN hạ phẩm linh tinh, mặc dù có ngoài ý muốn, cũng hẳn đủ dùng rồi. Quả thực không được, đi trở về đổi lại điểm, ngược lại hắn và Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch trong chữ vật giới chỉ, đều có không ít rượu thạch. Tiền bối, ta muốn xin trở thành viên tinh cầu này lĩnh chủ, đây là nguyên thủy số liệu. Giang Tử nắm tinh bàn giao cho trung niên đạo nhân, lúc nói chuyện, dùng là chính tông nhất đạo minh tiếng thông dụng. Vì vậy, trung niên đạo nhân nụ cười trên mặt càng nhiều, hắn như vậy phán đoán, Giang Tử hẳn xuất thân bất phàm. Hắn cười nắm tinh bàn nhận lấy, cũng nói chờ chốc lát. Sau đó tướng tinh bàn thả ở một cái khắc đầy trận pháp phù văn trên trụ đá, mà cột đá chóp đỉnh đứng thẳng một viên khép lại con mắt. Viên kia con mắt đống nhiên mở ra, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, bắn ra một ánh hào quang, gắn vào tinh bàn lên. Thông thiên chi nhãn. Giang Tử trong lòng cả kinh. Ngay sau đó kịp phản ứng, đây là thông thiên chi nhãn phân thân. Chẳng qua là chốc lát, trung niên đạo nhân tướng tinh bàn lấy xuống. Trên mặt hắn thêm mấy phần nghi ngờ cùng kinh ngạc, có chút chần chờ hỏi ngươi xác thực nhất định phải trở thành viên tinh cầu này lĩnh chủ. Chắc chắn, tiền bối có vấn đề gì không? Giang Tử gật đầu. Không có, mới vừa rồi thông thiên chi nhãn phán định, viên tinh cầu này đúng là vô chủ man hoang tinh cầu, nhưng nếu như ngươi nghĩ xin trở thành nên tinh cầu lĩnh chủ, yêu cầu nộp trước một thứ cờ hạ phẩm linh tinh tiền phí tổn, sau đó tu vi ít nhất là nguyên anh kỳ mới được. Trung niên đạo nhân ngữ xuất kinh nhân, khiến Giang Tử, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, cùng với Hồ Duyên, đều trợn tròn mắt. Một thứ cờ hạ phẩm linh tinh, lại tu vi ít nhất là nguyên anh kỳ. Đây không phải là cấp 5 man hoang sinh mệnh tinh cầu mới có tiêu chuẩn sao? Giống trái đất loại này tam cấp man hoang sinh mệnh tinh cầu, nếu như muốn xin trở thành lĩnh chủ, tu vi chỉ cần đạt tới kim đan kỳ là được. Tiền bối, không có bị lỗi chứ? Giang Tử liền vội vàng truy hỏi. Thông thiên chi nhãn giám tra bên dưới, không thể nào bị lỗi. Trung niên đạo nhân nghiêm mặt nói, cho ra câu trả lời khẳng định. Giang Tử cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, ba người trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là thông thiên chi nhãn phát hiện cái gì? Biết địa cầu chỗ bất đồng. Không phải nói đạo minh cũng không thèm để ý những thứ này sao? Lúc này, trung niên đạo nhân vẻ mặt khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Không có ai phát hiện hắn lần này cử động dị thường. Chỉ thấy hắn nói với Giang Tử, ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, đẳng cấp tu vi đạt tới trở lại xin, hoặc là buông tha trở thành viên tinh cầu này lĩnh chủ, đem nó nộp lên cho đạo minh, như vậy ngươi có thể đạt được một thứ cờ hạ phẩm linh tinh, cùng đạo minh đứng đầu công pháp truyền thừa một phần. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại, nhất thời cảm thấy không ổn. đây là bị dõi theo. Tiền bối đây là ý gì? Hắn giữ được tinh táo, trầm giọng hỏi. Trung niên đạo người cười nói không cần lo lắng, ta là nghiêm khắc tuân theo đạo minh luật lệ, cho sự lựa chọn của ngươi. Đạo minh quy định, nếu là tu luyện giả phát hiện mới man hoang sinh mệnh tinh cầu, có thể lựa chọn đánh đổi khá nhiều, xin trở thành tinh cầu lĩnh chủ, cũng có thể lựa chọn nộp lên đạo minh, đạt được nhất định khen thưởng. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu một cái thật nhiều tiền bối, ta lần sau trở lại đi. Trung niên đạo người ta nói những thứ này, thật có chuyện như vậy. Mới vừa rồi hẳn là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Đạo minh chiếm cứ cựu tròm sao lớn, còn tội gì để mắt tới trái đất viên này tiểu tinh cầu. Giang Tử không lưu lại nữa, mang theo giống nhau khiếp sợ huyền thiên, Lý Bạch Bạch, Hổ Duyên, rời đi đạo minh đại hạ. Bốn người ở Lâm Hải Thành tìm một cái chỗ khuất tạm thời nghỉ chân. Giang Tử, bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì? Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch hỏi ra vấn đề giống như vậy, bọn họ cũng có cái này lo âu. Nếu như trái đất bị trộm minh vật khổng lồ như vậy để mắt tới, nhưng liền không có bất kỳ cơ hội phản kháng rồi. Thông Thiên Chi Nhãn nhất định là có phát hiện, nhưng không nghiêm trọng như vậy, nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không cho ta hai cái lựa chọn rồi. Giang Tử gật đầu cười nói, lại đem đạo minh cùng địa cầu so sánh nói một lần. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đều là tâm tư thông suốt người, cũng kịp phản ứng. Đúng vậy, đạo minh cường đại cỡ nào, trái đất mới bay lớn điểm. Giống như trái đất nhà giàu nhất, có thể đối với thâm sơn cùng cốc thôn nhỏ khởi tham nhậm sao. Cho nên, đừng lo, chờ ta tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ, trở lại xin là được. Giang Tử cười nói, này, tiểu tử ngươi nhưng khác tự tin như vậy, nói không chừng là ta trước đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Huyền Thiên trêu ghẹo nói, hai người các ngươi liền không coi ta ra gì sao. Lý Bạch Bạch cũng nói, ha ha, trong lòng ba người một trận dễ dàng. Mặc dù lần này xin trở thành trái đất lãnh chúa kế hoạch, xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng còn có thể tiếp nhận. Một thứ cơ hạ phẩm linh tinh, Nguyên Anh Kỳ tu vi. Chuyện tiền bạc dễ giải quyết, bọn họ rời đi trái đất lúc, nắm rượu thạch mang ra ngoài hơn phân nửa, gọp đủ một thứ cơ hạ phẩm linh tinh, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chủ yếu vấn đề chính là tu vi vấn đề, Nguyên Anh Kỳ cũng không có tốt như vậy đã tới. Nhất là Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, hai người đạt tới Kim Đan Kỳ thời gian, vẫn chưa tới một năm. Trong thời gian ngắn, khẳng định không có duyên với Nguyên Anh Kỳ. Chỉ có Giang Tử lớn nhất có lòng tin. Hắn Kim Đan ở âm dương thai nghén phương pháp bên dưới, chỉ cần 10 năm là có thể hóa anh. Bất quá, theo Giang Tử, thập năm hay là quá chậm. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng. Tu vi Kim Đan, hậu kỳ 397-500-397-500. Đạo Pháp. Thật phong lĩnh vực. 70 VAN 500 VAN, kiếm chi chân ý 100 VAN 100 VAN, biên độ sóng 22.6, suy diễn 1 VAN điểm ép lần, công pháp Tử Tiêu Kiếm Kinh, Khổng Tước Quán Tưởng Pháp, điểm kinh nghiệm EXP 1022 VAN. Tu vi phương diện, mặc dù là Kim Đan hậu kỳ, nhưng tân lĩnh ngộ tật phong lĩnh vực cùng viên mãn kiếm chi chân ý mang đến cho hắn cao đến 22.6 lần linh lực biên độ sóng. Nói cách khác, chỉ từ linh lực lên để tính, hắn một kích uy lực liền vượt qua 22 cái Kim Đan hậu kỳ người tu luyện toàn lực nhất kích. Nếu như hơn nữa tật phong lĩnh vực cùng kiếm chi chân ý thực lực tăng phúc, hắn thực tế chiến lực liền vượt qua Nguyên Anh trung kỳ, miễn cưỡng coi như là Nguyên Anh hậu kỳ. Đương nhiên, nếu là gặp phải chân chính Nguyên Anh hậu kỳ, khả năng còn phải ước lượng xuống. Về phần cùng Nguyên Anh kỳ vô địch Thanh Huyền môn trưởng môn so sánh, vậy càng là ở hai cái tầng diện rồi. Nguyên Anh kỳ vô địch, đại biểu Nguyên Anh tu vi viên mãn, lại ít nhất lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực. Giang Tử rất rõ, chính mình còn kém xa. Thanh Huyền môn trưởng môn nếu như đã lên đường, chỉ cần 3 năm là có thể đưa tới địa cầu. Ta phải ở trong 3 năm, hoàn thành Kim Đan hóa anh, trở thành Nguyên Anh kỳ tu luyện giả. Đến lúc đó ta tật phong lĩnh vực nhất định có thể đạt tới trạng thái viên mãn, lại bằng vào kiếm chi chân ý, liền có cơ hội cùng đối phương chống lại. Như là vận khí tốt một ít, có thể ở trong 3 năm suy diễn xuất kiếm chi lĩnh vực, thanh kia cầm càng lớn hơn. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là muốn trước đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Tu vi là thực lực cơ sở, đạo pháp mang tới linh lực biên độ sóng cao hơn nữa, nếu như cơ sở không được, vậy cuối cùng chiến lực cũng sẽ không cao đi nơi nào. Kim Đan hậu kỳ linh lực cùng Nguyên Anh hậu kỳ linh lực so sánh, căn bản không thể so sánh. Huống chi, người ta Nguyên Anh hậu kỳ, lại không thể lĩnh ngộ đạo pháp sao. Chương 251, trên người nàng có vô cùng sự sợ hãi. Nguyên Anh Kỳ xem ra chỉ có đi tìm dương sát lực, cũng được. Vừa dễ dàng thuận lý hệ nở hoàn thành sư tôn một cái ủy thác. Giang Tử xác định tân kế hoạch. Trước hắn ở kết thành Kim Đan lúc, dùng âm sát lực ra tốc bách luyện phương pháp. Nếu như còn nữa dương sát lực, đến phụ trợ âm dương thai nghén phương pháp, vừa vặn phù hợp nhất âm nhất dương, liền có thể ra tốc thai nghén hoàn thành. Sư tôn giữ lại hai cái ủy thác, một người trong đó, chính là chờ ta bước vào tình không sau, muốn đi thăm một chút bạn hắn hậu nhân. Ở Giang Tử tâm lý, cái này là chuyện ắt phải làm, không chỉ là bởi vì phát đạo chi lời thề. Trọng yếu hơn chính là, các đạo nhân người bạn này, dùng tánh mạng cứu các đạo nhân một mạng. Mà hắn coi như các đạo nhân đệ tử duy nhất, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đi thăm sư tôn bằng hữu hậu nhân. Lần này rời đi trái đất, Giang Tử thì có ý định này, hắn cũng không muốn khiến sư tôn chết không nhắm mắt. Vạn năm trôi qua, cũng không biết sư tôn bằng hữu huyết mạch, có hay không truyền thừa xuống, nhưng vô luận như thế nào, cũng phải đi một chuyến. Mạc Nhung Tinh. Giang Tử thở dài một hơi, hắn chuẩn bị đi, chính là thân phận tin tức lên ghi danh Mạc Nhung Tinh. Bởi vì sư tôn bằng hữu huyết mạch truyền thừa ngay ta Y Viên Tinh cầu kia, hơn nữa nơi đó vừa vặn cũng có trước mắt hắn cần dương sát lực. Lý Thanh rồi kế hoạch bước kế tiếp sau, Giang Tử nói đại ca, Bạch Bạch tỷ, ta chuẩn bị đi những tinh cầu khác làm ít chuyện, có thể phải hoa một đoạn thời gian, các ngươi là ở Thương Lam độ sáng tinh thể ta, vẫn có còn lại dự định. Bởi vì còn không xác định có thể hay không tìm tới sư tôn bằng hữu hậu nhân, đến lúc đó nhất định phải bỏ chút thời gian. Sẽ có chiếc đánh sao? Huyền Thiên chú ý là một điểm này. Ta là đi tìm người, hòa bình lữ trình. Giang Tử cười lên. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch nhìn nhau, sau đó Huyền Thiên cười nói vậy thì không cùng lúc rồi, ta cùng Bạch Bạch dự định đi xin trở thành tinh không du lịch người, ở Thương Lam tinh khu sông sáo một phen, thông qua chiến đấu lịch luyện, tăng thực lực lên. Cũng được, ta khiến Hổ Duyên cùng các ngươi đồng thời, vừa vặn có thể chiều ứng lẫn nhau. Giang Tử gật đầu một cái. Hổ Duyên tuy là kim đan hậu kỳ, vậy do mượn lĩnh ngộ tứ thành bằng xương lĩnh vực, thực tế chiến lực đạt tới nguyên anh trung kỳ. Có Hổ Duyên đi theo Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, Giang Tử cứ yên tâm rất nhiều. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng biết một điểm này, không có từ chối. Bọn họ biết rõ Giang Tử thực lực, có hay không Hổ Duyên, đối với Giang Tử mà nói, không có gì to tát. Mọi người lúc đó tách ra. Giang Tử một mình đi Mạc Nhung Tinh. Ba người khác là lần nữa trở lại Đạo Minh Đại Hạ, đi xin trở thành tinh không du lịch người. Đương nhiên, cũng không phải nói đi thân thỉnh, liền nhất định có thể trở thành tinh không du lịch người, còn muốn tiến hành khảo hạch lịch luyện. Khảo hạch lịch luyện bên trong hội kèm theo chiến đấu chém giết, rất nguy hiểm. Đây cũng là Giang Tử giữ Hổ Duyên lại tới một cái nguyên nhân khác. Trái đất, Đại Hạ Quốc Bắc Sơn Phủ, Thông Thiên Tiểu Khu, số 92 biệt thự. Giang Tử đã rời đi nửa tháng. Từ Giang Tử ở giao trì bí cảnh bị kẹt một năm, sau khi trở lại, liền lại không hề rời đi nhà vượt qua một ngày. Lần này Giang Tử rời nhà, lại không biết lúc nào mới có thể trở về. Cho nên, Giang Đậu Đậu cũng đang cố gắng thích ứng Giang Tử không có ở đây thời gian, khiến toàn thân mình lòng vùi đầu vào trong tu luyện. Mắt thấy Giang Tử thực lực tu vi càng ngày càng cao, nàng không muốn bị bỏ qua một bên quá nhiều. Càng không muốn vĩnh viễn đi theo Giang Tử sau lưng, nàng muốn cùng Giang Tử đi sóng vai. Giống như lần này, nếu như nàng cũng có kim đan kỳ tu vi, là có thể cùng Giang Tử cùng đi tinh không lịch luyện. Mà không phải giống như bây giờ, một mình trong phòng. Giang Tử sau khi đi, Giang Đậu Đậu liền đem tu luyện địa điểm, từ chỗ khác thử sân thượng, chuyển xuống đất bù ổ nở dê lùi hệ nở công. Đêm nay, song nguyệt treo trên bầu trời. Giang Đậu Đậu một thân một mình, ngồi xếp bằng ngồi ở Giang Tử bình thường chỗ ngồi, dần dần lâm vào không minh, tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, thật giống như vừa lúc là nửa đêm. Nàng nơi mi tâm, sáng lên một đạo cực nhỏ ánh sáng, nhỏ không thể thấy. Đạo tia sáng này lóe lên một chút, liền hoàn toàn chui vào trong đầu của nàng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Phảng phất có âm chắc chắc tiếng cười, dưới đất trong phòng luyện công vọng về. Đồng thời có một cổ âm u đậm đà tinh thuần quỷ khí, hoàn toàn bao lại Giang Đậu Đậu. Đối với cái này hết thảy, Giang Đậu Đậu không phản ứng chút nào, giống như là bị làm chú pháp. Cái lao giả đó người thừa kế, đã suốt nửa tháng không trở lại, rốt cuộc có thể thi triển đoạt xá chi pháp rồi. Tiểu cô nương này là trời sinh cực âm thân thể, chính là ta âm thiên sinh thân thể hoàn mỹ. Âm thiên sinh tàn linh, ở Giang Đậu Đậu trong đầu chuẩn bị thi triển đoạt xá chi pháp. Nàng đi theo Giang Tử rời đi đệ nhất nguyện phát sáng, lại phụ thân đến Giang Đậu Đậu trên người. Ngoại trừ ở lần thứ tư linh khí hồi phục lúc, hấp thu điểm thiên địa linh khí, nàng liền lại không có bất kỳ động tác. Mặc dù Giang Đậu Đậu thể chất, coi như ở quỷ tộc tinh vực, cũng là cực kỳ hiếm hoi cường đại thể chất, nhưng nàng vẫn là nhịn được đoạt sát xung động. Bởi vì Giang Tử thu được các đạo nhân truyền thừa, nàng lo lắng Giang Tử trên người sẽ có các đạo nhân lưu lại hậu thủ. Mà Giang Tử lại chưa bao giờ rời đi Giang Đậu Đậu vượt qua một ngày, cho nên hắn vẫn không có tìm tới cơ hội thích hợp. Lần này, rốt cuộc đến lúc. Giang Tử đã rời đi nửa tháng, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Đoạt xá. Âm thiên sinh tàn linh hương phấn nổi giận gầm lên một tiếng. Gắn vào Giang Đậu Đậu trên người âm u quỷ khí, một trận đung đưa, bắt đầu rót vào Giang Đậu Đậu bên trong thân thể. Đột nhiên, âm u quỷ khí khôi phục lại bình tĩnh, sau đó lại kịch liệt rung rung, giống như là bị kinh sợ. A, đây là cái gì đại kinh khủng, trên người nàng có vô cùng sự sợ hãi. Tha mạng, tha ta một mạng, tha cho. Âm Thiên Sinh liều mạng cầu xin tha thứ. Những âm u đó quỷ khí, chỉ là trong nháy mắt, liền bị Giang Đậu Đậu cơ thể hoàn toàn thôn phệ. Cuối cùng, hết thảy bình tức. Dưới đất trong phòng luyện công, thật giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Giang Đậu Đậu ngáp một cái, duỗi người, sau đó động tác cứng lại. Ô kìa, ta lại ngủ thiếp đi. Xong rồi, lãng phí cả đêm thời gian. Ồ, kim kim kim đan. Tình huống bên trong đan điển, khiến Giang Đậu Đậu hoàn toàn ngây ngẩn. Trong một đêm, nàng từ huyền linh giai đoạn trước, đạt tới kim đan tiền kỳ. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại xảy ra linh khí hồi phục? Nàng liền vội vàng mở ra bù ONG lùi hệ nở công máy tính internet, một trận lục soát, không có phát hiện liên quan tới linh khí hồi phục thực thì tân văn. Gặp quỷ. Giang Đậu Đậu một trận lẩm bẩm. Ai? Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn, mang theo bất đắc dĩ vang lên. Nàng cho là mình bị phát hiện. Người nào? Đi ra. Giang Đậu Đậu ánh mắt đông lại một cái, quát lạnh một tiếng. Vèo. Đồng thời, một cái màu u lam hàn quang truy thủ, ở trong tay nàng xuất hiện. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sau một khắc, một đạo bóng người màu xám, từ Giang Đậu Đậu trong cơ thể bay ra. Âm Thiên Sinh bái kiến chủ nhân. Chỉ thấy là một người có mái tóc thưa thất gầy đét lao hậu, lại hình dáng chỉ có lớn chừng ngón cái. Người là ai a? Chớ cùng ta làm quen. Giang Đậu Đậu mặt băng bó, giữ cảnh giác. Chương 252, ngoài ý muốn, lại vừa là ngoài ý muốn. Lao nô Âm Thiên Sinh, khi còn sống là quỷ tộc hợp đạo cường giả, bởi vì đoạt xá chủ nhân thất bại. Tàn linh ngược lại bị chủ nhân trói buộc, chủ nhân nếu không tin, dùng tâm niệm cảm thụ một phen, liền có thể biết được. Lao hầu bộ dáng Âm Thiên Sinh, rất cung kính nói ra nguyên nhân. Lời của nàng, nửa thật nửa giả. Bởi vì nàng đã bị cái đó đại kinh khủng cảnh cáo, không dám hướng Giang Đậu Đậu tiết lộ chân tướng. Giang Đậu Đậu sắc mặt đổi một cái, nàng từ Giang từ nơi đó tháo qua rất nhiều tu luyện kiến thức, tự nhiên rõ ràng cái gì là hợp đạo kỳ, cái gì đoạt xá. Nàng tâm niệm vừa động, lập tức cũng cảm giác được. Chính mình phảng phất có thể khống chế lao hầu này sinh tử. Vì vậy, Giang Đậu Đậu mang 100 phân cảnh giác, hơi chút buông lỏng một phần. Nói như vậy, ngươi là quỷ lạc. Ta là quỷ tộc tàn linh, có thể tính thành quỷ. Vậy ngươi bây giờ là sủng vật của ta rồi hả? Ách chủ nhân có thể cho là như vậy. Âm Thiên Sinh không có kháng cự sủng vật cái từ ngữ này, bởi vì lấy Giang Đậu Đậu trên người đại kinh khủng, cho dù là xem nàng như làm sủng vật, nàng cũng chỉ có thể bị. Ha ha. Ta Giang Đậu Đậu rốt cuộc có quỷ cương chịu. Nguyện vọng đạt thành, Giang Đậu Đậu cao hứng giống như một 3 tuổi hải tử, một trận nhảy cẫng hoan hô. Bất quá trong tay hàn quang truy thủ, còn đang đối với Âm Thiên Sinh. Âm Thiên Sinh. Ừ, một cái còn chưa đủ, anh ta có 3 người cương chịu, ta nói thế nào cũng phải lộng 3 cái quỷ sủng mới được. Giang Đậu Đậu lại tự nói. Âm Thiên Sinh. Đúng rồi, ngươi không muốn kêu chủ nhân ta, thật khó nghe, sau khi muốn hô ta Đậu Đậu tỷ. Giang Đậu Đậu nhìn về phía lớn chừng ngón tay cái Âm Thiên Sinh. Được, Đậu Đậu tỷ. Âm Thiên Sinh trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Khối này tạo cái gì người ta? Giang Tử dĩ nhiên không biết hình lên chuyện xảy ra. Hắn đã thông qua tinh cầu truyền tống trận, đi tới ở vào Minh Lan tinh khu Mạc Nhung Tinh. Tử tiêu khu vực mênh mông vô cùng, nắm giữ đông đảo tinh khu, vô số tinh hệ, sinh mệnh tinh cầu đếm không hết. Minh Lan tinh khu vào là chết tiêu khu vực bên bờ, là một cái hơi vắng vẻ tinh khu. Nơi này sinh mệnh tinh cầu trình độ xâm ướt, tự nhiên không cách nào cùng thường làm tinh khu so sánh. Về phần Mạc Nhung Tinh, đi tới ở chỗ này, Giang Tử Tài thấy được như thế nào hẻo lánh. Hoặc có lẽ là, không thể xưng là hẻo lánh, mà là phong bế. Lại giống như là xuyên Việt đến Đại Hạ Quốc cổ đại. Giang Tử mặc cổ trang, ngồi ở một cái rất có cổ phong bên trong tiểu lâu, uống có hương vị khác liệt hiểu. Hắn lúc này thân ở vị trí, là đang ở Mạc Nhung Tinh kiển quốc đô Càn Dương Thành. Mà kiên kế lớn của đất nước một cái thế tục quốc gia. Nơi này xã hội, dân tộc, các loại kiến trúc phong cách, cùng trái đất Đại Hạ Quốc tiền tần thời đại, rất tương tự. Rất khó tưởng tượng, đây là một viên ở đạo minh thống ngự xuống tứ cấp sinh mệnh tinh cầu. Ngoài ra, nơi này tin tức trao đổi vô cùng không phát đạt. Dân thường căn bản không biết rõ người tu luyện tồn tại, nhiều nhất lưu truyền một ít truyền thuyết thần thoại các loại. Như vậy có thể thấy, Mạc Nhung Tinh người thống trị, đối với tu luyện giới dư luận khống chế, làm tốt vô cùng. Hơn nữa đối ngoại đến người tu luyện khống chế, cũng phi thường nghiêm khắc. Nếu như không phải là Mạc Nhung Tinh địa phương tu luyện giả, rất khó tiến vào viên tinh cầu này, cần đi qua rất nhiều đạo kiểm tra. May trước ở Thương Lam Tinh, ta ghi danh thân phận tin tức là tới từ Minh Lan Tinh khu Mạc Nhung Tinh, vừa vặn lần này dùng tới. Giang Từ lắc đầu một cái, dơ lên vò rượu, uống nửa vò liệt cửu. Rượu này đối với hắn một chút tác dụng cũng không có, coi như uống cái một tấn, cũng sẽ không say. Hắn nhớ tới nửa tháng trước, vừa mới chuyển đưa tới cảnh tượng. Người tốt, thân ảnh của hắn mới xuất hiện ở tinh cầu truyền tống trận bên trong, thì có mười mấy kim đan kỳ tu luyện giả, đem hắn bao bọc vây quanh. Nếu như không phải là đám người kia mặc thống nhất linh khí chiến y, Giang Tử đều cho là mình gặp phải đánh cướp. Một phen sau khi trao đổi, mới biết là thân phận kiểm tra. Mà hắn lúc ấy tuân theo giữ được tinh táo tho y quen, cũng không khiến nhân nhìn ra dị thường, trực tiếp xuất ra thân phận ngọc bài. Lại tiện tay ném cho những người đó hơn 20.000 mai hạ phẩm linh tinh, coi như tiền thưởng, mới tính tránh thoát nghiêm khắc nhất thân phận kiểm tra. Vạn năm trôi qua, quả nhiên cảnh còn người mất, thương hải tăng điển. Dựa theo sư tôn truyền thừa trí nhớ biểu hiện, lúc trước ông tổ nhà họ Văn Văn Hiển, chế tạo văn gia truyền thừa tổ địa Càn Dương Động Thiên lúc, từng mời sư tôn tới trợ giúp bố trí phong ấn trận pháp. Văn gia truyền thừa tổ địa chính là ở nơi này Kiền Quốc quốc đô Càn Dương thành, nhưng vạn năm trôi qua, Kiền tên Dương thành không thay đổi, Văn gia lại vô ảnh vô tung biến mất. Ông tổ nhà họ Văn Văn Hiển chính là bạn của các đạo nhân. Nửa tháng đến, hắn vẫn luôn có trong bóng tối hỏi dò tìm Văn gia tung tích, lại hào vô sở hạch. Bây giờ còn là trước tiên đem trọng điểm đặt ở Càn Dương Động Thiên đi. Giang Tử sở dĩ biết rõ Mạc Nhung Tinh có dương sát lực, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì lúc trước các đạo nhân tự cấp Càn Dương Động Thiên bố trí phong ấn trận pháp lúc, đã từng sẽ rất nhiều dương sát lực phong ấn ở trong đó. Chỉ cần có thể tiến vào Càn Dương Động Thiên, hắn liền có cơ hội lấy được những thứ kia dương sát lực. Thật ra thì Giang Tử vừa mới đến Càn Dương thành thời điểm, liền trước tiên phát hiện Càn Dương Động Thiên vị trí. Càn Dương Động Thiên cửa vào, ngay ta y Càn Dương bên ngoài thành, một cái được đặt tên là Lam Yên Hồ bên trong hồ. Không có biện pháp không phát hiện, bởi vì lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Lúc trước các đạo nhân cho Càn Dương Động Thiên bày ra bên ngoài phong ấn trận pháp, ở năm ngoái xuất hiện giãn ra. Những dị tượng đó cùng tản ra cường đại linh vận, động tinh rất lớn, đã sớm bị Mạc Nhung Tinh tu luyện giới chú ý tới. Năm ngoái, chính là sư tôn tàn linh hoàn toàn tiêu tán thời điểm Giang Tử trong lòng than nhẹ. Tàn linh tiêu tan, khiến các đạo nhân lúc trước bố trí trận pháp bắt đầu giải phong. Giống như đệ nhất trên trăng sáng thiên địa tỏa linh trận, cũng là bởi vì cái này giải phong. Muốn lặng yên không tiếng động tiến vào Càn Dương Động Thiên, là không quá có thể. Giang Tử lại cho mình đổ nửa vò liệt cửu, dầu gì. Hắn vốn là dự định, là tới đến Mạc Nhung Tinh sau, trực tiếp thông qua các đạo nhân giải trận dấu ấn. Tiến vào Càn Dương Động Thiên, luyện hóa những thứ kia dương sát lực. Sau đó sẽ đi tìm Văn gia hậu nhân. Đơn giản, nhẹ nhàng thoải mái. Lại không nghĩ rằng, phát sinh cái ý này bên ngoài. Phong ấn núi lòng sau, cái đó được đặt tên là Lam Yên Hồ Hồ, đã bị Mạc Nhung Tinh bây giờ người thống trị, vương vàng khống chế được. Bất luận kẻ nào đều không chuẩn đến gần. Lại vừa là Kiều gia, ta đặc biệt nào cùng họ Kiều có thù oán sao? Giang Tử muốn từ bản thân trên địa cầu vừa bước lên võ đạo chi lộ lúc, gặp phải tên địch nhân thứ nhất, chính là Kiều gia. Mà bây giờ thực tế khống chế Mạc Nhung Tinh, cũng là một cái kiểu họ tu luyện giả gia tộc. Mạc Nhung Tinh cũng không phải là lãnh địa riêng, là thuộc về đạo minh tinh cầu, cũng có đạo minh thiên đình thiết lập chỗ ở nơi làm việc. Bất quá đạo minh bình thường sẽ không nhúng tay một viên sinh mệnh tinh cầu thực tế vận doanh. Cho nên Mạc Nhung Tinh ở Kiều gia dưới sự khống chế, đã cùng lãnh địa riêng không sai biệt lắm. Dựa theo sư tôn cho tin tức của ta, Mạc Nhung Tinh vốn là do Văn gia thống trị, bây giờ Văn gia lại vô ảnh vô tung biến mất, toàn bộ Kiền Quốc, thậm chí chung quanh mấy cái thế tục quốc gia, liền một cái họ Văn cũng không có. Chương 253, Ám Phường Kiến Thức. Thông qua nửa tháng này dò xét, trực giác bén nhạy nói cho Giang Tử, Văn gia biến mất, không có đơn giản như vậy. Đây cũng là hắn lựa chọn âm thầm dò xét nguyên nhân chỗ, hắn lo lắng khối này phía sau ẩn tàng nguy hiểm. Văn gia vốn là Mạc Nhung Tinh viên này tứ cấp sinh mệnh tinh cầu người thống trị. Mặc dù ông tổ nhà họ Văn đã thân vẫn, nhưng bọn hắn còn có truyền thừa tổ địa. Coi như là ném người thống trị địa vị, cũng không trở thành biến mất không thấy chứ. Còn có một loại khả năng, chính là Văn gia đã cử ra rời ra Mạc Nhung Tinh. Bất quá, khả năng này rất nhỏ, bởi vì không có ai sẽ nguyện ý buông tha truyền thừa tổ địa, đó là một người tu luyện gia tộc cường đại căn bản. Vô luận là kia loại khả năng, Giang Từ biết rõ, mình bây giờ đều phải tạm ngừng hỏi dò Văn gia tung tích. Căn cứ Càn Dương Động Thiên bên ngoài phong ấn giãn ra tình huống đến xem, nhiều nhất một tháng, phong ấn trận pháp là có thể hoàn toàn giải phong, đến lúc đó không cần sư tôn giải trận dấu ấn, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào bên trong, muốn nghĩ cách rồi. Giang Từ đối với lần này sớm có cân nhắc, chẳng qua là một mực không quyết định. Hiện nay chỉ có hai loại phương pháp, một là cưỡng ép tiến vào, hai là thừa dịp loạn tiến vào. Cưỡng ép xông vào nguy hiểm tính rất cao, Tiểu Gia có thể thống trị khống chế một viên tứ cấp sinh mệnh tinh cầu, thực lực tổng hợp khẳng định không yếu, nói không chừng liền ẩn tàng cái gì lao ra hỏa. So ra mà nói, thừa dịp loạn tiến vào là có thể được nhất một loại phương pháp. Bởi vì Càn Dương động thiên bên ngoài phong ấn núi lòng sau, tản ra dị tượng cùng cường đại linh vận, đưa tới đông đảo người tu luyện chú ý. Chẳng qua là ở nơi này Càn Dương thành, Giang Tử liền phát hiện không ít tu luyện giả. Thậm chí hắn còn chứng kiến một cái nguyên anh tiền kỳ tu luyện giả. Mạc Nhung Tinh mặc dù do tu luyện giả gia tộc Kiều gia không chế, nhưng tu luyện giới cũng không phải không có những cường giả khác. Đến lúc đó phong ấn hoàn toàn giải phong, nhất định sẽ có người thừa dịp xông loạn nhập, đến lúc đó chính là cơ hội. Bất kể là loại nào phương pháp, đều phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lấy hắn miễn cưỡng đạt tới nguyên anh hậu kỳ chiến lực, ở Mạc Nhung Tinh cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Bất quá, bất cứ lúc nào đều không thể buông xuống cẩn thận cùng ổn thỏa, đây là hắn tư trước đến nay tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Vạn nhất Kiều gia thực sự ẩn tàng cái gì thực lực cường đại lao ra hỏa, vậy thì bi thảm rồi. Nghĩ tới đây, Giang Từ lại đổ nửa vò liệt tiểu, sau đó trả tiền, thi nhiên rời đi. Lúc này, tòa tiểu lâu này bên trong khách nhân, đã sớm bị Giang Từ uống pháp sợ ngây người. Chưa từng thấy như vậy uống rượu A, nữ A ngày liền uống trên trăm đàn. Vì vậy, Giang Tử ở tòa tiểu lâu này, để lại một cái tiểu thần danh hiệu. Cho đến ngàn năm sau, Càn Dương Thành còn đang lưu truyền toàn tiểu thần truyền thuyết. Mà Giang Tử từ tiểu lầu sau khi rời đi, ở Càn Dương bên trong thành đi vòng vo nữ A ngày, cảm thụ này chủng loại giống như cổ đại rạng rỡ. Cái gì băng đường hồ lô cho vay nặng lãi, thanh lâu thuyền hoa nghe tiểu khúc, rất là náo nhiệt. Cho đến màn đêm buông xuống. Hắn tài tiến vào một cái hiếm có người biết trong hẻm nhỏ. Đây là Càn Dương thành tu luyện giới một tòa ám phường. Bởi vì Mạc Nhung Tinh người thống trị Kiều gia, đối với tu luyện giới không chế phi thường nghiêm khắc. Tu luyện giả giữa giao dịch, chỉ có thể ở loại này không thấy được ánh sáng ám phường bên trong tiến hành. Càn Dương thành ám phường, mỗi 3 tháng hội cử hành một lần. Giang Từ đợi nửa tháng, chính là muốn đẳng cấp hôm nay, ám phường mở ra thời gian. Nửa tháng này đến, hắn ở Mạc Nhung Tinh tu luyện giới tìm một cái giỏi về hỏi thăm tin tức liệt đầu. Ngoại trừ để cho đối phương tìm văn gia tung tích bên ngoài, hắn còn ủy thác đối phương tìm kiếm linh khí giao dịch tin tức, sau đó sẽ biết ám phường tồn tại. Vạn toàn chuẩn bị, không chỉ có phải chuẩn bị đường lui, còn phải tăng cường một chút sức chiến đấu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chẳng qua là hạ phẩm linh khí cấp ngưng nguyên khắc kiếm, đã theo không kịp thời đại. Bắt buộc đổi một cái cao cấp hơn linh khí trường kiếm. Dựa theo sư tôn truyền thừa trí nhớ biểu hiện, Mạc Nhung Tinh cho tới nay đều là một viên lấy giỏi luyện khí toàn xương sinh mệnh tinh cầu. Mặc dù vạn năm trôi qua, viên tinh cầu này biến hóa rất lớn, nhưng luyện khí truyền thừa cũng sẽ không đoạn chứ. Ở chỗ này mới có thể tìm tới thích hợp hắn dùng linh khí trường kiếm. Ít nhất phải đổi một cái trung phẩm linh khí. Đương nhiên, tốt nhất là thượng phẩm. Ám phường cũng không tại dưới đất, mà là ở một cái bốn bề đều dễ dàng cho thoát thân 3 tầng bên trong lầu. Hành động này là vì né tránh tiểu gia người tu luyện đả kích. Ở trong tối phường cửa, người thủ môn kiểm tra cẩn thận Giang Từ mời lệnh bài, mới thả Giang Từ đi vào. Giang Từ sau khi đi vào, đảo mắt nhìn một vòng. Cộng thêm hắn, đã tới 7 người tu luyện rồi. Đều là kim đan kỳ, trong đó có một cái kim đan hậu kỳ. Ngoài ra, Giang Từ phát hiện, nơi này và tu tiên trong tiểu thuyết miêu tả phường thị không giống nhau. Tham dự ám phường giao dịch tu luyện giả, cũng không có đeo cái gì mặt nạ, nó là các loại ngụy trang các biện pháp. Suy nghĩ một chút cũng phải, mang mặt nạ có tác dụng chó gì à? Linh thức đảo qua cũng biết dáng dấp ra sao rồi. Hơn nữa mọi người phòng chính là Kiều gia, ở chỗ này có làm hay không ngụy trang cũng không đáng kể. Giang Tử hỏi dò những người khác thời điểm, như nở dê người kha cờ cũng ở đây hỏi dò hắn. Bởi vì Giang Tử tu vi cũng là kim đan hậu kỳ, là những người tu luyện này chính giữa, mạnh nhất hai cái một trong. Bất quá, không có ai chủ động hỏi thăm Giang Tử lai lịch, như vậy rất không lễ phép. Đại khái qua rồi một giờ, lại tới hai cái kim đan tiền kỳ tu luyện giả. Ám phường bắt đầu. Sau đó từ lầu các lầu 3 đi xuống nhất cá diện cho thông thường trung niên phụ nhân, tu vi cũng là kim đan hậu kỳ. Nàng là chỗ ngồi này ám phường chủ nhân. Giang Tử tâm niệm vừa động, hắn cảm giác người trung niên phụ nhân này có chút cổ quái, nhưng lại không nhìn ra là nơi nào cổ quái. Lúc này, trung niên phụ nhân mở miệng nói người đã đông đủ, kia liền bắt đầu đi, quy củ cũ, thuyết ra nhu cầu của mình, có hay không giao dịch, toàn bộ bằng tự quyết định. Ngay sau đó, như nở dê người kha cờ nói một nhóm hôn tạp nhu cầu, không ngoài là linh đan, linh khí, công pháp bí tịch các loại. Rất nhanh, đến phiên một người khác lão đạo bộ dáng kim đan hậu kỳ tu luyện giả. Hắn ho khan một cái, mở miệng nói ta yêu cầu một viên vạn năm linh vật trái cây, dùng pháp bảo, linh tinh đều có thể trao đổi. Giang Tử nghe nói như vậy, cười nói ta ngược lại thật ra có vạn năm linh vật trái cây, bất quá ta cần chính là thượng phẩm linh khí trường kiếm. Lão đạo kia hơi sừng sờ, chần chờ nói vạn năm linh vật trái cây mặc dù hiếm hoi, nhưng giá trị cùng thượng phẩm linh khí cũng không cân bằng, trung phẩm linh khí không được sao. Hoặc là ta có thể dùng một van ở hạ phẩm linh tinh để đổi. Ta chỉ cần thượng phẩm linh khí, nếu như ngươi có, ta tự nhiên có thể lấy ra giá trị ngang hàng đồ vật. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh. Không có lao đạo cười khổ một tiếng. Giang Tử cũng có chút thất vọng, kim đan hậu kỳ cũng không có thượng phẩm linh khí, kia còn lại kim đan trung kỳ, tiền kỳ tu luyện giả, liền không có hy vọng gì rồi. Vạn năm linh vật trái cây, ở Mạc Nhung Tinh rất hiếm hoi, giá cả so với Thương Lam Tinh đắt thập bội. Nhưng một van ở hạ phẩm linh tinh, hắn còn không để vào mắt. Ta ngược lại thật ra có một cái thượng phẩm linh khí, hơn nữa vừa lúc là trường kiếm. Lúc này, chủ trì ám phường trung niên phụ nhân lên tiếng. Như thế nào trao đổi? Giang Tử hỏi. Ta yêu cầu một phần giải hòa ấn có liên quan trận pháp truyền thừa. Lời này vừa nói ra, tại chỗ toàn bộ tu luyện giả, đều nhìn về trung niên phụ nhân. Dưới mắt Càn Dương động thiên phong ấn giải phong sắp tới, nghe được câu này, mọi người tự nhiên chú ý. Chương 254, như thế ác độc. Đang ngồi đều biết, Càn Dương động thiên cửa vào đã bị Kiều gia hoàn toàn khống chế được. Người ngoài căn bản không khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào Càn Dương động thiên. Chẳng lẽ, trung niên phụ nhân này có biện pháp vòng qua Kiều gia, tiến vào bên trong sao? Tất cả mọi người trong lòng suy đoán, lại không ai mở miệng chủ động hỏi. Bởi vì bọn họ đều kiêng kỵ trung niên phụ nhân thực lực, dù sao không phải là ai cũng có thể Kiều gia dưới mí mắt, làm loại này ám phường làm ăn. Giang Tử đương nhiên là có giải ấn trận pháp truyền thừa, hơn nữa có rất nhiều, không chỉ một loại. Mặc dù hắn cũng đang suy đoán trung niên phụ nhân muốn phần này truyền thừa mục đích, nhưng hắn trên miệng còn là nói không có. Thượng phẩm linh khí giá trị tuy cao, nhưng cũng không phải nói chỉ có ở Mạc Nhung Tinh mới có thể mua được. Tội gì đem mình trận pháp truyền thừa bộc lộ ra đi. Ở Đạo Minh, trận pháp chi đạo tuyệt đối là hy hữu nhất truyền thừa một trong. Trước hắn chỉ là muốn Mạc Nhung Tinh là lấy luyện khí nổi tiếng, nói không chừng có thể ở chỗ này đào được đồ tốt. Ai biết sẽ gặp phải bực này ngoài ý muốn, toàn bộ Mạc Nhung Tinh giống như biến thành cấm bế đảo như thế. Đường đường kim đan hậu kỳ tu luyện giả, ngay cả một vạn năm linh vật trái cây cũng không tìm tới, nghe cũng rất đáng thương. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, hiện nay thống trị viên tinh cầu này Kiều gia, thủ đoạn là có bao nhiêu cương quyết. Ám phường giao dịch tiếp tục tiến hành, mà trung niên phụ nhân lại khôi phục bình tĩnh, không có bởi vì giao dịch thất bại, xuất hiện thất vọng như đưa đám các loại tâm tình. 10 phút sau, lần này ám phường giao dịch kết thúc. Dù sao không phải là chợ thức ăn bác gái mua thức ăn, còn phải trả giá các loại. Đê bú theo cần phải tiến hành giao dịch, có thì có, không có cũng chưa có. Hiệu suất cao, tốc độ nhanh. Ngược lại lúc rời đi, tốc độ muốn chậm rất nhiều, bởi vì phải xếp hàng rời sân. Hành động này là vì chiếu cố tham gia giao dịch nhân viên an toàn. Kim đan tiền kỳ tu luyện giả đi trước rời sân, hơn nữa phải chờ thêm một người rời đi vượt qua 3 phút, người kế tiếp mới có thể rời đi. 3 phút. Lấy kim đan kỳ người tu luyện tốc độ, đủ đi đến một cái chỗ an toàn rồi. Rất nhanh, ám trong phường, chỉ còn lại Giang Tử cùng trung niên phụ nhân, còn có vị kia lão đạo, ba người đều là kim đan hậu kỳ. Lão đạo cũng không cam lòng, hắn vì vạn năm linh vật trái cây, khối này hơn 10 năm, ở rất nhiều nơi, tham gia rất nhiều lần loại này ám phường giao dịch. Nhưng kết quả tất cả đều là thất bại, vạn năm linh vật trái cây quá chân quý, có cho dù là có, cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Bây giờ nghe thuyết Giang Tử trong tay có, tự nhiên còn muốn tranh thủ một phen. Đạo hữu, không biết ngươi còn không có còn lại yêu cầu. Hắn hỏi Giang Tử. Giang Tử suy nghĩ một chút, cười nói ta đối với văn gia tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi có quan hệ với văn gia tin tức sao? Lão đạo ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói vậy ngươi coi như là hỏi đúng người, ta tổ tiên từng ở văn gia làm qua người làm, đối với văn gia xác thực có hiểu một chút. Ồ, ta cần phải biết là văn gia tình trạng gần đây. Ngàn năm trước có thể được. Ngươi nói xem. Như vậy từ hơn một vạn năm trước nói đến, văn gia ở hợp đạo lao tổ thân tử đạo tiêu sau khi, như cũ duy trì cường đại, tiếp tục thống trị Mạc Nhung Tinh dài đến hơn 5.000 năm. Cho đến 6.000 năm trước, văn gia hay lại là Mạc Nhung Tinh người thống trị, sau đó lại nhanh chóng sa sút, thay vào đó chính là bây giờ Kiều gia. Ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Giang Tử cười một tiếng. Đạo hữu đừng nóng, lại tha cho ta chậm rãi kể lại. Mạc Nhung Tinh tu luyện giới có rất ít người biết, thật ra thì Kiều gia đệ nhất đại lao tổ, lúc trước chẳng qua là văn gia vị kia hợp đạo lao tổ đạo đồng. Mà ngàn năm trước, Kiền Quốc đã từng phát sinh qua một lần diệt tộc thảm án, văn gia cuối cùng một nhánh huyết mạch, bị một cổ thế lực thần bí tiêu diệt, chuyện này cũng không có lưu truyền ra. Ta tổ tiên bởi vì ở văn gia làm qua người làm, lúc ấy đối với đã xuống dốc văn gia coi như chiếu cố, vừa vặn phát hiện chuyện này. Lão đạo trong lời nói tiết lộ ra cẩn thận, từ đầu tới cuối, cũng không có chỉ rõ Kiều gia chính là diệt vong văn gia hung thủ. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng có thể nghe hiểu ý tứ của hắn. Văn gia chính là bị Kiều gia tiêu diệt. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, tâm lý nhưng ở mặt thán. Văn gia đã bị diệt sao? Sư tôn sợ rằng thật muốn chết không nhắm mắt. Giang Tử rất biết các đạo nhân và văn gia sâu xa, cái này ở truyền thừa trong chi nhớ, đều có ghi lại. Lúc trước văn gia ở hợp đạo lão tổ văn hiển sau khi chết, còn có thể giữ cường đại, chính là bởi vì bo nở hắn còn có các đạo nhân làm núi dựa. Nhưng sau đó, cũng chính là vạn năm trước, các đạo nhân đuổi giết quỷ tộc cường giả âm thiên sinh đi. Hơn nữa ở địa cầu đệ nhất nguyệt phát sáng, bày thiên địa tỏa linh trận, trấn áp âm thiên sinh đồng thời, cũng đem chính mình trấn ở trong đó. Bởi vì không có trời đất linh khí, ở 6.000 năm nhiều tiền, các đạo nhân thân tử đạo tiêu. Thời gian này, vừa vặn và văn gia bị lật đổ người thống trị địa vị thời gian ăn khớp với nhau. Mặc dù không biết Kiều gia như thế nào biết được các đạo nhân bỏ mình tin tức, nhưng văn gia mất đi núi dựa, bị người lật đổ người thống trị địa vị, cũng thuộc về bình thường. Cá lớn nuốt cá bé, tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Diệt tộc thì không nên nư à, Kiều gia đáng chết ta. Văn gia đã xuống dốc mấy ngàn năm, chỉ còn lại cuối cùng một nhánh tàn xuyên sống trên đời. Nhưng Kiều gia vẫn không buông tha, mang văn gia huyết mạch chém tận giết tuyệt. Đáng hận hơn chính là, Kiều gia đệ nhất đảm nhận lão tổ, hay lại là văn gia hợp đạo lão tổ văn hiển đạo đồng. Đạo đồng cũng không phải là nô lệ, đó là thân cận người, hay cùng hài tử nhà mình như thế. Kiều gia như thế ác độc. Giang Tử tâm lý tràn đầy tức giận, bất quá hắn cũng không có đem cảm xúc phẫn nộ biểu đạt ra ngoài, để tránh bại lộ ý tưởng chân thật của mình. Lúc này, hắn và lão đạo cũng không có chú ý tới. Lão đạo tự thuật chuyện này thời điểm, cách đó không xa, vị kia mặt mũi thông thường trung niên phụ nhân, trong ánh mắt thoáng qua một tia đau buồn cùng tức giận, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Giang Tử lấy được câu trả lời, lấy ra một viên vạn năm linh vật trái cây, giao cho lão đạo. Lão đạo vạn phần cảm tạ rời đi. Người kế tiếp, liền đến phiên Giang Tử rời đi. Bất quá, Giang Tử giống như lão đạo, cũng muốn tranh thủ xuống. Nếu như bây giờ hắn có thể cầm giữ có một thanh thượng phẩm linh khí, thực lực liền có thể tăng cường mấy phần. Dù sao lấy tình huống dưới mắt đến xem, thực lực khẳng định càng mạnh càng tốt. Đồng thời, hắn còn suy nghĩ giải, người trung niên phụ nhân này, có hay không có lặng lẽ tiến vào Càn Dương Động Thiên phương pháp. Hắn trực tiếp hướng trung niên phụ nhân đặt câu hỏi. Đạo hữu, có thể hay không chuyển nhượng món đó thượng phẩm linh khí? Ta chỉ cần giải hòa ấn có liên quan trận pháp truyền thừa. Đạo hữu là muốn tiến vào Càn Dương Động Thiên. Ta rất nghi ngờ, ngươi là Mạc Nhung tinh tu luyện giả sao? Trung niên phụ nhân hỏi ngược lại, khiến Giang Tử trong lòng cả kinh, cái này còn là lần đầu tiên có người nhận ra được điểm này. Hắn ngụy trang đã rất khá, thậm chí đều dùng linh lực thúc dục sinh ra tóc dài. Nhìn qua cùng Mạc Nhung tinh địa phương tu luyện giả, chút nào không khác biệt. Chẳng lẽ, hay lại là bại lộ cái gì không? Đạo hữu lời này có ý gì? Hắn vững vàng ứng đối. Ám phường giao dịch đã kết thúc, đạo hữu có thể rời đi. Trung niên phụ nhân quan môn tiễn khách. Giang Tử bất đắc dĩ, cũng không thể dùng sức mạnh, đến lấy được câu trả lời. Ép mua ép bán sự, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể làm. Chương 255, ta cảm thấy cho ngươi là đang ở muốn chết. Từ ám phường sau khi rời đi, Giang Tử thân hình thoát một cái, cũng biến mất trong đêm đen. Mà vị kia trung niên phụ nhân, vẫn đứng ở ám phường lầu cắt lên, ngắm nhìn Càn Dương ngoài thành cảnh tượng, ánh mắt lóe lên. Có thể nhìn thấy, bên ngoài thành chỗ cực xa, có một cái rộng rãi hồ, bị mây mù bao phủ. Ở chỗ này đều có thể cảm nhận được, cái hồ kia tản ra đậm đà linh vận. Phảng phất có cường đại thiên địa linh khí, muốn từ bên trong phun ra. Bên này, Giang Tử trở lại một cái sân lũ tĩnh bên trong. Ở trong tối phường bên trong, mặc dù không có lấy được mong muốn linh khí, nhưng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Cuối cùng biết rõ văn gia tung tích. Nghĩ tới đây, Giang Tử vẫn là vô cùng tức giận, cho dù văn gia diệt vong, với hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình phụ lòng sư tôn nhờ. Các đạo nhân là một tri ân đồ báo người. Mà Giang Tử cũng tri ân đồ báo. Hắn và các đạo nhân, mặc dù chân chính mặt đối mặt trao đổi thời gian, chỉ có vài chục phút. Nhưng các đạo nhân là chân chính dùng hết sư tôn trách nhiệm. Sư giả, truyền đạo, học nghề, giải thế. Giang Tử từ các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, lấy được xa xa không chỉ khối này ba giờ. Phần này truyền thừa trí nhớ, khiến hắn hưởng thụ vô cùng. Kiều gia. Giang Tử trong mắt hàn mang lóe lên, ẩn tàng sát ý. Bất quá, hắn như cũ duy trì tỉnh táo, không có bị cảm xúc phẫn nộ ảnh hưởng đến. Hắn phân rõ chủ thứ nặng nhẹ, còn muốn đi làm những thứ khác chuẩn bị. Lần này Mạc Nhung tinh hành trình, ngoại trừ tìm văn gia hậu nhân. Hắn còn có một cái mục tiêu, chính là lấy được Càn Dương Động Thiên Dương sát lực. Càn Dương Động Thiên cửa vào, bây giờ bị Kiều Gia khống chế. Cho dù là thừa dịp loạn tiến vào, hắn cũng phải làm xong vạn toàn chuẩn bị, mới có thể động thủ. Sau đó, Giang Từ lại dùng thời gian nửa tháng, âm thầm ở Mạc Nhung Tinh các nơi, bày ra thập cái truyền tống trận. Nhất là ở Mạc Nhung Tinh tinh cầu truyền tống trận chung quanh, bày ra ước chừng 6 tòa. Càn Dương Động Thiên bên ngoài phong ấn, còn có không sai biệt lắm nửa tháng, liền phải hoàn toàn giải phong rồi, chờ đi. Hắn đang bố trí chủy hệ nờ tống trận lúc, cũng một mực có đang chăm chú Càn Dương ngoài thành tình huống. Diện tích mấy trăm cây số vương Lam Yên Hồ, bị sương mù dày đặc bao phủ. Mạc Nhung Tinh hôm nay người thống trị, tu luyện giả gia tộc Kiều Gia, phái ra hơn ngàn vị kim đan kỳ tu luyện giả, canh giữ ở Lam Yên Hồ bốn phía. Đồng thời, còn có 3 vị nguyên anh kỳ tu luyện giả, canh giữ ở trên hồ nước trống không. Bất kỳ không phải là Kiều Gia tu luyện giả, đều không thể tới gần nơi đó, nếu không giết chết không bị tội. Nghiêm mật như vậy lính gác, căn bản không khả năng lặng lẽ âm thầm vào đi. Cho nên chỉ có chờ phong ấn hoàn toàn giải phong, lại thừa dịp loạn đi vào. Lấy thực lực của ta, hơn nữa đối với trận pháp hiểu, cho dù thừa dịp loạn, cũng có rất lớn cơ hội, ở bên trong đạt được dương sát lực. Giang Từ lòng tin 10 phần. Bởi vì hắn còn có một cái ưu thế, chính là như nở dê người Kha Cờ cũng không biết Càn Dương Động Thiên có dương sát lực, đến lúc đó sau khi tiến vào, cũng sẽ không có người cùng hắn tranh đoạt. Các đạo nhân lúc trước nắm dương sát lực phong ấn đi vào lúc, ngoại trừ ông tổ nhà họ Văn Văn Hiển, liền lại không có như nở dê người Kha Cờ biết rõ. Dương sát lực là so với âm sát lực càng hiếm hoi năng lượng thể, ở đạo minh cửu tròm sao lớn, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có thể gặp không thể cầu, dùng tiền đều không nhất định có thể mua được. Nếu như có thể mua được, ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Giang Tử than nhẹ một tiếng. Chẳng qua là ở nơi này Lam Yên Hồ, Kiều Gia liền phái ra hơn ngàn cái kim đan tu luyện giả, 3 cái nguyên anh tu luyện giả. Nhưng Kiều Gia có thể đem Văn Gia tiêu diệt, khẳng định không chỉ ngoài mặt những thực lực này. Cho nên coi như là thừa dịp loạn tiến vào, cũng phải bước lên nguy hiểm rất lớn. Đang đợi Càn Dương Động Thiên phong ấn giải phong đồng thời, Giang Tử vẫn còn tiếp tục cảm ngộ truyền thừa trong trí nhớ trận pháp chi đạo. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày, hắn đưa tin viên sáng, có người đưa tin tới. Ừ, có hắn truyền tống dấu ấn đích xác rất ít người. Ngoại trừ Huyền Thiên đám người, cũng liền Thương Lam Tinh Trầm Vạn Tứ, Cung Thạch, cùng với Thương Vân Tinh Mậu Cao Y Vi kia trường quản sự. Giang Tử tiếp thông đưa tin, xuất hiện trước mặt một người đàn ông trung niên thân ảnh của. Nam tử khí chất văn nhã, mặc giống như một thư sinh. Trên thực tế, người này nắm giữ kim đan trung kỳ tu vi, là Mạc Nhung Tinh tu luyện giới một vị giỏi về hỏi dò tin tức liệp đầu. Giang Tử từng ủy thác hắn hỏi dò Văn Gia cùng linh khí giao dịch tin tức. Lao Bao, có tin tức? Giang Tử hỏi. Lao Bao là vị này liệp đầu đối ngoại gọi, hắn lắc đầu nói khách nhân cần linh khí. Ta quả thực không có cách nào Mạc Nhung Tinh linh khí giao dịch đều khống chế ở Kiều Gia trong tay, ngoại trừ ám phường, không có còn lại hảo lộ số. Giang Tử có chút thất vọng, xem ra chỉ có thể chờ đợi trở lại Thương Lam Tinh, thông qua Thương Vân Tinh Mậu làm một phen. Lúc này, Lão Bao lại cười nói bất quá, khách nhân ủy thác một chuyện khác, có kết quả. Ngươi tìm tới Văn Gia rồi hả? Giang Tử bất động thanh sắc. Không tệ. Nhưng theo ta được biết, Văn Gia cuối cùng một nhánh huyết mạch, ở ngàn năm trước đã bị người diệt. Khách nhân nói những thứ này, ta cũng đã nghe nói qua, trên thực tế Văn Gia còn có một chi huyết mạch, mai danh nhận tính, cuộc sống ở Kiền Quốc một cái thành phố khác, Dư Dương Thành. Ngươi lại như thế nào biết được? Ha ha, ám vong có thể ở Mạc Nhung Tinh tồn tại vào năm, cũng chưa có không nghe được tin tức. Vậy ngươi ngược lại cho ta làm một cái thượng phẩm linh khí à? Lao Bao bị nghẹn một chút, cười khan một tiếng, mới lên tiếng khách nhân nếu là không tin, ta có thể mang ngươi đi xem một cái. Giang Tử trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói cũng được. Mặc dù không biết Lao Bao nói thật hay giả, nhưng tóm lại mau chân đến xem. Vạn nhất Văn Gia thật sự có huyết mạch lưu lại đây. Như vậy cũng có thể hoàn thành sư tôn ủy thác, khiến sư tôn chết được nhắm mắt. Về phần Lao Bao có thể hay không khởi ý xấu, Giang Tử hoàn toàn không sợ. Chỉ cần không phải gặp phải Nguyên Anh hậu kỳ, hắn đều có nắm chắc giải quyết đối thủ. Lúc đêm khuya, Lao Bao chạy tới Giang Tử nơi ở, sau đó mang Giang Tử đi Dư Dương Thành. Dọc theo đường đi, Giang Tử cũng không có bởi vì thực lực mạnh liền buông lỏng cảnh giác, thời khắc đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Có thể phát hiện, Mạc Nhung Tinh cũng có hoang dã sơn lâm. Nhưng cũng không yêu tộc, chỉ có một chút chưa hóa yêu dạ thú. Hoặc có lẽ là, toàn bộ đạo minh cửu tròm sao lớn, chỉ cần không phải man hoang tinh cầu, cơ bản đều không thấy được hoang dã yêu tộc. Hai người ở trên vùng hoang dã trống không phi hành tốc độ cao. Bay chỉ chốc lát, làm trải qua một nơi trên dãy núi trống không lúc. Giang Từ ngừng lại, cau mày hỏi Lão Bao, đây là ý gì? Đến Mạc Nhung Tinh sau khi, hắn đã sớm đem viên tinh cầu này bản đồ nhớ đến trong đầu. Bọn họ bây giờ đi, không phải đi Dư Dương Thành phương hướng. Hơn nữa phía dưới này dãy núi thế đi, có chút kỳ quái. Khách nhân quả nhiên hảo linh giác. Lão Bao không che giấu nữa, cười lạnh. Ta cảm thấy cho ngươi là đang ở muốn chết. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn liền phát hiện, có người mượn phía dưới dãy núi, bày ra một cái sát trận. Bất quá, dựa theo nhãn giới của hắn đến xem, trận pháp này rất thô lậu. Ha ha, tỷ tỷ, động thủ. Lão Bao cười hét lớn một tiếng, thân hình bay ngược. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt, không có lập tức đánh chết Lão Bao, hắn muốn nhìn một chút Lão Bao rốt cuộc có mục đích gì. Chương 256, huyết mạch dấu ấn. Ông. Đột nhiên, thiên địa linh khí hội tụ. Dãy núi này nhà khu vực, nhanh chóng bị sương mù màu xám bao phủ. Giết. Một tiếng khét đều, ở dãy núi này đang lúc vang lên. Nhất thời, có vô số loại ẩn chứa sát khí vũ khí ngưng tụ mà thành. Đao kiếm gậy gộc, đúa dịu câu xiên. 108 loại vũ khí, gào thét hướng Giang Tử đánh tới. Chớp mắt đã áp sát. Những thứ này do trận pháp ngưng tụ mà thành vũ khí, tán phát uy lực rất mạnh. Tuyệt đối có thể tùy tiện đánh chết một tên kim đan tiền kỳ tu luyện giả, coi như là kim đan hậu kỳ, bị đánh trúng, cũng phải bị thương. Nhưng mà, Giang Tử thực lực đã sớm vượt qua tu vi này rồi. Buồn cười. Giang Tử lật tay lấy ra ngưng nguyên kiếm, một kiếm đâm ra. Kiếm chi chân ý ngưng tụ bóng kiếm, giống như là có thể xuyên thấu không gian, vượt qua những trận pháp đó hình thành vũ khí. Nhanh như thiểm điện, chính xác lạc ở phía dưới khói xám trúng một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi. Không thể nào. Lão Bao thanh âm của cùng tiếng kia khẽ kêu đồng thời vang lên. Ầm. Trận pháp hình thành vũ khí, kèm theo bao phủ dãy núi này khu vực khói xám, trong phút chốc, tiêu tan hết sạch. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, bực này thô lậu trận pháp, hắn liếc mắt liền nhìn ra vô số chỗ sơ hở. Hắn một kiếm này, trực tiếp trúng đích cái đó lớn nhất chỗ sơ hở. Một kích phá trận. Đi ra đi, đừng ép ta động thủ. Giang Tử nhìn xuống phía dưới dãy núi. Cầu tặc, đi chết. Nhưng là có lưỡng đạo linh lực ngưng tụ hàn quang, từ trong dãy núi kình xạ tới. Đồng thời, có hai bóng người, theo sát phía sau, giết hướng Giang Tử. Thấy rõ thân ảnh bộ dáng, Giang Tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Cẩn thận như hắn, lại cũng bị người mưu hại. Giết hắn hai người, một người trong đó là Lão Bao, một người khác chính là Cản Dương Thành ám phường K.I.V. kia trung niên phụ nhân. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch. Lần trước ở trong tối phường, vì sao cảm giác trung niên phụ nhân có chút cổ quái? Bởi vì trên người trung niên phụ nhân khí chất, cùng Lão Bao có chút tương tự. Làm rõ ràng hết thệ các thứ này sau khi, Giang Tử không lưu tình nữa, tật phong lĩnh vực nhất thời khuyết tán ra. Ô! Tật phong gào thét, giống như lưới đao, cuốn mảnh thiên địa này. Lĩnh vực lực trực tiếp mang Lão Bao cùng trung niên phụ nhân giam ở trong đó. Kia lưỡng đạo uy thế cực mạnh hàn quang, cũng vô căn cứ tiêu tan. Đạo chi lĩnh vực. Lão Bao cùng trung niên phụ nhân sắc mặt đại biến, khó tin. Sau đó trên mặt đều hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không ngờ rằng, Giang Tử lại sẽ mạnh như vậy. Kim đan hậu kỳ, liền lĩnh ngộ đạo chi lĩnh vực. Bực này thiên phú, toàn bộ Mạc Nhung Tinh, đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi. Thân ở lĩnh vực của mình bên trong, Giang Tử trên không trung giống như là đi lên đất thật, chậm rãi đi về phía hai người. Tại sao mưu hại ta? Giang Tử mặt không cảm giác đặt câu hỏi. Cầu tặc người người phải trừ diệt. Lão Bao cả giận nói. Ân đền oán trả, sớm muộn phải gặp báo ứng. Trung niên phụ nhân cũng tức miệng mắng to. Không giải thích được. Giang Tử lắc đầu một cái, không để ý bọn họ lời nói điên khủng. Hắn hỏi Lão Bao ngươi nói văn gia còn có huyết mạch vẫn còn tồn tại, rốt cuộc là thật hay giả. Cầu tặc, muốn giết cứ giết là được cờ. Lão Bao trợn mắt nhìn. Đáng thương ta văn gia huyết mạch, muốn ở chúng ta chỉ em nơi này, lúc đó diệt tuyệt. Đáng hận. Đáng hận. Trung niên phụ nhân cũng bi phẫn nói. Hai biết đến đối mặt Giang Tử, đã không có bất kỳ mạng sống cơ hội. Không che giấu nữa giữ nhiều năm bí mật. Giang Tử ngạc nhiên, liền vội vàng hỏi các ngươi là Văn Hiển sư thúc hậu nhân. Theo như bối phận coi là, hắn kêu ông tổ nhà họ Văn là sư thúc, không có bất cứ vấn đề gì. Cậu tặc, ngươi dám làm nhục ta ông tổ nhà họ Văn. Ta thành quỷ cũng không thả qua ngươi. Lão Bao tức giận không thôi. Ngươi câm miệng cho ta. Giang Tử cũng nổi giận. Mở mì hệ nở dê một tiếng cậu tặc, thịt chó ăn nhiều sao. Giang Tử lại đưa mắt nhìn sang trung niên phụ nhân. Người này nhìn qua yếu lý trí rất nhiều. Các ngươi lại sẽ kết văn gia huyết mạch dấu ấn. Hội thì như thế nào? Sẽ không thì như thế nào? Trung niên phụ nhân cười thảm một tiếng. Giang Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, giơ tay lên bắt pháp quyết. Hoàn thành một bộ phức tạp ấn quyết sau, linh lực trong cơ thể bị không tên dẫn dắt, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái phức tạp đồ án. Cái hình vẽ này, chính là văn gia huyết mạch dấu ấn. Bất quá nếu là do văn gia người đến kết ấn, ấn quyết dẫn dắt không chỉ là linh lực trong cơ thể, còn có huyết dịch. Không thể nào, ta Văn gia huyết mạch dấu ấn, đời đời tương truyền, người ngoài căn bản không thể nào biết. Trung niên phụ nhân sắc mặt đại biến. Người rốt cuộc là người nào? Lão Bao cũng trợn to hai mắt. Các ngươi trước kết ấn cho ta nhìn xem một chút, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Giang Tử vây tay nắm Tật Phong lĩnh vực tản đi. Hai không có người lĩnh vực lực trói buộc sau, không có xuất thủ phản kháng, cũng không có suy nghĩ chạy thoát. Bởi vì Giang Tử triển lộ thực lực, để cho hai người nhận rõ thực tế, không trốn thoát. Hơn nữa, bọn họ rất muốn biết thân phận của Giang Tử. Sau đó, hai người đồng thời kết ấn, động tác cùng Giang Tử giống nhau như lúc. Nhưng ấn quyết hoàn thành lúc, từ trên người hai người còn dẫn dắt ra một đoàn huyết quang, kèm theo linh lực, ở lòng bàn tay ngưng tụ trưởng thành một cái phức tạp đồ án màu đỏ ngòm. Giang Tử cười, rất vui vẻ. Tìm một vòng, nguyên lai Văn gia hậu nhân, liền ở bên cạnh hắn. Xem ra hắn lúc trước mới tới Mạc Nhung Tình, đang tu luyện giới âm thầm hỏi dò Văn gia tin tức lúc, hẳn liền bị bọn họ dõi theo. Trung niên phụ nhân trầm giọng nói có thể nói ra người là ai. Lời còn chưa dứt, đang lúc này, có hơn 50 đạo tản ra khí tức cường đại hình dáng, từ bốn phương tám hướng cực tốc vây lại. Tất cả đều là kim đan kỳ. Ha ha, Văn gia huyết mạch dấu ấn, tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được Văn gia tàng dư. Giết, dê thở xa cờ hờ cho ta bọn họ. Một đạo ngông cuồng tiếng cười lớn, ở trên dãy núi này trống không vọng về. Là Kiều gia tu luyện giả. Lão Bao cùng trung niên phụ nhân, vừa giận vừa sợ. Sau đó bọn họ căm tức nhìn Giang Tử. Là ngươi đem bọn họ đưa tới. Cẩu tặc, ngươi quả nhiên là Kiều gia người. Giang Tử lắc đầu một cái, không có giải thích. Ánh mắt của hắn chuyển lạnh, nhìn về phía từ bốn phương tám hướng vây lại như nở dê cao y này kim đan kỳ tu luyện giả. Hừ, Tật Phong lĩnh vực. Lĩnh vực lực quyết tán, vô số tật phong, huyền như lưới dao, nhất thời đem các loại đánh tới người bao phủ ở bên trong. A, đây là đạo chi lĩnh vực. Mau rút lui, mau rút lui. Hơn 50 cái kim đan kỳ tu luyện giả, nhất thời cả kinh thất sắc, sợ hãi không dứt, muốn trốn khỏi. Vốn lấy tật phong lĩnh vực uy lực, liền bọn họ loại tu vi này, nếu như không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh đạo chi chân ý, căn bản không chạy thoát. Giang Từ mặt vô biểu tình, thân hình thoát một cái, huy kiếm đánh ra, bóng kiếm như mang. Tốc độ càng là sắp đến giống ở thoáng hiện, ở tật phong trong lĩnh vực lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Chờ những thứ này tàn ảnh sau khi biến mất, hơn 50 cái kim đan kỳ tu luyện giả, toàn bộ toi mạng, trên trán tất cả có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Cho dù trong đó có 4 cái kim đan hậu kỳ, cũng không có ngăn trở công kích của hắn. Một màn này, nắm Lao Bao cùng trung niên phụ nhân kinh hãi, khiếp sợ, khó tin. Đây chính là hơn 50 cái kim đan kỳ. Coi như là nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả xuất thủ, cũng không cách nào làm được trong nháy mắt giết chết những người này. Người rốt cuộc là người nào? Trung niên phụ nhân trợn to hai mắt. Theo như bối phận để tính, ta hẳn là tổ tông của các ngươi. Giang Tử cười nói. Chương 257, yên tâm, ta sẽ không bẫy ngươi môn. Giang Tử không có hướng hai người giải thích cặn kẽ, mà là vung tay lên, lái lĩnh vực lực, nắm những thứ kêu kiểu ra người tu luyện pháp bảo chứa đồ, toàn bộ bỏ vào trong túi. Về phần những thi thể này, ở tật phong bên dưới, trong chớp mắt, liền biến hóa thành bụi phấn, bay xuống ở bên trong dãy núi này, biến thành thiên nhiên chất dinh dưỡng. Hủy thi di tích. Sau đó Giang Tử rồi hướng hai người nói nơi đây không thích hợp ở lâu, lần nữa tìm một chỗ đi. Lao Bao cùng trung niên phụ nhân đã tin tưởng Giang Tử không là người xấu rồi, mang theo Giang Tử rời đi nơi này. Bay trong chốc lát, Giang Tử lại ngừng lại, bởi vì đây là trở về Càn Dương thành phương hướng. Mới vừa rồi kiều ra người, có thể theo dõi là ta cùng Lao Bao, trả về Càn Dương thành, không ổn đâu. Giang Tử cau mày. Không phải là khả năng, là khẳng định, hơn nữa theo dõi là ngươi, không phải là ta. Lão Bao lạnh rên một tiếng. Giang Tử cười một tiếng, cũng không tức giận. Bởi vì Lão Bao thuyết có đạo lý. Cũng còn là cùng hắn mới tới Mạc Nhung Tinh lúc, âm thầm hỏi thăm Văn gia chuyện có liên quan. Ngay cả Lão Bao cũng có thể để mắt tới hắn, Kiều gia coi như Mạc Nhung Tinh thực tế trưởng không giả, dĩ nhiên cũng có thể phát hiện. Không sao, đưa cái này đeo lên là được. Trung niên phụ nhân đưa cho Giang Tử một cái trong suốt mặt nạ. Giang Tử nghi ngờ nhận lấy, phát hiện là một kiện hạ phẩm linh khí. Dùng linh thức tiến hành luyện hóa, chẳng qua là chốc lát, liền luyện hóa thành công rồi. Kim đan hậu kỳ linh thức cường độ, tuy tiện là có thể luyện hóa hạ phẩm linh khí. Sau đó, hắn cũng biết rồi mặt nạ chức năng dịch dung ngụy trang. Chỉ cần tu vi của đối phương không có vượt qua kim đan kỳ, liền không cách nào nhìn thấu dưới mặt nạ đích xác thực dung mạo. Thứ tốt. Giang Tử khen ngợi một tiếng. Hắn lại tự đi đánh mặt một phen, người tu luyện trước mặt, phổ thông mặt nạ đích xác không có ngụy trang công hiệu, nhưng linh khí mặt nạ có. Sau đó tâm niệm vừa động, bộ mặt tướng mạo lập tức phát sinh biến hóa. Lần này, tiểu gia người hẳn không nhận ra hắn, trừ phi tới là Nguyên Anh kỳ. Bất quá, theo dõi loại sự tình này, chắc hẳn cũng sẽ không phái Nguyên Anh kỳ tới. Còn có cao cấp hơn sao? Giang Tử hỏi. Hắn bây giờ đối thủ bắt đầu hướng Nguyên Anh kỳ phát triển, chẳng qua là phòng ngự kim đan kỳ linh thức dò xét, hay lại là cấp quá thấp? Không có. Lao bao cùng trung niên phụ nhân cùng kêu lên cự tuyệt. Giang Tử cười một tiếng, vậy chính là có rồi. Hơn nữa, trước mắt hai người này khẳng định cũng là làm qua dịch dung ngụy trang. Không trách đều nhìn qua bình thường, thuộc về liếc mắt nhìn sau khi, xoay người sẽ quên cái loại này, sẽ không để người chú ý. Ba người đi tới Càn Dương thành tòa kia ám phượng. Phổ phổ thông thông ba tầng lầu cát, ở lớn như vậy Càn Dương bên trong thành, không tầm thường chút nào. Lao bao cùng trung niên phụ nhân nhìn nhau, khẽ vướt cảm. Sau đó trung niên phụ nhân mở miệng nói lần này, có thể nói ra thân phận của ngươi đi. Giang Tử nhưng là lắc đầu còn không được. Đạo hữu đang đùa chúng ta chị em. Sắc mặt của hai người nhất thời trở nên rất khó coi. Ha ha, ta biết các ngươi đã lĩnh ngộ đạo chi chân ý, các ngươi tiên phát cái đạo chi lời thề, thề sẽ không đem ta sau đó nói để lộ ra ngoài, ta sẽ nói cho các ngươi biết cũng không muộn. Giang Tử cười nói. Đạo chi lời thề. Lao bao cùng trung niên phụ nhân trố mắt nhìn nhau. Yên tâm, ta sẽ không bấy ngươi môn. Các ngươi không phải là chứ. Ta dạy cho các ngươi à, đến, đi theo ta niệm. Giang Tử mặt đầy mỉm cười thân thiện, nhìn qua người hiền lành. Sau đó hắn hoặc như là nhớ ra cái gì đó đúng rồi, ta còn không biết các ngươi tên họ thật cùng tướng mạo, nếu là thẳng thắn đối đãi, các ngươi cũng nên nắm tên nói ra, mặt nạ hái xuống cho ta nhìn xem một chút đi. Văn Ấu Tâm. Văn Phong. Hai chị em bị Giang Tử làm có chút ngộng. Bất quá hai người dù sao cũng là kim đan kỳ tu luyện giả, rất nhanh kịp phản ứng, nói chỉ là tên họ, không có tháo mặt nạ xuống. Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong đồng thời lắc đầu đạo hưu, ngươi chính là nói trước ra thân phận của ngươi. Bọn họ không muốn bại lộ chân thực tướng mạo, biến đổi không muốn thể. Tu vi càng cao, càng kiêng kỵ lời thề loại vật này. Nhất là cái này đạo chi lời thề, nghe thì không đúng tinh thần sức lực. Các ngươi muốn chết hay là muốn sống? Giang Tử duy trì nụ cười. Hai chị em lần nữa nhìn nhau, mặt đầy khổ sở, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Giang Tử ho khan một cái, nói đi theo ta niệm, thiên đạo tại thượng, ta Văn Đấu Tâm, Văn Phong lấy hiểu ra đạo chi chân ý thể. Phía dưới, hai người đi theo Giang Tử. Nắm đoạn này phun đục, hạn chế rất nhiều đạo chi lời thể, cũng nói ra. Mặt của bọn hắn càng ngày càng đen. Từ nơi sâu xa, phảng phất có vật gì hạ xuống đến trên người bọn họ. Hai người đều cảm giác, lần này bị lửa thảm rồi. Đoạn này đạo chi lời thể, đối với bọn họ lớn nhất hạn chế, chính là nếu như bọn họ nắm Giang Tử sau đó nói tiết lộ ra ngoài, vậy bọn họ sau đó ở thiên địa chi đạo lĩnh ngộ lên, mang không tiến thêm tấc nào nữa. Khối này tương đương với trực tiếp chặt đứt con đường tu luyện. Nhưng sinh tử của bọn họ nắm ở Giang Tử trong tay, chỉ có thể làm theo. Giang Tử nụ cười hiền hòa, tâm tình thoải mái, loại cảm giác này rất không tồi. Lúc trước sư tôn buộc hắn thể, hắn hiện đang ép sư tôn bằng hữu hậu nhân thể. Quả nhiên nhân quả tuần hoàn. Văn gia chị em phát xong thể sau khi, đều sầm mặt lại, nhìn về phía Giang Tử. Rất ý tứ rõ ràng, nên nói ra thân phận của ngươi rồi. Giang Tử cười khẽ vớt cảm, hắn lấy được các đạo nhân truyền thừa sự, tự nhiên người biết càng ít càng tốt. Hoài bích kỳ tội đạo lý, tại cái gì thời đại, bất kỳ địa phương nào đều là thông dụng. Sau đó, hắn không giấu giếm nữa, đối với hai người nói các ngươi có thể biết văn gia huyết mạch dấu ấn, là ai thiết kế. Ta ở gia phả trên thẻ ngọc thấy qua, đây là ta ông tổ nhà họ Văn Hảo Hữu Trí Giao, cũng là chúng ta văn gia đại ân nhân, các đạo nhân cắt lao tổ tự mình thiết kế. Văn Ấu Tâm trả lời, ta chính là các đạo nhân đệ tử. Giang Tử cười nói, không thể nào, cắt lao tổ mệnh giản. Ngay từ lúc 6.000 năm trước liền bể nát, hơn nữa theo ta văn gia tộc Phổ Ngọc Giản ghi lại, cắt lao tổ chưa bao giờ thu qua học trò. Coi như ngươi là cắt lao tổ trước khi lâm trung thu học trò, kia trải qua 6.000 năm tu luyện, ngươi ít nhất cũng là nguyên thần kỳ, tuyệt đối không thể chỉ có tu vi kim đan. Văn Phong lúc này phản bác. Văn Ấu Tâm giống nhau cảnh giác nhìn Giang Tử. Phân tích không tệ, ta đích xác là sư tôn trước khi lâm trung, ừ, phải nói ta là sư tôn tàn linh tiêu tan tiền, thu học trò. Sau đó. Giang Tử đem mình làm ban đầu ở đệ nhất nguyệt sáng lên bái sư tình huống. Cùng với các đạo nhân vì trấn áp âm thiên sinh, ở địa tỏa linh trận bên dưới, thân tử đạo tiêu việc trải qua, đơn giản nói một lần. Văn gia chị em đã phát đạo chi lời thề, không cần lo lắng những thứ này hội tiết lộ ra ngoài. Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong sau khi nghe xong, đều là vẻ mặt trang trọng. Hai người lúc này quỳ xuống, hướng về phía hư không, tam bái cửu khấu, tưởng nhớ các đạo nhân. Giang Tử thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng không uổng sư tôn ở tàn linh tiêu tan tiền, cố ý dặn dò hắn, đến thăm một chút văn gia hậu nhân. Đang lúc này, văn gia hai chị em, bái bai hoàn cắt đạo nhân sau khi, lại tranh đoạt cái phương hướng, cung kính quỷ giang từ dưới chân. Văn ấu tâm bái kiến sư bá tổ. Văn phong bái kiến sư bá tổ. Chương 258, là tin tức xấu tin tức tốt. Hai trung niên bộ giáng nhân, quỳ xuống trước mặt kêu hắn sư bá tổ. Giang tử luôn cảm giác có chút là lạ, dù sao hắn năm nay tài 22 tuổi A. Văn ấu tâm văn đô phong, một cái kim đan hậu kỳ, một cái kim đan trung kỳ. Hai người có thể tu luyện tới cảnh giới này, tuổi tác cũng không biết bao lớn. Bất quá, làm hai chị em nắm dùng để dịch dung ngụy trang mặt nạ lấy xuống sau. Giang tử mới phát hiện, nguyên lai hai người tướng mạo đều không chênh lệch, khí chất càng là cực tốt. Văn ấu tâm đoan trang ôn luyện, nhìn qua giống như một cái hiền hòa nhà bên đại tỷ tỷ. Mà văn phong lấy xuống sau mặt nạ, cũng là một thân thư quyển khí, giống như là một trẻ tuổi đi thi thư sinh. Giang tử gật đầu liên tục, khối này còn tạm được. Sau đó, hắn hướng hai người hỏi thăm văn gia cùng tiểu gia ân oán. Văn gia chị em nhất thời tức giận không thôi. Tiểu Trương Sinh, vong ân phụ nghĩa đổ, tất chết không được tử tế. Văn ấu tâm lạnh giọng nói. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ mang tiểu gia nổ tận gốc. Văn phong trong giọng nói, cũng là tràn đầy sát khí. Tiểu Trương Sinh. Giang tử hỏi. Văn ấu tâm mặt đầy chán ghét nói chính là kiểu gia đệ nhất đại lao tổ. Văn hiển lao tổ lúc còn sống đạo đồng, vạn năm trước, văn hiển lao tổ thân tử đạo tiêu sau, tiểu trường sinh liền rời đi văn gia. Theo gia phả ngọc giản ghi lại, 6.000 năm trước, che chở ta văn gia cắt lao tổ, mệnh giản vỡ vụn đột nhiên vỡ vụn. Sau đó vẫn chưa tới nư a ngày, tiểu trường sinh sẽ không biết từ chỗ nào lấy được tin tức, mang theo 3 cái nguyên thần kỳ cao thủ. Đem ta văn gia còn sót lại 2 cái nguyên thần kỳ lao tổ, chém chết ở mạc nhung tinh bên ngoài tinh không, lớn như vậy văn gia, vì vậy diệt tộc. Lúc đó bởi vì tinh cầu truyền tống trận, cũng bị tiểu gia khống chế được, cho nên kia một ngày sau, còn may mắn còn sống sót văn gia tộc nhân, liền chia thành tốc nhỏ, mai phục ở mạc nhung tinh các địa phương. Nhưng tiểu gia cũng không có từ bỏ ý đồ, bọn họ phải đem ta văn gia huyết mạch chém chết hầu như không còn. Sư bá tổ mới vừa rồi cũng nhìn thấy, suốt 6.000 năm A. Cho tới hôm nay, tiểu gia còn không hề từ bỏ đuổi giết. Hai chị em thần sắc đều là bi thương, không cam lòng, đồng thời lại có sâu đậm cảm giác vô lực. Văn gia mất đi hợp đạo lão tổ, lại mất đi nguyên thần kỳ lão tổ, căn bản là không có cách cùng tiểu gia chống lại. Coi như văn gia bây giờ có nguyên thần kỳ cũng vô dụng, lúc ấy hai cái nguyên thần kỳ lão tổ, đều kiều trường sinh cùng 3 người khác giết chết. Mà hai người bọn họ, hay lại là kim đăng kỳ. Mặc dù ôm báo thủ quyết tâm, trong nội tâm lại rất rõ. Muốn báo thủ, quá khó khăn. Giang tử cũng than nhẹ một tiếng, văn gia cùng tiểu gia ân oán, thể hiện 4 chữ cá lớn nuốt cá bé. Đương nhiên, cũng có rất nhiều điểm khả nghi. Các đạo nhân mệnh giản vỡ vụn, đây cũng là phi thường bí ẩn tin tức. Văn gia cũng sẽ không ngốc đến, nắm chuyện như vậy tung ra ngoài. Tiêu Trường Sinh là như thế nào biết được? Hơn nữa lấy được tin tức chuẩn xác như vậy kịp thời. Mệnh giản giang từ một trận trầm âm. Mệnh giản là cùng tu luyện giả dùng linh thức luyện hóa đặc thù linh khí, có thể theo dõi người tu luyện sinh tử tình huống. Dưới tình huống bình thường, tu luyện giả sẽ không dễ dàng nắm mệnh giản giao cho người khác, trừ phi là sư môn hoặc là đáng tin cậy người. Sư tôn mệnh giản, ngoại trừ văn gia có, cũng liền Tử Tiêu Tông có một khối. Tử Tiêu Tông. Giang Từ lắc đầu một cái, sư tôn hãm hại hắn A. Bất quá, đây không phải là trước mặt suy tính trọng điểm. Giang Từ lại hỏi Kiều Trường Sinh còn sống. Văn Phong có chút chần chờ, giọng không xác định Kiều Trường Sinh dẫn người diệt ta văn gia lúc, đã có hơn 4.000 tuổi, tu vi là trong nguyên thần kỳ, mà nguyên thần kỳ bình thường thọ nguyên là 5.000 năm, theo lý thuyết. Hắn ở diệt ta văn gia không lâu sau, nên thọ nguyên đã tiêu hao hết. Nhưng ta ở trong tối lưới đã từng hỏi do qua chuyện này, suy đoán ra hắn còn sống tỷ lệ, đạt tới 3 thành. 3 thành tỷ lệ không thấp, nếu không tiểu gia cũng không khả năng an ổn khống chế mạc nhung tinh hơn 6.000 năm. Giang tử cao mày, dầu gì? Dựa theo phán đoán của hắn tiêu chuẩn, một chuyện nếu như có 1% tỷ lệ sẽ phát sinh, kia đến cuối cùng, 1% rất có thể sẽ biến thành 100%. Sau đó, Giang tử chân mày lại thư triển ra. Mặc dù là tin tức xấu, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, cũng là tin tức tốt. Càn Dương động thiên giải phong sắp tới, nếu như không biết kiểu ra nội tình, liền tùy tiện đi vào. Đến lúc đó nói không chừng thật muốn bị loại này lão bất tử cho một cái tát hô chết. Giang tử suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía văn ấu tâm, hỏi lần trước ngươi nói yêu cầu giải hòa ấn có liên quan trận pháp truyền thừa, chẳng lẽ ngươi có còn lại tiến vào Càn Dương động thiên phương pháp? Văn ấu tâm cười khổ một tiếng kiểu ra mang Lam Yên Hồ thủ vệ xâm nghiêm như thế. Ta kia có biện pháp gì? Vậy ngươi vì sao? Là bởi vì nhiều năm như vậy trốn chết trong quá trình, tổ tiên thất lạc chuyển thừa tổ trong đất giải ấn phương pháp, không có cái này, đến lúc đó cho dù thừa dịp loạn vào tổ địa, cũng không cách nào đạt được chuyển thừa. Khó trách. Giang Từ bừng tỉnh. Thất lạc giải ấn phương pháp, khối này tương đương với văn gia trực tiếp chặt đứt trọng yếu nhất chuyển thừa, liền càng không thể nào có thực lực và kiểu gia chống lại. Lúc trước các đạo nhân cho Càn Dương Động Thiên bố trí lượng nặng đại trận, trong ngoài mỗi người một cái. Trong đó bên ngoài phong ấn trận pháp, là dùng để che giấu thủ hộ toàn bộ Càn Dương Động Thiên. Mà bên trong phong ấn trận pháp, là dùng để bảo vệ văn gia tổ địa chân chính truyền thừa. Những thứ kia dương sát lực, chính là nội bộ phong ấn trận pháp tạo thành bộ phận. Có dương sát lực ở, cho dù sư tôn tàn linh tiêu tan, cái đó được gọi là huyết cấm ly hỏa trận cường trận pháp lớn, cũng rất khó giải trừ phong ấn. Nghĩ tới đây, Giang Tử cười nói ta có thể cho ngươi giải ấn trận pháp truyền thừa, hơn nữa chính là ngươi văn gia lưu lạc giải ấn phương pháp, bất quá. Toàn bộ Càn Dương Động Thiên trận pháp đều là các đạo nhân thiết kế, hắn đương nhiên biết rõ văn gia tổ địa giải ấn phương pháp. Hai chị em nhân nghe nói như vậy, lúc này mừng rỡ. Văn Ấu Tâm liền vội vàng gật đầu nói sư bá tổ yên tâm, công bình giao dịch. Nàng biết rõ Giang Tử cần chính là thượng phẩm linh khí. Sau đó, nàng từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hai dạng đồ vật. Một cái hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, một cái mỏng như cánh ve trong suốt mặt nạ. Hai thứ này đều là tổ tiên trốn chết nhiều năm, lưu giữ lại thượng phẩm linh khí, đáng tiếc không có cực phẩm linh khí. Văn Ấu Tâm có chút ngượng ngùng. Bởi vì nàng cảm thấy có chút chiếm Giang Tử tiện nghi, và văn gia truyền thừa so sánh, thượng phẩm linh khí căn bản không đáng nhắc tới. Không sao, những thứ này vậy là đủ rồi, ai bảo ta là trưởng bối đây. Giang Tử cười ha ha một tiếng, nắm thượng phẩm linh khí trường kiếm và mặt nạ nhận lấy. Sau đó lại nói ta xem ngươi đối với trận pháp có nghiên cứu, là thật sở thích trận pháp chi đạo. Hay lại là chỉ một vì suy diễn tổ địa giải ấn phương pháp. Văn Ấu Tâm cười nói khiến sư bá tổ chê cười, ta thở nhỏ nghiên cứu trận pháp, ngay từ đầu đúng là vì suy diễn giải ấn phương pháp, sau đó mới dần dần si mê trận pháp chi đạo, nhưng cùng sư bá tổ so sánh, còn kém xa. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Từ một kiếm liền rách nàng mạnh nhất sát trận, trận pháp thành tựu khẳng định vượt xa cho nàng. Chờ chuyện nơi đây kết thúc. Ta dành thời gian cho ngươi sửa sang lại một phần sư tôn trận pháp chi đạo truyền thừa. Giang Tử cười một tiếng. A, đa tạ sư ba tổ. Văn Ấu Tâm trực tiếp quỳ mọp xuống đất, kinh hỉ vạn phần. Văn Phong cũng theo tỉ tỉ quỳ xuống, đồng thời tâm lý rất hâm mộ, chẳng qua là hắn không giỏi trận pháp. Văn gia gia phả trong ngọc giản, đối với các đạo nhân có ghi chép tỉ mỉ. Hai chị em bọn hắn, nhưng là biết rõ, vị lao tổ này trận pháp chi đạo mạnh mẽ đến mức nào. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Văn gia tổ địa giải ấn phương pháp đối với văn gia rất trọng yếu, tạo y hán ở nơi này, lại không đáng giá một đồng. Nắm giải ấn phương pháp, đổi hai món thượng phẩm linh khí, luôn cảm thấy áy náy. Dù sao, đây là thật văn bối, loại này tiện nghi cũng không cần chiếm. Vấn đề nguyên tắc. Chương 259, bá đạo thủ đoạn. Sau đó, Giang Tử ở nơi này ám trong phòng ở. Một bên luyện hóa hai món thượng phẩm linh khí, một bên chờ đợi Càn Dương Động Thiên bên ngoài phong ấn hoàn toàn giải phong. Hàng cực kiếm. Người ngụy trang mặt nạ ử, hàng cực kiếm khó nghe, liền đổi thành lục ảnh kiếm đi, người ngụy trang mặt nạ tên tạm được, có thể lưu. Giang Tử cho linh khí lần nữa đặt tên, lục ảnh kiếm là hắn bước lên vũ đạo lúc, có chuyện thứ nhất vũ khí, ý nghĩa phi phàm. Hắn đối với khối này hai món linh khí phẩm chất, vô cùng hài lòng. Mạc Nhung Tinh sở dĩ là một viên lấy giỏi luyện khí nổi tiếng tinh cầu, chủ yếu nhờ vào Văn Gia. Văn Gia ở lão tổ Văn Điển khi còn sống, chính là một cái giỏi luyện khí tu luyện giả gia tộc. Lúc trước ở toàn bộ tử tiêu khu vực, cũng là hơi có danh tiếng. Những thứ này, ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, đều có ghi lại. Mà hai món thượng phẩm linh khí, là văn gia tộc diệt sau, lưu truyền xuống, phẩm chất dĩ nhiên cực tốt. Lần nữa được đặt tên lục ảnh kiếm thượng phẩm linh khí trường kiếm, ở còn chưa hoàn toàn luyện hóa dưới tình huống, chẳng qua là nhẹ nhàng một kiếm, liền đem hạ phẩm linh khí ngưng nguyên kiếm, chém thành hai đoạn. Thượng phẩm linh khí cấp bậc người ngụy trang mặt nạ, chức năng càng làm cho Giang Tử vô cùng hài lòng. Dịch dung ngụy trang sau, ngay cả nguyên thần kỳ linh thức đều không cách nào nhìn thấu. Đơn giản là làm chuyện tuyệt cao phụ trợ trang bị. Còn có hơn 10 ngày, Càn Dương Động Thiên liền phải hoàn toàn giải phong rồi, tranh thủ trước lúc này, hoàn thành hai món linh khí luyện hóa. Giang Tử cho mình định cái tiểu mục tiêu, ngay sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện hóa. Cùng lúc đó, mặc dù Kiều gia thủ đoạn cương quyết, nhưng dù sao đây là một viên tứ cấp sinh mệnh tinh cầu, tu luyện giới đông đảo người tu luyện, dám mạo hiểm hay lại là không phải số ít. Cho nên tụ tập ở Càn Dương Thành trong ngoài tu luyện giả, càng ngày càng nhiều, rất nhanh vượt qua ngàn cân nhắc. Nguyên Anh Kỳ cũng xuất hiện nhiều cái, còn lại cũng đều là Kim Đan Kỳ. Ở Giang Tử bế quan luyện hóa linh khí, Đi qua 10 ngày sau, Càn Dương động thiên giải phong buông xuống, lại có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Càn Dương bên ngoài thành, hướng nam 300 dặm vị trí, chính là Lam Yên Hồ chỗ. Ngày này, Tiêu gia lại tăng phái 1000 tên gọi Kim Đan kỳ tu luyện giả, cho nên canh giữ ở Lam Yên Hồ chung quanh Kim Đan kỳ số người đạt tới 2000 nhiều. Lam Yên trên hồ trống không, vốn là chỉ có 3 cái nguyên anh kỳ tu luyện giả, bây giờ biến thành xa ưu cái. Trong đó có một cái là nguyên anh hậu kỳ. Đoạn thời gian gần nhất, có không ít gan lớn tu luyện giả, ngay ta y Lam Yên Hồ phụ cận 3 trong phạm vi trăm dặm chờ, chỉ là không có đến gần Lam Yên Hồ vị trí. Bao phủ Lam Yên Hồ sương mù, càng ngày càng đậm. Từ Càn Dương động thiên lối vào, tản mát ra linh vận, cũng rũ phát mãnh liệt. Đồng thời, còn có một loại cảm giác nóng rực, tràn ngập ở trong bầu trời này, nhiệt độ ở nhanh chóng tăng lên. Khối này trong phạm vi 300 dặm đa IDA, rất nhanh thay đổi hạn hán, cây cối dần dần khô héo mà chết. Càn Dương động thiên bên ngoài phong ấn, liền muốn giải phong rồi. Ngày này, Lam Yên trên hồ trống không, vị kia tiểu gia nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả, đột nhiên mở mắt, có ánh sáng nóng bỏng kình xạ mà ra. Hắn lạnh lùng nói nơi này chu vi 300 dặm, cấm chỉ không phải là kiểu gia tu luyện giả đến gần, cho các ngươi thập tức thời gian rời đi, nếu không giết chết không bị tội. Tràn đầy uy hiếp thanh âm, trải qua linh lực gia trì, ở trong thiên địa vọng về. Hắn tản ra khí thế cường đại, càng là làm người ta kinh ngạc không dứt. Càn Dương bên trong thành, Giang Tử bị đạo thanh âm này từ bế quan bên trong thức tỉnh, lập tức phi thân đi tới ám phường lầu các lầu 3, hướng Lam Yên Hồ vị trí nhìn ra xa. Văn Đấu Tâm Văn Đô Phong cũng bay người lên đến. Hai người sắc mặt nghiêm nghị. Cái đó nguyên anh hậu kỳ, là kiểu gia gia chủ kiểu Tự Viêm, bên cạnh cái đó nguyên anh trung kỳ, là còn của hắn kiểu Tuy. Văn Phong trầm giọng nói. Hắn ở trong tối lưới ẩn nút nhiều năm, đối với kiểu gia tình huống hiểu rõ rất rõ. Nguyên anh hậu kỳ. Giang Từ ánh mắt phong tỏa ở kiểu Tự Viêm trên người, vị này kiểu gia gia chủ mặc màu đen linh khí chiến y, lông mày là quỷ dị màu lửa đỏ, chung quanh thời khắc có nhiệt độ cực cao lĩnh vực lực tràn ngập. Rất mạnh. Mà bên ngoài thành, những thứ kia canh giữ ở Lam Yên Hồ phụ cận không phải là kiểu gia tu luyện giả. Ở Kiều Tự Viêm chấn nhiếp, có người sinh lòng khiếp ý, thối lui ra Lam Yên Hồ bà phạm vi trăm dặm. Nhưng như cũ có người không tin tà, còn lưu tại chỗ. Nhất là những thứ kia tự kỷ hệ mờ chế có quan hệ, có thế lực, lại tu vi khá cao nhân, bọn họ không tin kiểu gia dám hạ ngoan thủ. Rất nhanh, thập tức đi qua. Kiều Tự Viêm nhìn thấy còn có hơn 100 người lưu lại ở bà trong phạm vi trăm dặm. Hắn màu lửa đỏ lông mày hạ ánh mắt của bắn ra hừng hực ánh lửa, quanh thân giống nhau tản mát ra, giống như hỏa hệ giống vậy lĩnh vực lực. Giết! Nhất thời, Lam Yên Hồ bầu trời xa u cái kiểu ra nguyên anh kỳ, động. Hạ sát thủ. Tiêu Tự Viêm trong tay xuất hiện một cái màu lửa đỏ chiến đao, ở lĩnh vực lực ra trì hạ. Trong phút chốc, hắn liền xuất hiện ở một cái giả bộ dáng nguyên anh giai đoạn trước tu luyện giả trước mặt. Một đao bô đi ra, khí thế cường đại bùng nổ. Tiêu Tự Viêm, ta là nhạc phụ ngươi. Tên kia nguyên anh tiền kỳ lão giả phẫn nộ quát, liền vội vàng nên kích. Ngươi không có nghe rõ ta mà nói. Không phải là kiều gia tu luyện giả, sát vô xá. Kiều Tự Viêm không chút lưu tình. Đậm đà hỏa hệ ngưng tụ như dao, phụ ở linh khí chiến đao lên. Lại chém ra một đao đi, giống như là muốn thiêu cháy tất cả, nhiệt độ cực cao. Lão giả tâm thần hoảng hốt, liền vội vàng tránh né, nhưng lĩnh vực lực đưa hắn hạn chế lại, tốc độ giảm nhanh. Hô! Hắn bị một đao này bổ trúng. Một cái nguyên anh giai đoạn trước tu luyện giả, trong khoảnh khắc, liền biến thành nhiều bó cho bụi. Sau đó Kiều Tự Viêm một khắc vị dừng, xoay người đi tiêu diệt còn lại không phải là kiều gia tu luyện giả. Những người đó muốn chạy trốn, nhưng trốn chỗ nào qua được. Ngay cả nguyên anh giai đoạn trước, đều hai đao tàn sát, huống hồ là bọn hắn những thứ này kim đăng kỳ. Không tới thập tức, Lam Yên Hồ trong phạm vi 300 dặm, lại không một cái không phải là kiều gia tu luyện giả. Lần này chấn nhiếp cử chỉ, trương hiển kiều gia bá đạo, cương quyết, khốc liệt thủ đoạn. Mới vừa rồi những thứ kia sinh lòng khiếp ý, trước thời hạn lui người đi ra ngoài, đều sợ không thôi. Liên tưởng phải thừa dịp loạn tiến vào Càn Dương động thiên ý nghĩ, đều biến mất được không còn một ngống. Không người không sợ chết. Người ta ngay cả cha vợ giết tất cả, còn có thể đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Giang Tử thân sắc, cũng cực kỳ nghiêm túc, sự tiến triển của tình hình nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn có suy tưởng qua, tiểu gia hội trước thời hạn xuất thủ, chấn nhiếp một chút còn lại tu luyện giả. Lại không nghĩ rằng, hội ra tay ác như vậy. Cái này Kiều Tự Viêm, thật đúng là một hung ác loại người a. Ngay cả cha vợ đều chiếu chém không lầm. Như vậy, hiện đang vấn đề tới, mắt thấy Càn Dương động thiên bên ngoài phong ấn liền muốn giải phong, Kiều gia lộng khối này vừa ra, nhưng là không còn bao nhiêu người dám mạo hiểm rồi. Không loạn lên nổi, làm sao còn thừa dịp loạn tiến vào. Cưỡng ép tiến vào. Giang Tử bây giờ hoàn toàn không cái ý nghĩ này. Không nói Kiều gia đệ nhất đại lao tổ Kiều Trường Sinh là có hay không tồn tại, chẳng qua là cái này Kiều Tự Viêm, hắn cũng không có đem cầm thắng. Chớ nói chi là, còn có 2.000 cái Kiều gia kim đăng kỳ, còn có 5 cái nguyên anh kỳ. Cưỡng ép vào, kia là muốn chết. Không loạn lên nổi. Ta cũng không tin ngươi không loạn lên nổi. Giang Tử hít sâu một cái, nảy sinh ác độc. Nếu ở Mạc Nhung Tinh trong cái vòng này, không cách nào đánh vỡ khốn cục trước mắt. Vậy thì nhảy ra cái vòng này. Chương 260, xa xỉ, lãng phí, phá của. Thương Lam Tinh là một hành tinh khổng lồ, lấy cởi mở tinh tế mua bán, nổi tiếng với tinh tế. Sinh hoạt ở trên viên tinh cầu này tu luyện giả, ngoại trừ Thương Lam Tinh bản thổ, càng nhiều hơn chính là đến từ Thương Lam Tinh khu mỗi cái sinh mệnh tinh hệ. Xa một chút, còn có những tinh khu khác, tinh vực tu luyện giả. Thân phận của tu luyện giả lai lịch, cũng hiện ra đa dạng hóa đặc điểm. Ví dụ như tiên đạo tông môn, gia tộc cổ xưa, tinh không du lịch người, tinh tế thương nhân, nô lệ thương nhân vân vân. Một ngày này, thứ nhất tin tức kinh người, ở Thương Lam Tinh tu luyện giới nhanh chóng truyền bá ra. Sau đó bởi vì đạo minh thông thiên chi nhãn tồn tại, cực kỳ phương tiện đưa tin thủ đoạn. Khiến tin tức này lại từ Thương Lam Tinh, nhanh chóng truyền bá đến toàn bộ Thương Lam Tinh khu, rồi đến toàn bộ tử tiêu khu vực. Minh Lan Tinh khu một viên được đặt tên là Mạc Nhung Tinh tứ cấp sinh mệnh tinh cầu, chợt hiện nguyên thần kỳ cường giả truyền thừa. Nghe nói là một cái hang thiên bí cảnh, vị kia nguyên thần kỳ cường giả đã chết, động thiên phong ấn giải phong. Viên tinh cầu này tinh tế truyền tống tọa độ, đều công bố ra ngoài, ai đây à, cũng quá độc ác. Cũng không biết là thật hay giả. Bực này truyền thừa, cho dù ai phát hiện, cũng sẽ che không thả, còn chủ động truyền tới. Đầu óc có vấn đề chứ? Quản hắn khỉ gió tàn nhẫn không tàn nhẫn, có thật hay không, giả không giả, đi trước lại nói, không phải là 10.000 truyền tống phí sao. Quân nắm chặt rồi. 10 năm không ăn linh đan, cũng phải đi. Vạn nhất là thực sự, đó chính là đại cơ duyên A. Nguyên thần kỳ truyền thừa, sức hấp dẫn rất lớn. Ở một cái tinh khu bên trong, hợp đạo cao thủ hành tung không hiện, nguyên thần kỳ chính là trên mặt nổi mạnh nhất một nhóm người. Giống như thanh huyền môn đích thanh huyền lão tổ, chỉ là nắm giữ nguyên thần kỳ chiến lực, là có thể nêu cao tên tuổi với Thương Lam tinh khu. Huống chi là chân chính nguyên thần kỳ tu luyện giả. Nguyên thần kỳ, hơn nữa còn là mở ra động thiên bí cảnh cường giả. Đó là đã chân chính lĩnh ngộ thiên địa chi đạo tồn tại. Với tay nhấc chân giữa, là có thể tùy tiện hủy diệt một viên sinh mệnh tinh cầu. Bực này truyền thừa, nếu là có thể lấy được, hoặc liền có cơ hội tu thành nguyên thần. Vì vậy, nghe được tin tức này người, chỉ cần là có thực lực, đều nghe tin lập tức hành động. Thông qua tinh cầu truyền tống trận, nhanh chóng chạy tới Mạc Nhung Tinh. Tu vi phương diện, lấy kim đan kỳ chiếm đa số, nguyên anh kỳ thứ hai. Mặc dù nguyên anh kỳ đối với nguyên thần kỳ truyền thừa càng khẩn cấp hơn, nhưng không có cách nào ai bảo kim đan kỳ người tu luyện cơ số lại đây. Về phần nguyên thần kỳ, còn tội gì đi lay đồng giai cường giả mộ, điệu giới. Bởi vì Mạc Nhung Tinh phong bế tính, không người có thể rõ ràng tra được Mạc Nhung Tinh cụ thể tin tức. Thương Lam Tinh, Lâm Hải Thành, truyền tống đại điện. Cung Thạch cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, tòa kia tinh cầu truyền tống trận có thể như vậy lửa nóng. Hàng ngàn hàng vạn kim đan, nguyên anh tu luyện giả, bỏ tiền cướp truyền tống, ai từng thấy. Nếu không phải Thương Vân Tông khẩn cấp phái một vị nguyên thần tiền kỳ trưởng lão tới chấn thủ. Phòng trưng vùng này trên 100 cây số vuông truyền tống đại điện, phải bị những thứ này sao động tu luyện giả, làm tan cảnh mây khói. Mà vị nguyên thần tiền kỳ trưởng lão, cũng không đơn thuần là vì chấn thủ truyền tống đại điện. Hắn trực tiếp đem phía sau tới Thương Vân Tông đệ tử, xếp hàng trước mặt. Thương Vân Tông là Thương Lam Tinh khu mạnh nhất tiên đạo tông môn, đối với cao tầng mà nói, nguyên thần kỳ truyền thừa không tính là chân quý dường nào. Nhưng đối với các đệ tử mà nói, cũng là một phần cơ duyên. Cho nên Thương Vân Tông cao tầng liền phái một đội đệ tử đi qua, tạm thời lịch luyện. Một đội 10 người, một cái nguyên anh trung kỳ, ba cái nguyên anh giai đoạn trước, xa ưu cái kim đan hậu kỳ. Trong đó, nguyên anh trung kỳ đệ tử Thiên Tài Phong Thị là lần này lĩnh đội. Bọn họ thông qua tinh cầu truyền tống trận, duy nhất truyền tống đến Mạc Nhung Tinh. Chờ bọn hắn đi rồi, còn dư lại mới là những thứ kia hò hét loạn lên, cấp truyền tống các người tu luyện. Bất quá, ở Thương Vân Tông nguyên thần giai đoạn trước trưởng lao chân áp xuống, mọi người bắt đầu thành thành thật thật xếp hàng truyền tống. Lúc này, truyền tống đại điện quản lý nơi căn phòng của bên trong, thủ vệ đội trưởng Cung Thạch, cùng hảo hữu Chí Giao Trầm Vạn Tứ, ở xem náo nhiệt. Truyền tống đại điện bị Thương Vân Tông trưởng lão và trực hệ đệ tử tiếp quản, Cung Thạch ngược lại thanh nhàn. Lao Cung, ngươi nói Giang Ca rốt cuộc đổ cao y gì hả? Loại thân phận này thần bí người cao quý, đều là loại tính cách này. Ngay cả nguyên thần kỳ truyền thừa, đều coi thường. Trầm Vạn Tứ xem không rõ, đến bây giờ đều còn ở kinh ngạc. Tin tức là hắn hỗ trợ tán đi ra. Làm một ở Thương Lam Tinh lăn lộn gần 100 năm sao nhỏ bên trong thương nhân, khả năng thực lực không thế nào mạnh, nhưng chính là quan hệ rộng. Hắn chỉ dùng 10 phút, liền đem Giang Tử chuyện ủy thác, làm thỏa thỏa. Khả năng thật không coi vào đâu, ngươi không phải nói, Giang Tử đại nhân đoạn thời gian trước, lại đem rồi mấy chục khối rượu thạch đi Thương Vân Tinh mậu đổi tiền hoa. Thứ người như vậy hoa linh tinh hãy cùng ném cục đá mà tựa như, hoặc chính là một cái gia tộc cổ xưa hậu nhân. Rất có thể trong nhà thì có hợp đạo lao tổ, tự nhiên coi thường nguyên thần kỳ truyền thừa. Cung Thạch cảm khái thêm suy đoán. Bọn họ bây giờ có thể xác nhận, Giang Tử tuyệt đối là xuất thân một cái cổ xưa tiên đạo gia tộc, nếu không không phải là cái này phong cách hành sự. Bởi vì tiên đạo tông môn đệ tử, bình thường sức cạnh tranh rất mạnh, nhưng không có bao nhiêu tư bản, như vậy làm càng rỡ, làm sàng làm bậy. Ai, nhân cùng người, thật là không thể so với, tốt số, cao y di đều tốt Trầm Vạn Tứ thổn thức than thở. Hắn nhớ tới sáng sớm hôm nay, Giang Tử với hắn đưa tin cảnh tượng. Theo như Giang Tử lại nói, chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt, cho nên liền nắm mình biết một cái nguyên thần kỳ chuyển thừa chi địa, lấy ra vui đùa một chút. U Lặc, chính là muốn xem náo nhiệt Giang ca không có phúc hậu a. Để cho ta đi vào trước thăm dò đường một chút cũng tốt à, cứ như vậy thả ra làm công viên, xa xỉ, lãng phí, phá của. Trầm Vạn Tứ trong lòng lao tao hoán thẩm. Hắn không đi tham gia náo nhiệt. Một là thực lực không đủ, bởi vì hắn không giỏi chiến đấu thương nhân, chỉ thích tiền. Hai cái là Giang Tử nói với hắn, khiến hắn đừng đi. Giang ca là người nào? Giang ca nói dĩ nhiên phải nghe, hơn nữa thật sự là hắn sợ chết, cho nên sẽ không tham gia náo nhiệt. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó nhất định sẽ đánh thiên hôn địa ám, người chết ngay cả cho cốt cũng không tìm tới. Mạc Nhung Tinh chỉ có một tòa tinh cầu truyền tống trận. Mười mấy lính gác nhân viên tất cả là tới từ Kiều Gia, cầm đầu thủ vệ đội trưởng Dô Sụ, là một gã kim đan hậu kỳ tu luyện giả. Ông! Tinh cầu truyền tống trận tỏa ra ánh sáng. Dô Sụ lập tức cảnh giác, mang theo thủ vệ đội mang trùy hệ nở tống trận bao bọc vây quanh. Mạc Nhung Tinh địa phương tu luyện giả, ngoại trừ Kiều Gia người, rất ít có cơ hội có thể rời đi viên tinh cầu này. Từ bên ngoài tới bên ngoài tu luyện người, cũng ít vô cùng, phần lớn là đạo minh thiên đình ở Mạc Nhung Tinh nơi làm việc trú đóng nhân viên. Cho nên chỗ ngồi này tinh cầu truyền tống trận, bình thường 10 năm cũng sẽ không phát sáng một lần. Bây giờ ngắn ngủi nửa tháng, liền sáng hai lần. Có chút kỳ quái. Rất nhanh, ánh sáng tiêu tan, thập đạo thân ảnh, xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Người nào? Thủ vệ đội trưởng Dô Sụ hét lớn một tiếng. Cút! Quát lạnh một tiếng, kèm theo khí thế cường đại, trực tiếp đem chọn người lính gác đội hất bay. Trước nhất chạy tới là Thương Vân Tông lịch luyện tiểu đội. Cầm đầu lĩnh đội chính là tên kia mặt mũi lanh khốc thanh niên, Thương Vân Tông Nguyên Anh thiên tài Phong Tị. Chương 261, thời tiết muốn thay đổi. Tin tức trước nhất ở Thương Lam Tinh truyền ra, cho nên thống ngự Thương Lam Tinh khu Thương Vân Tông, liền chiếm rất đại ưu thế. Phong Tị biết rõ cấp trước một bước tầm quan trọng, không có cùng những thủ vệ này quá nhiều dây dưa, trực tiếp mang theo lịch luyện tiểu đội, phi thân rời đi nơi này. Hắn chẳng qua là hất bay những thủ vệ này, cũng không chân chính xuất thủ. Dù sao cũng là bọn họ người ngoại lai. Không tốt đắc tội viên này tứ cấp sinh mệnh tinh cầu địa phương tu luyện giả. Bởi vì tới vội vàng, bọn họ cũng chỉ đại khái biết Mạc Nhung Tinh tình huống, biết rõ đây là một viên cực kỳ phong bế tinh cầu. Rất nhiều chuyện, phải cẩn thận một chút một ít. Thủ vệ đội trưởng Dô Sụ, nhìn thấy chừng 4 cái nguyên anh kỳ, xa u cái giống như hắn kim đan hậu kỳ. Thì biết rõ sợ rằng có bất đi hệ u sự tình phát sinh, lập tức sợ hai nắm sự tình đưa tin cho gia tộc cao tầng. Nhưng hắn đưa tin vừa hoàn thành. Bên cạnh tinh cầu truyền tống trận lại sáng. Một trận trong ánh sáng, chừng trên trăm đạo hình dáng, đồng thời truyền đưa tới. Hay lại là nguyên anh kỳ, kim đan kỳ đều có. Lần này, Dô Sụ căn bản ngay cả cản cũng không dám ngăn cản. Tứ tượng tông. Thần sắc hắn hoảng sợ không thôi. Hơn nữa bây giờ kinh hoàng tâm tình, so với mới vừa rồi cường liệt hơn gấp trăm lần. Bởi vì tứ tượng tông là thống ngự toàn bộ Minh Lan tinh khu mạnh nhất tiên đạo tông môn, ngay cả Mạc Nhung Tinh ở một mức độ nào đó đều phải nghe theo tứ tượng tông hiệu lệnh. Nếu là Mạc Nhung Tinh hay lại là văn gia thống trị thời kỳ, khả năng ở tứ tượng tông trước mặt, lưng muốn cứng rắn một ít. Bây giờ, căn bản không cứng nổi nữa à. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dô Sụ chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Đây là hắn trở thành tu luyện giả sau khi, chưa bao giờ xuất hiện qua sinh lý tình huống. Nhưng mà, còn không có kết thúc, tinh cầu truyền tống trận lại sáng. Lại có người truyền đưa tới. Ông ngong ngong. Dô Sụ chết lặng. Tinh cầu truyền tống trận giống như là biến thành đèn flash, 3 đến 5 cái hô hấp, liền chạy một lần. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, thì có hơn 10.000 người tu luyện, truyền đưa tới. Thời tiết muốn thay đổi. Dô Sụ đã sợ đến tê liệt ngã xuống đất, hắn cũng không biết làm như thế nào hướng gia tộc cao tầng hồi báo. Cùng lúc đó, Càn Dương bên ngoài thành, Lam Yên trên hồ trống không. Kiều gia gia chủ Kiều Tự Viêm, trên không trung ngồi xếp bằng, lặng lặng trông coi. Hôm qua, hắn một phen xuất thủ trấn nhiếp, thanh không trong phạm vi 300 dặm tu luyện giả. Cử động lần này có thể bảo đảm nắm Càn Dương động thiên vững vàng khống chế ở trong tay bọn họ, sẽ không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Xem tình hình, hôm nay hoặc là ngày mai, Càn Dương động thiên sẽ hoàn toàn giải phong. Văn gia truyền thừa, ly hỏa chi đạo, nếu là ta có thể cảm ngộ một, hai, liền có cơ hội trực tiếp tu thành nguyên thần. Tiêu Tự Viêm trong mắt thần quang lấp lánh, tràn đầy mong đợi. Lúc trước, Văn gia bị diệt tộc sau, Văn gia truyền thừa tổ địa Càn Dương động thiên, sẽ không biết tung tích. Cho dù là thân là Văn Hiển đạo đồng tiểu gia đệ nhất đại lao tổ Kiều Trường Sinh, cũng không biết Càn Dương động thiên cửa vào chỗ. Dù sao đó là các đạo nhân, Văn Hiển, hai vị hợp đạo cường giả liên thủ chế tạo động thiên bí cảnh. Coi như là nguyên thần kỳ cao thủ, đều khó tìm được. Lần này nếu như không phải là Càn Dương động thiên bên ngoài phong ấn chủ động giải phong, bọn họ sợ rằng còn không phát hiện được khối này cửa vào. Chờ đồng thời, Tiêu Tự Viêm còn đang quan tâm một chuyện khác. Hắn nhìn về phía bên cạnh, một cái cùng hắn mặt mũi có chút tương tự thanh niên. Thanh niên kia cũng là màu lửa đỏ lông mày, trước mắt như sao, mặt như lao tước, sinh cực kỳ anh tuấn. Tu vi cũng mạnh vô cùng người, tản ra khí tức là nguyên anh trung kỳ. Tuy nhiên, còn không có tìm được tiểu mễ bỏ mình của bọn họ nơi sao? Tiêu Tự Viêm hỏi. Thanh niên là con của hắn Kiều Tuy, Tiêu gia gia chủ người thừa kế. Tiêu Tuy cau mày nói đã tìm hơn 10 ngày rồi, hẳn là không tìm được. Đoạn thời gian trước, hắn phái hộ vệ của mình Kiều Mễ, cùng hơn 50 cái kim đan tu luyện giả, truy đuổi tung tích Văn gia Tàn Dư. Không nghĩ tới, Kiều Mễ ở phát xong đưa tin, thuyết mang muốn tiêu diệt Văn gia Tàn Dư lúc, lại mất đi liên lạc. Sau đó hắn liền phát hiện, Kiều Mễ đám người mệnh giản đều tàn nát. Tiêu Tuy cũng biết, đối phương nếu có thể tùy tiện tiêu diệt Kiều Mễ đẳng cấp hơn 50 cái kim đan tu luyện giả, rất dễ dàng là có thể hủy thi diệt tích. Muốn tìm được Kiều Mễ đám người bỏ mình nơi, độ khó rất lớn. Trừ phi là có thông thiên triệt địa năng lực, không cần thi thể, là có thể suy diễn xuất thân người chết vị trí. Cái đó hỏi dò Văn gia tung tích người ngoại lai đây. Tiêu Tự Viêm lại hỏi. Bọn họ chính là thông qua cái đó người ngoại lai, tìm được Văn gia Tàn Dư tung tích. Không biết tung tích, dựa theo Kiều Mễ khi còn sống gửi tới đưa tin, cái đó kêu lão bao ám vong liệt đầu, chắc là Văn gia Tàn Dư. Đáng tiếc, hắn cũng mất tích. Tiêu Tuy lắc đầu nói. Hừ, ngược lại có chút thủ đoạn, tiếp tục truy tung, tinh cầu truyền tống trận ở trong tay chúng ta, bọn họ không trốn thoát Mạc Lung Tinh. Đã hơn 6.000 năm rồi, ta có cảm giác, cái này không rõ lai lịch người ngoại lai, có thể trợ giúp chúng ta, mang Văn gia huyết mạch chém chết hầu như không còn. Tiêu Tự Viêm cười lạnh một tiếng. Cha nói rất đúng. Tiêu Tuy lời còn chưa nói hết. Lúc này, Tiêu Tự Viêm đưa tin viên sáng lên một cái, đưa tin cho hắn, là một vị phụ trách trấn thủ gia tộc Nguyên Anh, kỳ trưởng lão. Tiêu gia cũng không phải là dâu cờ hết toàn lựa cờ, nhất định phải có người thủ nhà. Cái gì? Linh thức cha xét đưa tin nội dung sau, Tiêu Tự Viêm hơi biến sắc mặt. Có 10 bên ngoài tu luyện người cưỡng ép tiến vào Mạc Nhung Tinh. Trong đó có 4 cái Nguyên Anh kỳ, Sa U cái Kim Đan hậu kỳ. Làm sao biết có nhiều như vậy bên ngoài tu luyện người? Tiêu Tự Viêm trong lòng dâng lên một tia không ổn cảm giác. Từ bọn họ Kiều gia hoàn toàn nắm trong tay viên tinh cầu này sau khi, thỉnh thoảng cũng tới 1-2 bên ngoài tu luyện người. Bất quá, bọn họ đối với lần này sớm có sách lược tương đối. Giống như đoạn thời gian trước cái đó người ngoại lai, bọn họ phái rất nhiều người, đi qua giám sát bí mật. Nếu là sự tình không đúng, bọn họ sẽ nắm bên ngoài tu luyện người đánh chết. Như loại này một chút xuất hiện 10 bên ngoài đến người tu luyện tình huống, ngược lại rất lâu đều chưa từng xuất hiện rồi. Chẳng qua là mấy giây, hắn đưa tin viên lần nữa sáng lên. Lại tới trên 100 cái. Tiêu Tự Viêm sắc mặt đại biến. Đại sự không ổn. Sau đó, hắn đưa tin viên tiếp tục phát sáng không ngừng. Cha, thế nào? Tiêu Tuy nghi ngờ nói. Đại sự không ổn, có hơn 10.000 tên gọi bên ngoài tu luyện người, cưỡng ép tiến vào Mạc Lung Tinh. Nguyên Anh Kỳ, Kim Đan Kỳ đều có. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tiêu Tuy, Tiêu gia 4 vị khác Nguyên Anh Kỳ, cũng sắc mặt đại biến. Cha, muốn xin lão tổ đi ra không? Tiêu Tuy không nhịn được hỏi. Lão tổ ở bế tử quan, trừ phi là gia tộc sống còn trước mắt. Nếu không tuyệt không có thể đánh thức hắn. Tiêu Tự Viêm quả quyết lắc đầu. Sau đó hắn lại thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói buông ra Lam Yên Hồ cấm chế, nơi này đã không phải là chúng ta Kiều gia có thể độc chiếm rồi. Tới nhiều như vậy tu luyện giả, nếu như bọn họ lại trông coi Càn Dương động thiên cửa vào không thả, khẳng định xảy ra đại sự. Cha, liền từ bỏ như vậy. Tiêu Tuy rất không cam tâm, mắt thấy phong ấn liền phải hoàn toàn giải phong rồi. Hừ, làm sao có thể buông tha, đây là lấy lui làm tiến. không có ai so với chúng ta kiểu ra hiểu rõ hơn Càn Dương Động Thiên, đến lúc đó cho dù là thừa dịp loạn, chúng ta cũng có cơ hội đạt được Văn gia truyền thừa. Tiêu Tử Viêm mặt tâm trầm. Mặc dù lúc trước Văn gia hợp đạo lão tổ Văn Hiển, đối với Càn Dương Động Thiên tin tức quản khống rất nghiêm. Nhưng bọn hắn kiểu ra đệ nhất đại lão tổ Kiều Trường Sinh, ở Văn Hiển bên người làm đạo đồng lúc, cũng thu được không ít tin tức hữu dụng. Đây chính là bọn họ kiểu ra bây giờ ưu thế. Duy nhất một điểm, Tiêu Tử Viêm rất nghi ngờ, Càn Dương Động Thiên tin tức làm sao truyền ra Mạc Lung Tinh. Là đoạn thời gian trước cái đó bên ngoài tu luyện người. Tiêu Tử Viêm rất nhanh liên nghĩ tới chỗ này. Đáng chết. Chỉ có một khả năng này. Chương 262, tu luyện giả đại quân. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người, từ tinh cầu truyền tống trận sau khi rời đi, không che giấu chút nào tự thân khí thế cường đại, liên tiếp bay đi Càn Dương thành phương hướng. Kiên quốc cùng với chung quanh mấy cái quốc gia dân thường, bị một màn này kinh hãi. Rất nhiều mê tín truyền thuyết thần thoại người, thậm chí quỳ xuống lạy. Tiên nhân hạ phàm, thần nhân lâm thế. Ngày này, thành Mạc Nhung Tinh sử thượng nổi danh hạ xuống nhật. Giang Tử đứng ở ám phường lầu các lên, nhìn chân trời bay tới lần lượt từng bóng người, cười đến mức vô cùng sán lạ. Rất tốt, cứ như vậy loạn lên. Khối này tên gì? E sợ cho thiên hạ không loạn. Tiểu gia ba đạo cùng cương quyết, buộc hắn ra ngón này. Nếu Mạc Nhung Tinh tu luyện giả bị tiểu gia dọa cho sợ rồi, vậy liền đem bên ngoài tu luyện giả đưa tới. Vũ trụ lớn như vậy, còn có thể khuyết người to gan. Khiến Giang Tử yên tâm là, Trầm Vạn Tứ làm việc rất đáng tin, không có phóng đại lời hắn nói. Hướng truyền ra ngoài tin tức, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của hắn, chỉ nói nơi này có nguyên thần kỳ truyền thừa. Chưa có tới nguyên thần kỳ, cứ yên tâm rất nhiều. Hắn dĩ nhiên sẽ không ngốc đến, Nam Càn Dương Động Thiên tình huống thực tế nói ra. Nếu là để người ta biết, nơi này là một cái hợp đạo kỳ đại năng lưu lại truyền thừa chi địa, vậy tuyệt đối hội đưa tới rất nhiều nguyên thần kỳ tu luyện giả. Đến lúc đó, hắn cái này chỉ có nguyên anh hậu kỳ chiến lược nhân, cũng chỉ có thể lặng lẽ thối lui ra trò chơi. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Tu vi kim đan, hậu kỳ 00. Đạo pháp. Thật phong lĩnh vực, vạn. Kiếm chi chân ý, vạn. Biên độ sóng 100. Suy diễn một van ở điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quan tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EX ở 9119 van ở. Hoàn chỉnh tật phong lĩnh vực, 100 lần linh lực biên độ sóng, coi như gặp phải nguyên anh hậu kỳ, cũng có thể so một chút rồi. Giang Tử tràn đầy lòng tin. Từ phát hiện Càn Dương Động Thiên ngoại ý tình huống, cùng với kiều gia đủ loại bá đạo thủ đoạn cứng rắn sau, hắn liền bắt đầu toàn lực tăng lên tật phong lĩnh vực kinh nghiệm. Cơ hồ mỗi 3 ngày liền ăn một viên vạn năm linh vật trái cây. Lần trước ở trong dãy núi chiến đấu, hắn không sai biệt lắm liền có hoàn chỉnh tật phong lĩnh vực. Nhưng rời nguyên anh kỳ vô địch tầng thứ, còn kém rất nhiều. Giang Tử lại lắc đầu, còn chưa tới tự mãn thời điểm. Hắn nắm giữ hoàn chỉnh tật phong lĩnh vực, nhưng nguyên anh kỳ vô địch cường giả cũng tương tự có hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực. Hơn nữa nguyên anh kỳ vô địch lại có nguyên anh kỳ viên mãn tu vi. Hắn bây giờ mới là kim đan kỳ viên mãn, còn kém xa. Đáng tiếc, kiếm chi chân ý suy diễn tỷ lệ thành công quá thấp, nếu như có thể suy diễn xuất kiếm chi lĩnh vực, thanh kia cầm là có thể nhiều mấy phần rồi. Giang Tử có chút bất đắc dĩ. Hắn bây giờ còn là giữ mỗi ngày suy diễn 10 lần tần số. Từ rời đi trái đất, đến bây giờ, ở suy diễn kiếm chi chân ý phương diện, hắn đã tiêu hao ước chừng 400 van điểm. Thôi diễn tỷ lệ thành công, nói là cùng đạo pháp phẩm cấp, hoàn chỉnh tính có liên quan. Thật ra thì ở một mức độ nào đó, vẫn phải là xem mặt. Rất nhanh, chừng hơn 20.000 tên gọi bên ngoài tu luyện người, tề tụ Càn Dương Thành. Bởi vì Càn Dương Động Thiên bên ngoài phong ấn còn chưa hoàn toàn giải phong. Những khí thế kia cường đại hình dáng, đống mà đứng, dầm dạp chẳng chịt, vây quanh Càn Dương Động Thiên cửa vào, Lam Yên Hồ. Lớn như vậy trận thế, kinh động toàn bộ Mạc Nhung Tinh tu luyện giới. Bởi vì kiều gia quản khống cùng tin tức bế tắc tính, Mạc Nhung Tinh tu luyện giới, ngoại trừ kiều gia cùng đạo minh thiên đỉnh nơi làm việc chú đóng nhân viên, cùng với một ít nguyên anh kỳ tu luyện giả. Còn lại số lớn tu luyện giả, căn bản không biết rõ trong vũ trụ còn có sinh mệnh khác tinh cầu. Những người tu luyện này là từ đâu tới? Thật chẳng lẽ có ngoại tinh sinh mệnh? Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán đều có. Văn gia chị em, Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong, cũng bị một màn này hoàn toàn rung động. Sư Ba Tổ. Đây chính là ngươi nói ngoại tinh nhân. Văn Ấu Tâm trợn tròn cả mắt. Thật là mạnh, khối này sợ là có trên 100 cái nguyên anh kỳ chứ. Văn Phong càng là nín thở. Văn gia gia Phả Ngọc Giản cũng có đối với sinh mệnh khác tinh cầu ghi lại, nhưng hai chị em bọn hắn, ngoại trừ gặp qua Giang Tử người ngoài hành tinh này, liền chưa thấy qua còn lại ngoại tinh nhân. Trên 100 cái. Ừ, đại khái nhìn một chút, chắc có hơn 600 cái nguyên anh kỳ, còn lại tất cả đều là kim đan kỳ. Giang Tử khí định thần nhàn. Hơn 600 cái. Văn gia hai chị em, hô hấp hơi chậm lại. Thật ra thì Giang Tử cũng ở đây âm thầm chắc lưỡi hít hà, thật giống như nhân hơi nhiều, chơi có chút lớn. Lúc này, hắn thấy được phong tị thân ảnh của vị này Thương Vân Tông thiên tài, đang cùng mấy cái khác nguyên anh kỳ đích tu luyện giả đứng chung một chỗ, nói gì? Mấy người kia chính là khối này đầy trời tu luyện giả trong đại quân người xuất sắc. Đi, chúng ta cũng đi qua. Giang Tử cười một tiếng. Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong cũng cười lên, ngay cả vội vàng đi theo vị sư bá này tổ, hướng ngoài thành bay đi. Lam Yên Hồ chung quanh tiểu gia tu luyện giả, mới vừa rồi đã rút lui hơn nữa, chỉ để lại kiểu tự viêm này một ít thực lực mạnh. Ba người bọn họ có thể nên ngang, tiến vào Lam Yên Hồ chu vi ba phạm vi trăm dặm. Văn gia chị em trong lòng than thở, hay lại là sư bá tổ lợi hại. Bọn họ biết rõ đại tràng diện như vậy, chính là trước mắt vị sư bá này tổ làm ra. Ở loại trường hợp này hạ, Giang Tử không có ẩn núp lĩnh vực của mình lực, tật phong lĩnh vực thời khắc tán chung quanh người, đồng thời mang văn gia chị em bảo vệ. Hắn mang người ngụy trang mặt nạ, cũng không sợ có người nhớ hắn, ngược lại quay đầu gương mặt này cũng không cần. Cho nên, hắn ở nơi này khối này đẩy trời tu luyện giả trung gian xuyên hành lúc, không ai dám ngăn trở hắn. Đạo chi lĩnh vực. Khối này hơn 20.000 bên ngoài tu luyện người bên trong, nhưng không có bao nhiêu nhân nắm giữ đạo chi lĩnh vực. Ngay cả kia hơn 600 cái nguyên anh kỳ bên trong, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Hơn nữa, Giang Tử tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ, khối này ở trong mắt mọi người, liền càng đáng giá coi trọng. Giang Tử duy trì lạnh nhạt thần sắc, mang theo văn gia chị em, bay thẳng đến gần Thương Vân Tông phong tị vị trí hiện thời. Ở chỗ này, có thể nghe rõ phong tị và những người khác nói chuyện với nhau. Phong tị lúc trước cho Giang Tử ấn tượng đầu tiên, là một lãnh khốc nhân. Nhưng lúc này, phong tị lại mang theo nụ cười ấm áp, đang cùng ngoài ra hai người thanh niên bộ dáng nguyên anh trung kỳ tu luyện giả chuyện trò vui vẻ. Phong tị nói Trịnh Dư Khánh, ngươi là tứ tượng tông người, so với chúng ta hiểu rõ hơn Mạc Nhung Tinh tình huống so với, sao không giới thiệu cho chúng ta một chút, tẫn một chút người chủ địa phương. Tứ tượng tông. Giang Tử trong lòng hơi động, nhìn nhiều kia người tướng mạo tương đối dũng manh thanh niên. Hắn đến Mạc Nhung Tinh trước, có lý giải qua tứ tượng tông. Đây là thống ngự Minh Lan Tinh khu tiên đạo tông môn, tương tự với Thương Vân Tông, rất cường đại. Trịnh Dư Khánh bề ngoài dũng mãnh, nói chuyện càng là ồm ồm, đối với Phong Tị đặt câu hỏi, hắn chẳng qua là lạnh rên một tiếng bằng cao y gì. Phong Tị, ngươi tìm Trịnh Dư Khánh hiểu, còn không bằng đi nắm khống chế viên tinh cầu này thế lực tìm ra, lấy ra thân phận của ngươi, chắc hẳn bọn họ cũng không dám không nói. Bên cạnh một cái khác cóng lấy sau lưng song đao nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả treo gẹo nói. Người này được đặt tên là Phục Chủ Quản, là Thương Lam Tinh khu nổi danh tinh không du lịch người. Tuy là tán tu, lại không ai dám khinh thường hắn. Chương 263, phía trên có người. Là ý kiến hay, bất quá cái này động thiên bí cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ giải phong, ta nhưng sẽ không rời đi. Phong Tị cười một tiếng, đối với Phục Chủ Quản nhưng là tràn đầy đề phòng, hắn biết rõ vị này tinh không du lịch người, là nổi danh xảo trá. Tốt nhất đừng đi, ta rời đi tông môn tiền, tông chủ đã từng đưa tin. Để cho ta không nên trêu chọc viên tinh cầu này người thống trị gia tộc. Trịnh Dư Khánh cười lạnh một tiếng. Một cái tứ cấp sinh mệnh tinh cầu người thống trị gia tộc, phòng trưng ẩn núp lực lượng, nhiều nhất chính là nguyên thần kỳ mà thôi, các ngươi tứ tượng tông cứ như vậy kiên kỵ. Phục Chủ Quản rất kinh ngạc. Viên tinh cầu này cũng không phải là lãnh địa riêng, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, tình hình nơi này, cùng lãnh địa riêng khác nhau cũng không lớn, hơn nữa loại tình huống này, đã kéo dài hơn mấy ngàn năm. Trịnh Dư Khánh thần tình nghiêm túc. Điểm đến đó thì ngừng. Phong Thị cùng Phục Chủ Quản đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, Đạo Minh Thiên Đình sẽ không can thiệp lãnh địa riêng quản lý. Những thứ kia không phải là lãnh địa riêng sinh mệnh tinh cầu, Đạo Minh Thiên Đình cũng sẽ thiết lập tương ứng chỗ ở nơi làm việc. Ở một mức độ nào đó, đến quản giáo tinh cầu người thống trị hành vi. Giống Mạc Nhung Tinh người thống trị, dám nắm Đạo Minh tinh cầu, kinh doanh trưởng thành lãnh địa riêng. Đây chính là đào Đạo Minh góc tường cao IA, thuộc về tham ô sa đoạ. Đạo Minh Thiên Đình nhất định sẽ truy cứu. Nhưng hiện ở loại tình huống này, kéo dài mấy ngàn năm, Đạo Minh cũng không có nhân tới quản chuyện này. Chỉ có một khả năng, viên tinh cầu này người thống trị, phía trên có người. Ngay cả khiến thống ngự Minh Lan Tinh khu tứ tượng tông đều kiêng dè không thôi, phía trên kia nhân, chỉ có thể là đến từ Đạo Minh Tam Môn Lục Tông, cốt lõi nhất cửu đại tiên đạo tông môn. Mà nơi đây lại là Tử Tiêu khu vực. Tử Tiêu Tông. Phong Thị cùng Phục Chủ Quản khiếp sợ nói ra ba chữ kia. Trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Bọn họ đều là kiến thức rộng hạng người, đương nhiên biết rõ, đó là trong vũ trụ chân chính vật khổng lồ. Cách đó không xa, Văn gia chị em nắm ánh mắt hoảng sợ chuyển hướng Giang Tử. Hai biết đến, các đạo nhân đến từ Tử Tiêu Tông. Giang Tử khẽ lắc đầu, để cho bọn họ không muốn lộ ra. Trong lòng, tràn đầy bất đắc dĩ. Sư tôn thực sự hãm hại hắn a. Các đạo nhân tận hết sức lực che chở Văn gia, đẳng cấp các đạo nhân sau khi chết, không tới nư a ngày, liền bị nhân tiêu diệt. Mất rồi Văn gia gia tộc, lại đem Văn gia vốn là thống trị tinh cầu, vững vàng nắm ở trong tay. Cơ hồ kinh doanh thành lãnh địa riêng, liền nói minh đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này rất khó khăn không khiến người ta liên nghĩ đến cái gì. Rất rõ ràng, Tử Tiêu Tông cũng không phải một khối thiết bản, các đạo nhân ở bên trong tông môn cũng có đối thủ. Giang Từ bất đắc dĩ là, hắn vị này tiện nghi sư tôn các đạo nhân, cho hắn một cái khác quỷ thác. Là khiến hắn ở trong vòng trăm năm, nắm Tử Tiêu Tông trọng muốn truyền thừa Tử Tiêu Kiếm Kinh, đưa về Tử Tiêu Tông. Chiếu loại tình huống này đến xem, chờ hắn đi đưa qua thời điểm, sợ là muốn rơi xuống đất trưởng thành hộp A. Hợp đạo cường giả đối thủ, có thể là người bình thường. Giang Từ trong lòng dầu dị, bất quá, bây giờ còn là phải lấy trước mắt sự làm chủ. Lúc này, từ mỗi cái sinh mệnh tinh cầu chạy tới các người tu luyện, đều đang đợi Càn Dương Động Thiên mở ra. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không biết, nơi này là hai vị hợp đạo cường giả liên thủ chế tạo Động Thiên bí cảnh. Đều còn tưởng rằng, đây là nguyên thần kỳ cường giả truyền thừa. Ngay cả tứ tượng tông nguyên anh kỳ thiên tài Trịnh Dư Khánh, đều không biết một điểm này. Bởi vì Mạc Nhung Tinh quá phong bế, tiểu gia thống trị khối này hơn 6.000 năm, Mạc Nhung Tinh nội bộ tin tức, cơ hồ không có truyền đi qua một phần một chút nào. Thời gian trôi qua, đối với sinh mạng kéo dài tu luyện giả mà nói, thời gian một ngày, cực kỳ ngắn ngủi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Bao phủ Lam Yên Hồ sương mù càng ngày càng đậm, tràn ngập ở trong thiên địa linh vận, càng là bộc phát mãnh liệt. Bốn phía nhiệt độ cũng biến thành càng nóng bỏng. Muốn mở. Không biết là người nào kinh ngạc vui mừng hô một tiếng. Chỉ thấy, những thứ kia sương mù dày đặc đột nhiên kịch liệt sôi trào. Lại trong nháy mắt khuếch tán, mang cái này phương viên 300 dặm hoàn toàn bao trùm. Trong sương mù dày đặc gần chứa một cổ lực lượng cường đại, mang hơn 20.000 người tu luyện cuốn vào trong đó, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh kỳ đều không cách nào phản kháng. Khối này, đây không phải là nguyên thần kỳ thủ đoạn. Hợp đạo, đây là hợp đạo cường giả mở ra Động Thiên bí cảnh. Phong Thị, Phục Chủ Quản, cùng với Trịnh Dư Khánh, ba vị này tu luyện giả trong đại quân người xuất sắc, bị cổ lực lượng này dọa sợ. Sau một khắc, quay cuồng trời đất, tất cả mọi người đều tiến vào Càn Dương Động Thiên. Càn Dương Động Thiên diện tích rất lớn, ít nhất Giang Từ truyền tống vào đến sau, trừ hắn ra dùng lĩnh vực lực bảo vệ Văn gia chị em, liền không thấy như nở dê người kha cờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể phát hiện. Đây là một mảnh giống như hỏa chi luyện ngục thế giới. Trên bầu trời, màu lửa đỏ vân hải, giống như là muốn hạ xuống hỏa vũ. Trên vùng đất, từng ngọn núi lửa, chính khói đen bốc lên, phun trào ra nóng bỏng dung nham. Từng cái sông nham thạch, hoành tuyên ở nơi này nhiều dãy núi lửa giữa. Cảnh tượng này cùng ra phả trong ngọc giản ghi lại giống nhau như lúc. Văn Ấu Tâm ngạc nhiên nói. Hai chị em bọn hắn cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhìn xuống đất hình, chúng ta bây giờ hẳn ở Càn Dương Động Thiên khu vực phía nam. Mà chúng ta Văn gia truyền thừa tổ địa, là ở chính giữa khu vực nòng cốt. Văn Phong cũng mở miệng nói. Hắn bản thân lì hệ nờ là giỏi về hỏi thăm tin tức liệp đầu, đối với bản đồ năng lực quản lý. Phi đẹp đẽ. Giang Từ nghe đến mấy cái này, nhẹ nhàng gõ đầu. Các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, đối với Càn Dương Động Thiên địa hình cũng có ghi lại. Địa hình nơi này phân bộ rất đơn giản. Đại thể mà nói, phân đông tây nam bắc bốn cái khu vực, hơn nữa trung gian khu vực nòng cốt, tổng cộng có ngũ bộ phận. Trong đó khu vực nòng cốt có một tòa truyền thừa tế đàn, chính là Văn gia truyền thừa tổ địa chỗ. Các đạo nhân ở nơi đó bố trí huyết cấm ly hỏa trận, dương sát lực cũng phong ấn ở nơi đó. Đang suy nghĩ, đột nhiên, từ đàng xa dãy núi lửa bên trong, chuyển tới liên tiếp tiếng thú gào. Có động tĩnh. Giang Từ lập tức cảnh giác, hắn linh thức cùng lĩnh vực lực, một mực huyết tán ở bốn phía, quan sát hoàn cảnh chung quanh. So với hắn Văn gia chị em, trước một bước phát hiện xa xa tình huống dị thường. Sau một khắc, mười mấy con toàn thân hiện lên lên hỏa diễm hỏa sư, từ dãy núi lửa bên trong chạy như điên mà ra, khí thế hung hăng xông lại. La Kim Đan kỳ hỏa linh. Giang Từ mắt sáng lên. Những thứ này hỏa sư cũng không phải là yêu tộc, mà là do hỏa hệ ngưng tụ mà thành hỏa linh. Đánh nhanh thắng nhanh. Giang Từ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt ra tốc, đón hỏa sư bảy đi. Văn gia chỉ em theo sát phía sau, cũng rối rít xuất thủ. Giang Từ tật phong lĩnh vực một mực ở mở ra, những tật phong đó, uyển như lưới dao, hướng bốn phía cuốn. Những thứ kia hỏa sư tiến vào tật phong lĩnh vực sau khi liền bị lĩnh vực lực áp chế, tốc độ chậm giảm. Kim đan kỳ hỏa linh, cho dù là kim đan hậu kỳ, tạo ý hắn ở nơi này cũng không đáng chú ý. Đã hoàn thành luyện hóa thượng phẩm linh khí lục ảnh kiếm, tự nhiên xuất ra đạo đạo kiếm quang, rơi vào những thứ kia hung mãnh hỏa sư trên người. Miểu sát. Chỉ thấy những thứ kia bị miểu sát hỏa sư, giống như là yên diệt hỏa hệ, phốc một chút, đột nhiên tiêu tan. Sau đó có từng cục lớn chừng móng tay màu lửa đỏ tinh thạch, rơi xuống trên đất. Chương 264, mọi người mừng như điên. Ngươi giết chết rồi Kim Đan tiền kỳ hỏa linh, điểm kinh nghiệm EXP 1000. Ngươi giết chết rồi Kim Đan trung kỳ hỏa linh, điểm kinh nghiệm EXP 1250. Ngươi giết chết rồi Kim Đan hậu kỳ hỏa linh, điểm kinh nghiệm EXP 1500. Liên tiếp bản thanh âm nhắc nhở vang lên. Mười mấy con hỏa sư bị Giang Tử nháy mắt giữa, liền giết không còn một ngống. Văn gia chị em lần nữa giật mình, đồng thời cười khổ một hồi. Bọn họ mới vừa rút kiếm, chiến đấu liền kết thúc. Giang Tử chú ý của lực cũng không ở điểm kinh nghiệm EXP lấy được lên. Ánh mắt của hắn bị những thứ kia màu lửa đỏ tinh thạch hấp dẫn. Đây là ly hỏa đạo tinh. Văn Ấu Tâm kinh nghi nói. Không tệ. Giang Tử khép cười một tiếng. Vây tay khởi động lĩnh vực lực, nắm đầy đất đạo tinh thu hồi lại. Sau đó chia đều trưởng thành 3 phần, chính hắn giữ lại một phần, còn giữ lại cho văn gia chị em. Đa tạ sư ba tổ. Hai chị em liền vội vàng bái tạ. Giang Tử cười một tiếng, đạo tinh ẩn chứa một tia thiên địa chi đạo, giá trị rất cao. Nhất là ở chỗ này tác dụng lớn hơn. Càn Dương động thiên khu vực nồng cốt văn gia truyền thừa tế đàn, có hắn sư tôn cắt đạo nhân bày ra huyết cấm ly hỏa trận. Sau đó, ông tổ nhà họ Văn Văn Hiển, dùng cái này trận làm trụ cột, ở toàn bộ Càn Dương động thiên bên trong, sắp nhập vào mình ly hỏa chi đạo. Vì vậy, huyết cấm ly hỏa trận trở nên càng hung hiểm. Đạo pháp cảnh giới, đạo chi chân ý, đạo chi lĩnh vực, thiên địa chi đạo. Hợp đạo cường giả, ít nhất nắm giữ một cái hoàn chỉnh thiên địa chi đạo, vô cùng cường đại. Theo như sư tôn truyền thừa trí nhớ biểu hiện, làm Văn Hiển sư thúc đem chính mình ly hỏa chi đạo phân ra một luồng, dung nhập vào toàn bộ Càn Dương động thiên sau, đạo hóa ngàn vạn, liền ra đời thần kỳ hỏa linh. Cho nên hỏa linh sau khi chết biến thành ly hỏa đạo tinh, hàm có một tia ly hỏa chi đạo, mà chỉ có thông qua những thứ này ly hỏa đạo tinh mới có thể chống đỡ huyết cấm ly hỏa trận uy lực. Có thể nói, muốn đạt được văn gia truyền thừa, ly hỏa đạo tinh là không thể thiếu được vật phẩm. Cho nên văn gia chị em tự nhiên cảm kích vạn phần. Chúng ta nhanh đi tìm còn lại hỏa linh. Giang Tử cười nói. Văn gia chị em dùng sức gật đầu. Sau đó, ba người tiến vào kia mảnh nhỏ dãy núi lửa, bắt đầu săn giết. Nếu như theo như số người phân chia, lần này tiến vào Càn Dương động thiên tu luyện giả, dĩ nhiên thuộc tiểu gia nhiều nhất. Ước chừng đi vào 1000 tên gọi Kim Đan kỳ, cộng thêm 6 gã Nguyên Anh kỳ. Bọn họ dù sao cũng là viên tinh cầu này người thống trị, nhân viên điều động ưu thế, là bên ngoài tu luyện người không thể so được. Lúc này, Càn Dương động thiên khu vực nòng cốt. Một tòa hùng vĩ hình tròn tế đàn, đứng sừng sư nở dê ở giống như biển lửa huyết cấm ly hỏa trong trận. Tiểu ra 1006 người tu luyện, đang đứng ở biển lửa bên bờ. Bọn họ bằng vào đối với Càn Dương động thiên hiểu, dẫn đầu chạy tới nơi này. Tiêu Tự Viêm nhìn tòa kia hình tròn tế đàn, trong lòng có chút kích động, còn kém một bước cuối cùng. Dựa theo lão tổ trước lưu lại tin tức, ít nhất yêu cầu 1 vạn tệ ly hỏa đạo tinh, mới có thể đi vào truyền thừa tế đàn. Nghĩ tới đây, hắn xoay người nói với Kiều Tuy Tuy Nhi, ta lưu 200 người thủ tại chỗ này, ngươi mang như nở dê người kha cờ, đi săn giết những hỏa linh kia. Cha yên tâm, ta nhất định hội thu góp đầy đủ ly hỏa đạo tinh, giúp cha lĩnh ngộ ly hỏa chi đạo. Kiều Tuy nghiêm mặt nói. Ngay sau đó, hắn mang đi 3 gã Nguyên Anh tu luyện giả, 800 tên gọi Kim Đan tu luyện giả, bắt đầu thu góp đạo tinh. Tiêu Tuy tin tưởng, lấy thực lực của bọn họ, có thể càn quét toàn bộ Càn Dương động thiên. Vô luận là hỏa linh, hay lại là những thứ kia bên ngoài tu luyện người. Khu vực đông bộ. Phong Thị mang theo Thương Vân Tông lịch luyện tiểu đội, vừa mới tàn sát trên 100 con chu điểu bộ dáng hỏa linh. Nhìn tán lạc đầy đất màu lửa đỏ tinh thạch, Phong Thị cười lớn. Ha ha, quả nhiên là đạo tinh. Nhất định là hợp đạo cường giả mang thiên địa của mình chi đạo, sắp nhập vào cái này động thiên bí cảnh, tài ra đời thần kỳ bực này hỏa linh sinh vật. Sư tôn từng nói, phổ thông hợp đạo cường giả ở lưu lại truyền thừa lúc, hội lấy đạo tinh làm môi giới, khiến hậu lai nhân cảm ngộ hắn thiên địa chi đạo. Thiên địa chi đạo vô số, chẳng qua là không biết loại này đạo tinh ẩn chứa là loại nào thiên địa chi đạo. Bất kể như thế nào, thu góp, thu thập càng nhiều càng tốt. Mới vừa rồi hắn cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại sau khi thì biết rõ trước tin tức có sai lầm. Nơi này căn bản là một cái hợp đạo cường giả lưu lại truyền thừa chi địa. Sau khi kinh sợ, chính là kinh hỉ. Nói không chừng, có thể ở chỗ này lĩnh ngộ được vị cường giả này lưu lại thiên địa chi đạo. Một đội 10 người, mặc dù nhân số không nhiều, thực lực nhưng là cực mạnh. Một cái Nguyên Anh trung kỳ, 3 cái Nguyên Anh giai đoạn trước, xa ưu cái Kim Đan hậu kỳ. Thực lực như thế, tuyệt đối là hơn 20.000 người tu luyện bên trong, đứng đầu nhất một trong tiểu đội. Cùng lúc đó, Tây Bộ khu vực, Tứ Tượng Tông Nguyên Baby Thiên Tài Trịnh Dư Khánh, cũng ở đây mừng như điên bên trong. Ta từng nghe nói, Mạc Nhung Tinh đã từng bị một cái hợp đạo cường giả thống trị gần vạn năm, chẳng lẽ nơi này chính là vị kia hợp đạo cường giả lưu lại truyền thừa chi địa? Dựa theo tông môn ghi lại đủ loại hợp đạo truyền thừa, đạo tinh là lấy được hợp đạo truyền thừa vật phẩm cần thiết, thu thập càng nhiều càng tốt. Giống bọn họ loại này xuất thân đại hình tiên đạo tông môn đệ tử thiên tài, đối với hợp đạo kỳ nhận thức, vượt xa những thứ kia người tu luyện bình thường. Hắn lập tức bắt đầu mang theo hơn 100 vị đồng môn đệ tử, bắt tay thu gót. Ngoài ra, còn có Thương Lam Tinh khu nổi danh Tinh Không Du Liệp người phục chủ quản. Vị này xông xáo qua Thương Lam Tinh khu nhiều chỗ hiểm địa nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả, từng đã từng thiếu liên quan tới hợp đạo kỳ truyền thừa. Đối với đạo tinh dĩ nhiên cũng có chút hiểu biết, chém giết mấy con hỏa linh sau khi, lúc này mừng rỡ như điên. Hơn nữa, hắn đối với đạo tinh khát vọng trình độ, so với Phong Tị cùng Trịnh Dư Khánh mạnh hơn. Bởi vì hắn đã là nguyên anh hậu kỳ, một con đường chi lĩnh vực cũng lĩnh ngộ bảy thành. Nếu như có thật nhiều đạo tinh, đến cảm ngộ mở ra vị này hợp đạo cường giả thiên địa chi đạo, suy luận, hoặc liền có cơ hội khiến đường của ta chi lĩnh vực đạt tới viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, ta chính là nguyên anh vô địch, thậm chí có cơ hội chạm tới nguyên thần kỳ. Những thứ kia thông thường tu luyện giả, không biết đạo tinh vì vật gì, cũng không biết Càn Dương động thiên tình huống cụ thể. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ, đi cùng những hỏa linh kia đánh giết. Bởi vì bọn họ không giết hỏa linh liền muốn giết bọn hắn. Càn Dương động thiên hỏa linh, trí tuệ rất thấp, chỉ có thị huyết, sát phạt đơn giản ý chí. Gặp được tu luyện giả, không nói hai lời, liền trực tiếp nhào tới. Hỏa linh tu vi, ít nhất là kim đan tiền kỳ. Cho nên đại đa số tu luyện giả, cũng có thể tùy tiện giải quyết một cái hỏa linh. Nhưng mà, hỏa linh cơ bản đều là thành đoàn xuất hiện, có thể giải quyết một cái, không có nghĩa là có thể giải quyết mấy chục trên trăm con. Chớ nói chi là, thỉnh thoảng còn sẽ có cường đại hơn nguyên anh kỳ hỏa linh xuất hiện. Rất nhanh, liền có không ít tu luyện giả, vì vậy bỏ mạng. Những người này ôm kỳ vọng, thắt lưng buộc bụng mang, tiếp cận đủ rồi một vạn lần phẩm linh tinh truyền tông phí, đi tới Mạc Nhung Tinh, muốn tranh một chuyến kia cái gọi là nguyên thần kỳ truyền thừa. Chính sở vị kỳ vọng luôn là tốt đẹp vô cùng, thực tế thường thường là tàn khốc. Khối này vừa mới bắt đầu, liền đi đời nhà ma. Bị hỏa linh giết chết sau, liền hóa thành cho bụi. Đây mới thật là ngay cả cho cốt cũng không tìm tới rồi. Chương 265, cùng sư bá tổ lan lộn, có thịt ăn. Càn Dương động thiên khu vực phía nam dãy núi lửa bên trong, ẩn tàng rất nhiều hỏa sư hỏa linh. Bọn họ phun hỏa hệ, mỗi lần công kích, đều mang nhiều thiên địa chi đạo đạo vận, vô cùng cường đại. Nếu không phải là có tật phong lĩnh vực, Giang Tử muốn chạm sát động phải kể thập trên trăm con hỏa sư bầy, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Lĩnh vực lực không chỉ có thể đối với công kích của hắn tiến hành tăng phúc, vừa có thể hạn chế hỏa sư động tác. Nay tiêu bị trường, Giang Tử săn giết tự nhiên rất dễ dàng. Mà Văn gia hai chị em, ngay ta y Giang Tử bên người bổ sung sửa mái nhà rột, trợ giúp hắn săn giết những thứ kia lọt lưới hỏa sư. Muốn ở truyền thừa tế đàn luyện hóa càng nhiều hơn dương sát lực, nhất định phải có thật nhiều đạo tinh mới được. Giang Tử một bên huy kiếm dê tờ hỏa sư, trong lòng một bên tự định giá những thứ này. Vô luận là Văn gia chị em mong muốn Văn gia truyền thừa, hay là hắn mong muốn dương sát lực, đều tại Càn Dương động thiên khu vực nồng cốt truyền thừa trong tế đàn. Giống. Trước mắt cái này hỏa sư trong đám, lao ra một cái nguyên anh trung kỳ hỏa sư. Giang Tử không sợ chút nào, thực lực của hắn bây giờ có thể tùy tiện nghiền ép nguyên anh trung kỳ cấp đối thủ khác. Hơn nữa hắn đã hoàn toàn luyện hóa thượng phẩm linh khí cấp lục ảnh kiếm khác. Tật phong lĩnh vực lực cùng kiếm chi chân ý công kích tăng phúc, có thể rất hoàn mỹ thông qua thanh linh khí này liền hiện ra. Giết. Giang Tử thân hình chợt lóe, sẽ đến cái này nguyên anh trung kỳ hỏa sư trước mặt. Bóng kiếm rung động, cường đại công kích, trực tiếp đánh nát đầu lâu. Tật phong cuồn quyển, cái này đạt tới nguyên anh trung kỳ tu vi hỏa sư, vô căn cứ tiêu tan. Hóa thành một nhóm đạo tinh, tán lạc tại địa. Đồng thời, Văn Đấu Tâm Văn Đô Phong cũng ở đây săn giết những kim đan kỳ đó hỏa sư. Hai chị em bọn hắn thực lực, là trong lúc chạy trốn chui luyện ra được. Thực tế chiến lực nếu so với thông thường kim đan kỳ mạnh hơn nhiều, đối phó những thứ này hỏa sư hay lại là dư giả. Rất nhanh, kích thước này vượt qua 200 đếm hỏa sư bầy, bị ba người bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Mang đầy đất đạo tinh thu sau, Văn Đấu Tâm vui vẻ nói sư bá tổ, chúng ta đạo tinh vượt qua 10.000 rồi. Văn Phong giống nhau kinh hỉ vạn phần. Săn giết được đạo tinh, Giang Tử phân đi 8 phần 10, hai người bọn họ chia đều còn lại 2 thành, cho nên hắn cũng có 10.000. Không đủ, sớm đây. Giang Tử lại bình tĩnh lắc đầu một cái. Hai chị em sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, bọn họ ra phả trong ngọc giản quả thật có ghi lại, chỉ cần tập 10.000 đạo tinh, là có thể đi truyền thừa tế đàn lấy được truyền thừa. Nhưng 10.000 đạo tinh chẳng qua là tiêu chuẩn thấp nhất, cuối cùng đạt được truyền thừa tỷ lệ rất nhỏ. Muốn chân chính đạt được truyền thừa, dĩ nhiên là đạo tinh càng nhiều càng tốt. Bởi vì đạo tinh rất nhiều ở tế đàn kiên trì thời gian lại càng dài. Hai chị em hai mắt nhìn nhau một cái, rất hưng phấn. Lúc trước văn gia thời kỳ cường thịnh, tiến vào Càn Dương động thiên tiếp nhận truyền thừa tộc nhân, đều phải bằng bản lãnh của mình, đi lấy được đạo tinh. Rất nhiều thực lực hơi chút kém một chút tộc nhân, bởi vì tập không đồng đều 10.000 đạo tinh, liền tiến vào truyền thừa tế đàn cơ hội cũng không có. Cho nên đại đa số văn gia tộc nhân, ở thu thập đạo tinh lúc, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, liền sẽ chọn đi tế đàn tiếp nhận truyền thừa. Mà bây giờ, bọn họ đi theo vị này cường đại sư bá tổ, có thể dễ dàng săn giết những thứ này cường đại hỏa linh. Cho dù Giang Tử Mang săn giết được đạo tinh, chỉ phân cho bọn hắn một người một thành, số lượng này cũng phi thường khả quan, vượt qua xa những tộc nhân kia môn một mình săn giết thu hoạch. Như thế, bọn họ là có thể thu được càng nhiều hơn đạo tinh, sau đó sẽ đi tế đàn, như vậy truyền thừa dĩ nhiên là ổn. Giang Tử khép lời, trong tay hắn đã có 8 vạn đạo tinh, nhưng còn có nở thìa u rất nhiều. Hắn mục tiêu chủ yếu là luyện hóa trong tế đàn những thứ kia dương sát lực, không phải là văn gia truyền thừa. Đến lúc đó nếu như bởi vì đạo tinh không đủ, không có thể luyện hóa bao nhiêu dương sát lực, vậy thì bi thảm rồi. Đương nhiên, không chỉ là đạo tinh nguyên nhân. Ngoài ra, những hỏa linh này cung cấp điểm kinh nghiệm EXP cũng rất khả quan. Kim đan kỳ thấp nhất đều là 1.000 điểm kinh nghiệm EXP. Cái này còn không đến 2 giờ, hắn liền thu hoạch sắp tới 1.000 vạn điểm EXP. Trên địa cầu, toàn lực săn giết một ngày quái thú, cũng liền số này. Điểm kinh nghiệm EXP 10.030. Kinh nghiệm của hắn giá trị số còn lại, cũng lần nữa trở lại ước cấp bậc. Sau đó, Giang Tử lại đem linh thức huyết tán ra, chủ động đi tìm kiếm dấu ở dãy núi lửa chúng hỏa sư. Dưới sự hướng dẫn của hắn, bọn họ đã săn giết hơn 50 cái hỏa sư bầy. Kích thước nhỏ hỏa sư bầy, chỉ có mười mấy hỏa sư. Kích thước lớn, lại có đến gần 300 cái hỏa sư. Đại quy mô hơn, dĩ nhiên cũng có. Bất quá, Giang Tử đều là đi vòng. Bằng thực lực của hắn bây giờ, muốn cùng lúc đối phó 300 cái trở lên kim đan kỳ hỏa sư, độ khó vẫn có chút đại. Rất nhanh, Giang Tử linh thức ở một cái sông nham thạch bên cạnh, tìm được một đám đang ở ngủ say hỏa sư. Số lượng chỉ có hơn 200, hơn nữa mạnh nhất một là kim đan hậu kỳ, rất thích hợp săn giết. Giang Tử ba người đến gần, thức tỉnh đám này hỏa sư. Bọn họ nhất thời gầm thét xông lại, hung diễm ngút trời. Song phương trong nháy mắt giao chiến. Giang Tử tật phong lĩnh vực đơn giản là đồng giai đại sát khí. Kim đan kỳ hỏa sư tiến vào tật phong lĩnh vực sau khi, liền bị hạn chế. Cũng không lâu lắm, đám này hỏa sư số lượng liền bị bọn họ toàn bộ tiêu diệt, biến thành một nhóm màu lửa đỏ đạo tinh. Giang Tử khởi động lĩnh vực lực, tương đạo tinh thu gót. Tế sổ một chút, chừng 1.352 khối. Giết nhiều như vậy hỏa sư sau khi, Giang Tử đã tổng kết ra một cái quy luật. Kim đan kỳ hỏa linh, mỗi một có thể cung cấp 3 đến 10 khối đạo tinh. Nguyên anh kỳ đích còn không rõ ràng lắm, bởi vì cho tới bây giờ, cộng thêm mới vừa rồi giết chính là cái kia, hắn tài giết 2 cái nguyên anh kỳ đích hỏa linh, thu hoạch vượt qua đến gần 1.000 khối đạo tinh. Có thể xác định chính là, tu vi càng cao hỏa linh, cung cấp đạo tinh càng nhiều. Nhìn thấy nhiều như vậy đạo tinh, Văn Đấu Tâm Văn Đô Phong hai người, nụ cười trên mặt sẽ không dừng lại, đi theo sư bá tổ lan lộn, có thịt ăn. Đang lúc này, Giang Tử sắc mặt hơi đổi một chút, giơ tay lên ngăn lại hai chị em nhân phải nói dự định. Chỉ nghe, xa xa truyền tới từng đạo phá không thanh âm. Mấy trăm đạo khí thế cường đại hình dáng, ở cực tốc đến gần mảnh này dãy núi lửa. Chính là Kiều gia thiếu chủ Kiều Tuy, cùng với hắn lãnh đạo Kiều gia tu luyện giả đội ngũ. 4 cái nguyên anh kỳ, 800 cái kim đan kỳ. Chạy! Giang Tử không hề nghĩ ngợi, tật phong lĩnh vực trong nháy mắt khuyết tán ra, bọc lại văn gia chị em, hướng dãy núi lửa sâu bên trong vội vã đi. Phía sau, Kiều Tuy thấy như vậy một màn, con mắt có chút co rụt lại. Đạo chi lĩnh vực. Đuổi theo, đuổi kịp bọn họ. Khối này nhóm cường giả, có thể tùy tiện tiêu diệt những hỏa linh kia, trên người đạo tinh khẳng định rất nhiều. Nhất thời, hơn 800 người gào thét đuổi sát đi. 2 cái giờ này bên trong, bọn họ ỷ vào nhiều người, đã giết rất nhiều không phải là kiểu gia tu luyện giả, lấy được rất nhiều đạo tinh. Đây là Mạc Nhung Tinh tiểu gia thiếu chủ ngay mặt, dâng lên các ngươi đạo tinh, có thể tha các ngươi bất tử. Một vị nguyên anh tiền kỳ người đàn ông trung niên cũng hét lớn một tiếng. Giang Tử ba người dĩ nhiên sẽ không để ý tới loại này cấp thấp đe dọa thủ đoạn. Mặc dù bọn họ và Kiều gia có thù oán, nhưng dưới mắt Kiều Tuy mang theo nhiều người như vậy, căn bản không được đánh. Chương 266, 800 cái kim đan kỳ hợp kích. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, nhưng là muốn tiến hành cùng lúc chờ đợi, không phải nói vừa thấy được cựu nhân, liền muốn đi lên phạm. Giống trước mắt loại tình huống này, Văn gia chị em đều cắn răng, cố nén trong lòng không cam lòng cùng lửa giận, đi theo Giang Tử phi hành tốc độ cao. Tiểu gia, Giang Tử là trầm mặt, không buông lỏng chút nào, tốc độ phát huy đến cực hạn. 800 cái kim đan kỳ, 4 cái nguyên anh kỳ. Loại này thực lực tổng hợp, căn bản không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Nếu như chính diện giao thủ, phỏng chừng một lần hợp kích, là có thể đưa hắn trọng thương. Về phần Văn gia chị em, khả năng trực tiếp sẽ không có. Cho nên, phải trốn. Tiểu Tuy cũng biết chỉ dựa vào lời đơn giản ngữ đe dọa, là vô dụng. Hắn bây giờ là một loại săn đuổi tâm thái, chỉ 3 cái kim đan kỳ con ngồi, cho dù một người trong đó nắm giữ đạo chi lĩnh vực. Căn bản không cần 4 người bọn họ nguyên anh kỳ xuất thủ, chỉ cần 800 cái kim đan kỳ một lần hợp kích, là có thể khiến 3 người kia con ngồi tan cảnh mây khói. Bất quá, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực. Tiểu Tuy dĩ nhiên biết đạo lý này, hắn rất là tự tin cười nói ra tay toàn lực. 800 cái kim đan kỳ đồng thời xuất thủ, Tiểu Tuy cùng ngoài ra 3 cái nguyên anh kỳ, cũng sử dụng ra công kích mạnh nhất. Nhất thời, từng đạo cường đại đao quang kiếm ảnh, hỏa hệ, hàn mang, kèm theo cơn bão năng lượng, phô thiên cái địa, tập về phía trước Giang Tử 3 người. Không được. Giang Tử mặt liền biến sắc. Bởi vì không chỉ có kim đan kỳ lực tổng hợp xuất thủ, ngoài ra còn có một đạo nóng bỏng lĩnh vực lực, bao trùm tới, quấy nhiều hắn tật phong lĩnh vực. Khiến tốc độ của hắn chậm lại một ít. Là phía sau cái đó kiểu ra thiếu chủ kiểu tuy, hắn cũng có đạo chi lĩnh vực. Phải chặn, nếu như không đỡ, liền nguy hiểm. Giang Tử mặc dù gấp, nhưng vẫn là rất lánh tĩnh phán đoán. Rầm rầm rầm. Năng lượng nổ ầm thanh âm bức gần, sau một khắc liền muốn đánh trúng tật phong lĩnh vực bao trùm phạm vi. La chán. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Giang Tử trực tiếp tướng lĩnh khu vực lực co giúp lại ngưng tụ, tật phong như la chán, mang 3 người bao ở trong đó. Hoàn chỉnh tật phong lĩnh vực, hình thành phòng vệ lá chắn đã đến gần nguyên anh kỳ vô địch trạng thái. Đây là hắn mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Ô! Va chạm kịch liệt, sinh ra đả kích cường liệt phá. Cuồng phong gào thét, xen lẫn càn dương động thiên bên trong hỏa hệ, cuốn vùng trời này. Mà Giang Tử nhưng là bị nhân truy rồi hơn 10.000 hạ, toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh như thế. Đáng chết ta! Giang Tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhịn được đau nhức. Chẳng qua là trong nháy mắt, lại đem tật phong lĩnh vực tản ra. Tật phong gào thét, mượn mới vừa rồi hợp kích sinh ra sóng trùng kích, 3 người lần nữa bay nhanh thoát đi. Tốc độ so với trước kia nhanh hơn mấy phần. Đây là hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực. Thật là khủng khiếp thiên phú. Tiểu Tuy thất kinh. Hắn tu luyện hơn 700 năm, mới đưa một cái diễm hỏa lĩnh vực tu luyện tới tứ thành, rời viên mãn còn kém xa. Trước mắt cái này kim đan hậu kỳ tu luyện giả, lại nắm giữ hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực. Bực này ngộ tính thiên phú, coi như là ở toàn bộ Mạc Nhung Tinh. Vạn niên đều không nhất định ra một cái. Nhất định là còn lại cao cấp sinh mệnh tinh cầu tới thiên tài tuyệt thế, loại thiên tài này trên người, nói không chừng thì có pháp bảo mạnh mẽ, cực phẩm linh khí các loại. Đuổi theo, giết chết bọn họ. Tiêu Tuy ánh mắt lửa nóng. Rầm rầm rầm. 4 cái nguyên anh kỳ, 800 cái kim đan kỳ, không ngừng buộc phát ra hợp kích thủ đoạn, về phía trước 3 người công kích. Những thứ kia sôi trào mãnh liệt năng lượng, cho dù là nguyên anh kỳ cũng khó mà ngăn cản. Mà Giang Tử bằng vào tật phong lĩnh vực ngưng kết thành phòng vệ lá chắn, lần lượt chặn. Hơn nữa tật phong đối với tốc độ thêm được, cho dù là mang theo Văn gia chị em, tốc độ của hắn cũng không yếu với nguyên anh hậu kỳ. Mà sau lưng tiểu gia tu luyện giả, mạnh nhất chẳng qua là nguyên anh trung kỳ tiểu tuy. Rất nhanh, 3 người biến mất ở mảnh này dãy núi lửa bên trong. Tức chết ta vậy. Tiểu tuy mắt thấy 3 người biến mất, trên vùng đất chỉ còn lại những thứ kia chính đang phun núi lửa. Hắn tức giận một trưởng vô gia. Trực tiếp mang mấy chục tòa núi lửa chụp nát bấy. Chảy ra nham tương, ở trên vùng đất này tạo thành một cái hồ dung nham. 4 cái nguyên anh kỳ, 800 cái kim đan kỳ, lại khiến 3 cái kim đan kỳ con mồi chạy thoát. Nói ra, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả. Bọn họ cuối cùng nhất định sẽ đi khu vực nồng cốt truyền thừa tế đàn, phải nhường cha chú ý một chút. Tiểu Tuy vội vàng cấp cha Kiều Tự Viêm đưa tin, một khi phát hiện 3 người này, liền trực tiếp đánh chết. Hắn thấy... Cái đó nắm giữ hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực kim đan hậu kỳ, thiên tài như vậy, nhất định là có bảo vật trong người. Giang Tử mang theo Văn gia chị em, bay khỏi kia mảnh nhỏ dãy núi lửa sau, lại bay ra hơn ngàn dặm, mới tính dừng lại. Bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi truy kích. Phía trước là một mảnh rậm rạp hỏa thụ rừng rậm. 3 người lập tức gần thân trong đó, tạm thời nghỉ dưỡng sức. Sư Ba Tổ, Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong, đều lo lắng nhìn Giang Tử. Giang Tử sắc mặt trắng bệnh. Mới vừa rồi mặc dù dùng tật phong lĩnh vực đỡ được nhiều như vậy công kích, nhưng thân thể của hắn còn là bị thương rất nặng. Ảnh toàn thân là muốn hở ra như thế, xuất hiện có thể thấy rõ ràng vết nứt, thậm chí ngay cả xương đều có thể nhìn đến. Phòng trưng lại tiếp nhận mấy lần công kích, sẽ hoàn toàn nứt ra. Không sao cả. Giang Từ lắc đầu một cái, cố nén các vị trí cơ thể chuyển tới đau nhức, trực tiếp lấy ra một viên ngàn năm linh vật trái cây, mượn linh khí trong đó năng lượng chữa thương. Một viên ngàn năm linh vật trái cây, hiển nhiên không đủ, hắn ước chừng ăn 3 viên, trên người những thứ kia kinh khủng vết nứt mới tính hoàn toàn biến mất. Sau đó sẽ dùng linh lực, tế tế điều chỉnh thương thế bên trong cơ thể. Hắn không dám dùng vạn năm linh vật trái cây, bởi vì cơ thể vốn là gần như tan vỡ, nếu là lại bị linh khí khổng lồ năng lượng xung kích một chút, trực tiếp nổ, vậy thì không chỗ nói sửa lại. Văn gia chị em nhìn thấy Giang Từ thương thế khôi phục, cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhìn nhau, bọn họ còn nơi ở trong khiếp sợ. Vị sư bá này tổ quả thực quá mạnh mẽ. Mới vừa rồi đây chính là 4 cái nguyên anh kỳ, 800 cái kim đan kỳ hợp kích, hơn nữa không chỉ một lần. Coi như là nguyên anh hậu kỳ đối mặt nhiều lần như vậy hợp kích, cũng có thể chết ở mảnh này dãy núi lửa chứ. Sư bá tổ tu vi nhìn cùng bọn họ không sai biệt lắm, thực lực lại biến thái tới mức như thế. Hai người ngăn trả nờ khiếp sợ trong lòng, đều không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi Giang Từ chữa thương. Lại qua một khắc đồng hồ, Giang Từ khỏi hẳn thương thế. Hắn mở hai mắt ra, có một tia vui mừng. Nếu không phải là có hoàn chỉnh tật phong lĩnh vực, mới vừa rồi tật phong biến thành phòng vệ lá chắn, tuyệt đối không chặn được những thứ kia cường đại hợp kích. Còn có chạy thoát lúc cực tốc, cũng là tật phong lĩnh vực ở phương diện tốc độ thể hiện. Thật may trước mang tật phong lĩnh vực tăng lên tới trạng thái viên mãn, nếu không mới vừa rồi thật là liền dặn dò. Tiểu gia, Giang Từ trong mắt chứa sắc cơ, trên người bộc phát ra kinh người dùng mình. Coi như lần trước trên địa cầu cùng Hổ Duyên giao thủ, cũng không có được thương nặng như vậy. Sư ba tổ, hay lại là nhịn một chút đi. Văn Ấu Tâm cười khổ nói. Đúng vậy, sư ba tổ, tồn tại mới có cơ hội báo thủ. Văn Phong cũng khuyên. Bọn họ lo lắng vị này tuổi trẻ sư ba tổ, dưới cơn nóng giận đi tìm Tiểu Tuy liều mạng. Hai người dĩ nhiên đối với Tiểu gia hận thấu xương, nhưng nhiều năm như vậy trốn chết kiếp sống, để cho bọn họ hiểu được cẩn nhẫn. Chương 267, Hậu Thủ. Giang Tử thở dài một hơi, khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu nói không việc gì, ta biết phân tức, tiếp tục săn giết hỏa linh đi. Văn gia chị em thấy vậy, lúc này mới yên lòng. Sau đó, ba người tiếp tục ở đây mảnh nhỏ hỏa thụ trong rừng rậm săn giết hỏa linh. Càn Dương động thiên bên trong hỏa linh số lượng không ít, ngoại trừ khu vực nòng cốt, những vật khác Nam Bắc 4 khu vực lớn, các có một cái hỏa linh tộc quần. Mới vừa rồi giấu ở mảnh này dãy núi lửa chúng, là hỏa sư hỏa linh. Mà mảnh nhỏ hỏa thụ trong rừng rậm, là cuộc sống một loại chu điểu hỏa linh. Bất quá, vô luận là loại nào hỏa linh, tu vi cũng phần lớn là kim đan kỳ, còn có số ít nguyên anh kỳ. Lấy Giang Từ thực lực, cũng có thể tùy tiện giải quyết. Ba người ở mảnh này hỏa thụ trong rừng rậm, tiếp tục săn giết, lấy được đạo tinh. Bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải còn lại tu luyện giả, nhưng ba người đều không phải là thị sát tính cách. Cũng không để ý tới những thứ kia đang cùng hỏa linh đánh giết, hoặc là sắp bị hỏa linh giết chết nhân. Thà ở nơi này nhiều người tu luyện bình thường trên người lãng phí thời gian, không bằng đi giết nhiều đốt lửa linh, như vậy lấy được đạo tinh tốc độ nhanh hơn. Rơi đổi theo thời gian, ba người phát giác hỏa linh số lượng càng ngày càng ít. Thì biết rõ nơi này hỏa linh sắp bị giết không rồi. Cũng không xê xích gì nhiều, lên đường, đi khu vực nồng cốt truyền thừa tế đàn. Giang Từ nắm vừa mới tiêu diệt hỏa linh được đạo tinh thu. Ánh mắt chuyển hướng khu vực nòng cốt. Văn gia chị em ánh mắt sáng lên, tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi. Bởi vì trên người hai người đạo tinh số lượng đều vượt qua 30.000. Mấy con số này, coi như là ở tại bọn hắn Văn gia thời kỳ cường thịnh, cũng chỉ có gia tộc đứng đầu nhất kim đan thiên tài mới có thể miễn cưỡng thu được nhiều như vậy. Mang theo nhiều như vậy đạo tinh, đi lấy được truyền thừa, tỷ lệ thành công tuyệt đối rất cao. Giang Tử cũng tràn đầy mong đợi. Trên người của hắn đạo tinh có đến gần 25 vạn nhiều. Tuyệt đối vững vàng. Về phần đi trễ như vậy, truyền thừa trong tế đàn truyền thừa, có thể hay không bị nhân đi trước lấy được vấn đề. Giang Từ hoàn toàn không lo lắng. Một là, hắn mục tiêu chủ yếu là dương sát lực, cũng không phải là văn gia truyền thừa. Hai là, văn gia truyền thừa nhưng không có dễ dàng như vậy có thể có được. Nếu như đạo tinh số lượng không đủ, đi cũng là hưởng công, ngay cả truyền thừa tế đàn cũng không vào được. Vạn nhất người khác cũng siêu tập đầy đủ đạo tinh. Ừ, không có gì vạn nhất. Thật coi hai vị hợp đạo cường giả là ăn cơm trắng sao. Các đạo nhân Văn Đô Hiển, lúc trước thành lập Càn Dương Động Thiên lúc, vì phòng ngừa lấy sau xảy ra bất chắc, ngay từ lúc truyền thừa trong tế đàn lưu lại một tay. Trước Văn Ấu Tâm khổ tìm giải ấn phương pháp, chính là hậu thủ một trong. Càn Dương Động Thiên khu vực nòng cốt, diện tích cũng không lớn. Ngoại trừ tòa kia bị biển lửa vây quanh truyền thừa tế đàn, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. mảnh này biển lửa là huyết cấm ly hỏa trận uy lực thể hiện. Nếu như không có đạo tinh năng lượng hộ thể, tùy tiện tiến vào huyết cấm ly hỏa trận trong biển lửa, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị trong đó kia một luồng ly hỏa chi đạo hóa thành cho bụi. Tiêu Tử Viêm sớm đã đem những thứ này chú ý sự hạng thuộc nà mở lo nờ dê. Hắn một bên chờ đợi Kiều Tuy nắm thu thập đạo tinh đưa tới, một bên mang theo trong gia tộc hai gã nguyên anh kỳ cùng 200 tên gọi kim đan kỳ tu luyện giả, đem chọn cái huyết cấm ly hỏa trận phòng thủ, nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Ba người tướng mạo thông thường bên ngoài tu luyện người. Tiêu Tử Viêm suy nghĩ lúc trước con trai Kiều Tuy đưa tin, trong đầu hiện ra ba cái bên ngoài đến người tu luyện hình tượng. Tuy Nhi mang theo trong tộc còn lại ba cái nguyên anh kỳ, còn có 800 cái kim đan kỳ, coi như là ta, muốn ngăn trở bọn họ nhiều lần hợp kích, cũng phải phí một phen thủ đoạn. Còn lại cao cấp sinh mệnh tinh cầu thiên tài tuyệt thế. Hừ, bên người cũng không có hộ đạo giả, chắc hẳn cũng không phải là cái gì thế lực lớn xuất thân, cho dù chết ở nơi này Càn Dương động thiên bên trong, cũng sẽ không có nhân truy cứu. Ở nhãn giới cùng kiến thức phương diện này, hắn hiển nhiên nếu so với nhà mình con trai biết càng nhiều. Hắn đã sống qua thiên niên tuế nguyệt, lĩnh ngộ diễm hỏa lĩnh vực, cũng mới tu luyện tới bảy thành. Như loại này có thể ở kim đan hậu kỳ, liền lĩnh ngộ hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực thiên tài tuyệt thế, bên người ít nhất hội có một cái nắm giữ nguyên thần kỳ chiến lược hộ đạo giả. Không có, vậy đã nói rõ đây chỉ là một có thiên phú, lại may mắn tiểu gia hỏa. Cẩn thận lục soát, nếu như có thể đem ba người này ngăn lại, nói không chừng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Tử Viêm có mong đợi. Hắn đang suy nghĩ, đồng nhiên, một hướng khác chuyển tới tiếng ồn ào. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào? Quá bá đạo. Cái này cũng không phải là nhà các ngươi mở. Các ngươi hành vi như vậy, sẽ không sợ đưa tới nhiều người tức giận sao? Tiêu Tử Viêm nhướng mày một cái, lắc mình đi qua. Chỉ thấy có 7 cái thông thường kim đan kỳ tu luyện giả, muốn đi vào khu vực nòng cốt, lại bị bọn họ kiểu ra tu luyện giả ngăn lại. Không muốn chết liền cút nhanh lên. Tiêu Tử Viêm tản ra nguyên anh kỳ đích khí thế. 7 người kia sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng hoảng hốt thoát đi. Tiêu Tử Viêm chẳng qua là nhìn, cũng không xuất thủ. Giống loại tình huống này, từ đầu đến giờ, đã phát sinh rất nhiều lần. Tiêu Tuy mang đi 800 cái kim đan tu luyện giả, hắn chỉ chừa 200 cái. Nhưng hắn lưu lại đều là kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn có 2 cái nguyên anh trung kỳ tộc nhân. Loại này thực lực tổng hợp, ở bây giờ cái này động thiên bí cảnh bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất, không ai sánh bằng. Bất quá, Tiêu Tử Viêm chẳng qua là trông coi khu vực nòng cốt, không khiến người ta đi vào, không có hạ sát thủ. Quả thật như những người này từng nói, hắn cũng lo lắng đưa tới nhiều người tức giận. Bây giờ có rất nhiều người đều tại ngắm nhìn khu vực nòng cốt, nếu như bọn họ ngay trước mọi người ra tay giết người rồi, nói không chừng hội thúc đẩy những thứ kia giống tán xa như thế người tu luyện bình thường liên hợp lại. Cũng chỉ có thể ngăn lại nhất thời, đẳng cấp Tuy Nhi trở lại, liền muốn buông ra ngăn trở. Tiêu Tử Viêm rất rõ tình thế. Muốn là bọn hắn ở chỗ này cản quá lâu, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao có hơn 20.000 tên gọi bên ngoài tu luyện người, bọn họ Kiều gia cũng không có thực lực đồng thời đối mặt nhiều người như vậy lửa giận. Hắn chỉ là muốn cạnh tranh cái trước, đợi có đầy đủ đạo tinh, liền tiến vào tế đàn, đi lấy được truyền thừa. Trước lúc này, ai cũng không cho phép đi vào. Đương nhiên, hắn nơi này không ra tay giết người, không có nghĩa là bọn họ Kiều gia không giết người. Cho nên hắn mới đem con trai Kiều Tuy phái đi ra ngoài, coi như hậu thủ. Lúc này, rời khu vực nòng cốt không xa một ngọn núi trên đỉnh. Giang Từ mang theo Văn gia chị em, đứng trước nơi này nơi, bọn họ cũng nhìn thấy chuyện xảy ra mới vừa rồi. Kiều gia người thật đáng chết. Văn gia chị em đều rất tức giận, đồng thời cũng ở đây lo âu. Có Kiều gia trông coi, muốn đi vào truyền thừa tế đàn, khó khăn. Một cái nguyên anh hậu kỳ, 2 cái nguyên anh trung kỳ, hơn nữa 200 cái kim đan hậu kỳ. Như vậy thực lực tổng hợp, cũng không so với mới vừa rồi Kiều Tuy đám người kia chênh lệch. Đừng nóng, bọn họ sẽ thả mở. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào cuống cuồng. Khối này chuyện danh rành, đẳng cấp người đến ở nhiều hơn một chút, Tiểu Tử Viêm nếu là còn dám đem không thả, chọc giận các người tu luyện, không đem bọn họ đánh ra náo tương mới là lạ. Hơn nữa Phong Thị, Chính Dư Khánh những người đó còn không xuất thủ đây. Mấy cao y này đứng đầu tiên đạo tông môn đi ra ngoài thiên tài, có thể khiến người ta ngăn. Chương 268, nhân mạng dò đường. Sau đó, lại có không ít rời rạc người tu luyện bình thường, bị tiểu gia người ngăn lại. Rất nhiều người mặc dù tức giận, cũng không dám xuất thủ. Đối mặt 3 cái nguyên anh kỳ, 200 cái kim đan hậu kỳ, bọn họ muốn đi vào khu vực nòng cốt, trừ phi kết minh, toàn thể lực lượng vượt qua tiểu gia tu luyện giả mới được. Vấn đề là, mọi người giữa hai bên tất cả đều là người cạnh tranh, đều tại đề phòng với nhau. Không tới cùng đường, muốn để cho bọn họ kết minh, độ khó không nhỏ. Đây cũng là Kiều Tử Viêm dám cản đường dựa vào chỗ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu luyện giả phát hiện khu vực nòng cốt, thấy được tòa kia tế đàn hùng vĩ, thì biết rõ nơi đó chính là truyền thừa chỗ. Vì vậy, tụ ở khu vực nòng cốt tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Tiểu gia tu luyện giả, ỷ vào toàn thực lực cường đại, vẫn ở chỗ cũ ngăn trở người khác tiến vào. Một loại tức giận tâm tình bất mãn, rất nhiều tu luyện giả giữa nổi lên, càng ngày càng nguy hiểm. Rất nhanh, một đội trăm người kích thước tu luyện giả đội ngũ, từ tây bộ khu vực cực tốc bay tới. Một người cầm đầu, chính là Minh Lan Tinh khu tứ tượng tông nguyên anh thiên tài Trịnh Dư Khánh. Trịnh Dư Khánh dừng ở khu vực nòng cốt bên bờ, nhìn thấy thủ trên không trung tiểu gia đông đảo tu luyện giả, còn có Kiều Tự Viêm thân ảnh của. Kiều Tự Viêm, ngươi đây là ý gì? Hắn trầm giọng hỏi. Hắn dĩ nhiên biết rõ Mạc Nhung Tinh người thống trị gia tộc là Kiều gia, chỉ bất quá trước không nghĩ thấu lộ cho Phong Tị đám người thôi. Kiều Tự Viêm phi thân đi tới gần, khẽ cười nói Kiều Tự Viêm gặp qua tứ tượng tông đạo hưu muốn vào, liền vào pha y đo. Sau đó, hắn khiến tộc nhân tản ra. Hắn trong lòng biết, ngăn trở bây giờ, đã là cực hạn, lại ngăn lại đi, nói không chừng xảy ra chuyện. Hơn nữa, mới vừa rồi Kiều Tuy đã cho hắn đưa tin, rất nhanh sẽ trở lại. Cản không ngăn cản, đều đã không cần quan trọng gì cả. Trịnh Dư Khánh lại không có lập tức bước vào huyết cấm ly hỏa trận trong biển lửa, tục tăng trên khuôn mặt, lộ ra vẻ suy tư. Hắn là đứng đầu tiên đạo tông môn đệ tử thiên tài, kiến thức rộng. Có thể tùy tiện nhận ra, trước mắt biển lửa nhưng thật ra là một cái trận pháp cường đại. Biển lửa này trận pháp, mơ hồ tiết lộ ra một tia thiên địa chi đạo đạo vận, nhất định là vị kia hợp đạo cường giả lưu lại khảo nghiệm thủ đoạn. Những thứ kia đạo tinh chứa đạo vận, cùng nơi này gần như giống nhau, dựa theo tông môn ghi lại một ít hợp đạo truyền thừa chi địa tình hình, có thể suy đoán, những thứ kia đạo tinh liền là thông qua khảo nghiệm mấu chốt vật phẩm. Bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút, ta không thể đi vào trước. Nghĩ tới đây, Trịnh Dư Khánh đối với một cái đồng môn đệ tử nói ngươi luyện hóa những thứ này đạo tinh, vào đi thử một chút. Vừa nói, hắn lấy ra ba khối đạo tinh, giao cho tên đệ tử kia. Nhân mạng dò đường. Tiêu Tự Viêm không có thối lui ra bao xa, hắn nhìn thấy Trịnh Dư Khánh động tác, trong lòng than thở. Không nghĩ tới, khối này Trịnh Dư Khánh bề ngoài dũng mãnh, nhưng là cái tâm tư rất nhỏ nhân. Những thứ này đứng đầu tiên đạo tông môn đệ tử thiên tài, quả nhiên không có một là hảo lừa dối. Nói thật, Tiêu Tự Viêm cũng không biết trước mắt cái này huyết cấm ly hỏa trận uy lực mạnh bao nhiêu. Dù sao, lúc trước ngoại trừ Văn gia tộc nhân, cũng chưa có như nở dê người kha cờ đi vào. Cho nên Tiêu Tự Viêm ôm trông chờ thái độ, muốn nhìn tứ tượng tông đệ tử sau khi tiến vào, hội xảy ra chuyện gì. Tên kia tứ tượng tông đệ tử đối mặt Trịnh Dư Khánh yêu cầu, sắc mặt đổi một cái, nhưng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì Trịnh Dư Khánh là tông môn thiên tài, mà hắn chẳng qua là đệ tử bình thường. Nắm ba khối lớn chừng móng tay đạo tinh, nhanh chóng luyện hóa. Sau đó, hắn liền cảm giác trong cơ thể nhiều hơn từng tia cường đại đạo chi lực lượng, giống như là muốn phá thể mà ra. Hắn cắn răng, vọt thẳng vào trước mắt trong biển lửa. Kỳ quái là, tiến vào biển lửa sau, hắn liền bị nào đó hạn chế, không cách nào phi hành, chỉ có thể toàn lực chạy băng băng, tốc độ cũng chỉ là so với thường nhân nhanh hơn một chút. Một giây, hai giây, ba giây. Phúc! Vị này kim đan trung kỳ tứ tượng tông đệ tử, chỉ ở trong biển lửa chạy trăm thước, tựa như cùng khói bụi, vô căn cứ tiêu tan ở trong biển lửa. Như thế cảnh tượng, nhất thời canh giữ ở khu vực nòng cốt bên ngoài những thứ kia người tu luyện bình thường kinh trụ. Một cái kim đan trung kỳ, ở trong biển lửa, cũng chỉ kiên trì ba giây. Biển lửa này là cái gì hỏa? Rất nhiều người sinh lòng tối ý. Truyền thừa tuy trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn. Bên này, Trịnh Dư Khánh đã đại khái xác nhận trong lòng suy đoán. Sau đó hắn lại để cho một tên khác kim đan hậu kỳ đồng môn đệ tử, luyện hóa 10 viên đạo tinh sau khi, lần nữa tiến vào biển lửa. Tên đệ tử kia mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hướng truyền thừa tế đàn toàn lực chạy băng băng. Nhưng là, hắn chỉ kiên trì 10 giây, ước chừng chạy 500m sau, vẫn bị biển lửa hóa thành bụi bậm. Trịnh Dư Khánh ánh mắt chợt lóe. Hai gã đồng môn đệ tử bỏ mình, đối với tâm tình của hắn không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn chú ý là, khối này hai gã đồng môn ở trong biển lửa tiến lên khoảng cách. Người đệ tử thứ nhất, ở luyện hóa ba khối đạo tinh sau, giữ vững 3 giây, chạy ra 100m. Cái thứ nhì đệ tử, dùng 10 khối đạo tinh, giữ vững 10 giây, chạy ra 500m. Trước mắt cái này cường đại biển lửa trận pháp, đối với tu vi của người tu luyện cùng tốc độ sinh ra áp chế, cũng không đáng giá kinh ngạc. Dù sao đây là hợp đạo cường giả truyền thừa chi địa, có thể khẳng định là dùng đạo tinh có thể chống đỡ biển lửa trận pháp uy lực. Mỗi khối đạo tinh nhưng duy trì một giây thời gian. Biển lửa bên bờ rời tế đàn có chừng 10 vạn mét, như thế tính toán, thứ nhất một lần không sai biệt lắm phải dùng xuống 5.000 đạo tinh. Trong tay của ta chỉ có 90.000 đạo tinh, cân nhắc đến ở tế đàn lấy được truyền thừa lúc còn phải tốn không thiếu thời gian, những thứ này đạo tinh còn chưa đủ. Trịnh Dư Khánh ánh mắt, hướng người tu luyện chung quanh quét nhìn một vòng. Sau đó, hắn chú ý tới ẩn nút trong người tu luyện giữa Phong Tị cùng Phục Chủ Quản, lại nhìn một chút Kiều Tự Viêm, nhất thời có chú ý. Xa xa, một tòa tầm thường trên ngọn núi. Sư Ba Tổ. Văn Gia chị em ánh mắt chuyển hướng Giang Tử. Nhà mình tổ địa ở phía trước, hai người cũng cấp tiến đi, đồng thời cũng lo lắng có người trước bọn họ tiến vào tế đàn. Giang Tử khẽ lắc đầu, để cho bọn họ hai bình tĩnh chớ nóng, rất nhiều người cũng còn không có động thủ đây. Đang lúc này, tình huống đột biến, có người động thủ. Chỉ thấy Kiều Tự Viêm không có bất kỳ triệu chứng nào, vây tay hướng những thứ kia ở khu vực nòng cốt bên bờ vây xem người tu luyện bình thường, đánh ra mấy trường. Cuồng bạo lĩnh vực lực, nóng rực ánh lửa, trong nháy mắt tạo thành giống như diệt thế hỏa bao táp. Mảnh khu vực kia mấy trăm tên kim đan tu luyện giả, trực tiếp bị đập chết. Bọn họ pháp bảo chứa đồ, bị Kiều Tự Viêm dùng lĩnh vực lực cuốn trở về. Không chỉ là Kiều Tự Viêm, Trịnh Dư Khánh, Phong Tị, Phục Chủ Quản, cộng thêm bọn họ lịch luyện trong đội ngũ nhân, cũng ở đây cùng thời khắc đó xuất thủ. Tứ phương đạt thành ý kiến thống nhất, muốn tiêu diệt những thứ này thông thường tu luyện giả. Bây giờ hỏa linh đã bị giết không sai biệt lắm, nhưng những người tu luyện này trên người, nhất định sẽ hưu đạo tinh. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn nổi lên bốn phía. Phát điên a, thế lực lớn giết người. Có người suy nghĩ chạy trốn. Mọi người liên thủ, liều mạng với bọn hắn. Có người nhiệt huyết cấp trên, muốn liều mạng. Thừa dịp xông loạn vào biển lửa, nói không chừng có thể vọt tới trên tế đàn, đạt được truyền thừa. Cũng có người vẫn còn ở ôm hy vọng. Chia rẽ người tu luyện bình thường, có dự định, cao y bổn tổ chức không đứng lên hữu hiệu chống cự. Chương 269, có người đục nước béo cỏ. Tiêu Tự Viêm, Trịnh Dư Khánh, Phong Tị, Phục Chủ Quản. Bốn người mỗi người sử dụng ra cường đại thủ đoạn công kích, tiêu diệt những thứ kia thông thường tu luyện giả. Sức chiến đấu của bọn họ, ở Nguyên Anh kỳ tầng thứ, mặc dù không gọi được Nguyên Anh kỳ vô địch, nhưng cũng là đứng đầu nhất. Kia từng đạo cường đại công kích, kèm theo làm cho người kinh hãi linh vực lực, những thứ kia người tu luyện bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Chạm vào chết ngay lập tức. Hơn nữa, ngoại trừ Phục Chủ Quản là một thân một mình, ba người khác đều có thể nói đồng giai tinh anh thủ hạ. Phong Tị người mặc dù rất ít, nhưng hắn thập nhân đội ngũ bên trong, có bốn cái nguyên anh kỳ, thực lực tổng hợp giống nhau cường đại. Mấy trăm người đuổi theo hơn 20.000 người tu luyện bình thường, điên cuồng tiêu diệt. Có người bỏ mạng sau khi, trốn vào huyết cấm ly hỏa trận trong biển lửa, muốn đụng một cái vật khí. Nhưng trong nhấp nháy, liền hóa thành cho bụi. Bởi vì rất nhiều người đến bây giờ còn không biết đạo tinh tác dụng. Mới vừa rồi Trịnh Dư Khánh dùng đồng môn đệ tử do đường lúc, rất nhiều người chỉ có thấy được mặt ngoài, cũng không biết hai tên đệ tử kia là luyện hóa đạo tinh sau khi tài đi vào. Làm hơn trăm người liên tiếp bị biển lửa thôn phệ sau, sẽ không nhân còn dám đi vào trong hướng, chỉ muốn trốn. Tâm tình tuyệt vọng, ở người tu luyện bình thường trong lòng lan tràn, đây là nguyên thần kỳ truyền thừa sao. Đích thực quá đáng sợ. Vào biển lửa là chết. Không vào, thì có bị người đuổi giết chết nguy hiểm. Rất nhiều người hối hận tham đồ cơ duyên, tới chỗ này. Số lớn kim đan tu luyện giả, không ngừng bị giết hết. Kia hơn 600 cái nguyên anh kỳ tu luyện giả, phản mà bị chết nhanh hơn. Bởi vì bọn họ thực lực mạnh, trước trên người lấy được đạo tinh, cũng tương đối khá nhiều. Cho nên Kiều Tự Viêm đám người hỏa lực, trước tập trung ở trên người bọn họ. Hơn 20.000 tên gọi người tu luyện bình thường, ở săn giết hỏa linh lúc, không có chết bao nhiêu. Ở chỗ này, lại nhanh chóng chết hơn nữa. Đối với lần này, Giang Tử trong lòng chút nào không gợn sóng, mặc dù chuyện này từ ở mức độ rất lớn mà nói, là hắn một tay thao túng. Những người này đều là bởi vì lấy được hắn truyền đi tin tức, tài tới chỗ này. Nhưng là, rất nhiều người không có ý thức đến tranh thủ cơ duyên, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Lợi nhuận cao, liền đại biểu nguy hiểm cao. Khối này được công nhận đạo lý. Dù sao, cõi đời này nào có chuyện tốt như vậy tình. Đối mặt bốn phe thế lực tiêu diệt, Giang Tử cũng không bại lộ toàn bộ thực lực, để tránh bị người tập hỏa. Hắn cố ý tránh ra những nguyên anh kỳ đó. Cho nên tới đối phó hắn và Văn Gia chị em, cơ bản đều là kim đan kỳ. Loại thực lực này, Giang Tử tùy tiện cũng có thể diệt giết. Thuận tiện, hắn còn có thể nắm đối phương mới vừa rồi lấy được pháp bảo chứa đồ chiếm dụng. Như vậy, lại đạt được không ít đạo tinh. Cút. Giang Tử một kiếm vung ra, tùy tiện liền đem một tên kiểu gia kim đan hậu kỳ chém chết. Chỉ dùng hoàn chỉnh kiếm chi chân ý. Hắn bây giờ cũng lo lắng sẽ bị kiểu gia người nhận ra. Trước tránh được kiểu tuy hợp kích đuổi giết sau, hắn và Văn gia chị em sẽ dùng mặt nạ đổi mặt. Ba tấm khuôn mặt mới, cho dù ai cũng không nhận ra được bọn họ. Trừ phi là có nguyên thần kỳ, hoặc là hắn chủ động bại lộ tật phong lĩnh vực. Lúc này, từ đàng xa lại bay tới một đội mấy trăm người kiểu gia tu luyện giả, cầm đầu chính là kiểu gia thiếu chủ Kiều Tuy. hắn săn giết trở về. Vì vậy, bốn phe thế lực lượng, lần nữa gia tăng sắp tới gấp đôi. Còn chưa kịp chạy trốn người tu luyện bình thường, thì càng không có cơ hội. Chỉ còn lại tuyệt vọng. Hơn 2 vạn người, bây giờ chỉ còn lại 4-5 ngàn người, hơn nữa còn ở giảm bất cực nhanh. Không sai biệt lắm. Giang Từ một mực ở quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn mang theo Văn Gia 2 chị em, ngăn cản 4 phe thế lực giết chết đồng thời, cũng ở đây rời vị trí. Bây giờ, đã tới huyết cấm ly hỏa trận biển lửa ranh giới. Mới vừa rồi kia trên 100 cái liều chết xông vào biển lửa tu luyện giả, vì hắn kế tiếp hành động làm rất tốt che chở. Thừa dịp loạn tiến vào huyết cấm ly hỏa trận trong biển lửa. Phải hành động. Nếu như đẳng cấp người tu luyện bình thường chết gần hết rồi, đến lúc đó 3 người bọn họ nói không chừng muốn lâm vào thế vây công. Vừa vặn, bây giờ cách biển lửa chỉ có một bước ngắn. Đạo tinh. Giang Tử và Văn Gia chị em đồng thời luyện hóa đạo tinh, vọt vào trong biển lửa, hướng truyền thừa tế đàn chạy đi. 4 phe thế lực không nghĩ tới, bây giờ còn có người dám vọt vào biển lửa. Cho nên khi Giang Tử mang theo Văn Gia 2 chị em, tiến vào biển lửa lúc, căn bản không người ngăn trở. Làm Giang Tử 3 người vọt ra ngàn mét sau, mọi người mới phản ứng được. Có người nhún nhường. Muốn đục nước béo cỏ. Tiêu Tử Viêm, Trịnh Dư Khánh, cùng với Phong Tị cùng phục chủ quản, sắc mặt trở nên lạnh. Ngay sau đó không nữa đuổi giết cuối cùng còn giữ lại hơn 5.000 cái người tu luyện bình thường. Xoay người nhận lấy bọn thủ hạ mới vừa rồi thu thập đạo tinh, luyện hóa bộ phận sau khi, cũng vọt vào biển lửa, muốn đuổi kịp Giang Từ 3 người. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, Giang Từ tốc độ còn nhanh hơn bọn họ rồi rất nhiều. Không đuổi kịp. 4 người sắc mặt rất khó nhìn. Tàn sát nửa ngày người tu luyện bình thường, không nghĩ tới bên trong còn ẩn tàng một cái cùng bọn họ đồng giai cường giả. Đó là Tuy Nhi nói Hỏa Phong có liên quan đạo chi lĩnh vực. Không đúng, 3 người này tướng mạo cùng Tuy Nhi trước đưa tin bất đồng. Hừ, không có chuyện trùng hợp như vậy, bọn họ nhất định là có che giấu ngụy trang thủ đoạn. Nói không chừng tu vi căn bản không phải là kim đan hậu kỳ, cũng là nguyên anh kỳ tu luyện giả. Tiêu Tử Viêm trầm mặt, cảm thấy giống là bị người đùa bỡn như thế. Muốn thừa dịp loạn đạt được truyền thừa. Hừ, hợp đạo truyền thừa nhưng không có dễ dàng như vậy có thể có được. Tiêu Tử Viêm ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Giang Từ 3 người bóng lưng. Phong Thị, phục chủ quản cùng Trịnh Dư Khánh, cũng cùng hắn giống nhau ý tưởng. Mặc dù không đuổi kịp Giang Từ rồi, nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Hợp đạo truyền thừa lấy được độ khó, phổ thông đều rất lớn, cho dù là bọn họ, cũng không có quá nhiều lòng tin. 4 người ở tiến lên đồng thời, cũng đang không ngừng luyện hóa đạo tinh, bằng vào trong đó đạo vận năng lượng, chống đỡ huyết cấm ly hỏa trận uy lực. Trải qua mới vừa rồi một phen tiêu diệt, trong tay bọn họ đạo tinh đều vượt qua 20 vạn số. Nhất là Kiều Tử Viêm, hiện ở trên người hắn đạo tinh nhiều nhất, chừng 25 vạn. Đan là con của hắn Kiều Tuy, liền mang đến cho hắn suốt 15 vạn đạo tinh. Bây giờ nhận thức chung là, đạo tinh càng nhiều, ở biển lửa này trong trận pháp, kiên trì thời gian lại càng lâu. Tiến tới càng dễ dàng cảm ngộ hợp đạo cường giả lưu lại truyền thừa. Từ biển lửa bên bờ, đến truyền thừa tế đàn, ước chừng 10 vạn mét khoảng cách. Giang Từ tốc độ, ở tật phong lĩnh vực ra chỉ bên dưới. Cho dù còn mang theo Văn Gia chị em, cũng phải so với 4 người sau lưng nhanh sắp tới gấp đôi. Một khắc đồng hồ sau, hắn và Văn Gia 2 chị em, rốt cuộc đi tới truyền thừa tế đàn phụ cận. Chỗ ngồi này diện tích trên 100 cây số vuông truyền thừa tế đàn, cao tới 100 trượng. Toàn thân do màu đỏ sẫm thạch đầu chế tạo thành, vô cùng sự hùng vĩ. Từ truyền thừa trên tế đàn, tản ra từng trận ly hỏa đạo vận, mang theo phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn khí tức, khuyết tán tới toàn bộ biển lửa, rồi đến toàn bộ Càn Dương động thiên. Văn Ấu Tâm, Văn Đô Phong đều là mặt đầy kích động. Từ Văn Gia bị diệt tộc sau, Văn Gia những thứ kia may mắn còn sống sót tộc nhân, liền lại cũng không có trải qua truyền thừa tổ địa. Chương 270, hút hút hút. Văn Gia may mắn còn sống sót các tộc nhân, chỉ có thể thông qua gia phả ngọc giản, sướng nghĩ một hồi tổ địa rạng rỡ, mộng nghĩ bọn họ lấy được truyền thừa lúc cảnh tượng. Bây giờ, 2 chị em bọn hắn rời mộng tưởng thành thật chỉ thiếu chút nữa. Bọn họ đã tới Văn Gia truyền thừa tế đàn. Chỉ cần lại đạt được truyền thừa, là có thể thực hiện mơ ngộng. Còn ngớ ra làm gì? Lên đi. Giang Từ mặt mỉm cười. Sư tôn cho hắn ủy thác là thăm một chút Văn Gia tộc nhân. Nhưng thấy đến Văn Gia rơi vào tình cảnh như vậy, nếu như hắn không sót một cái, phỏng trừng vị kia tiện nghi sư tôn, liền muốn báo ngộng cho hắn rồi. Lần này cần là có thể trợ giúp Văn Gia chị em thành công đạt được Văn Gia truyền thừa, cũng coi như siêu ngạch hoàn thành sư tôn ủy thác. Giang Từ xoay người lại nhìn một cái. Phía sau Kiều Tử Viêm, Trịnh Dư Khánh, Phong Thị, phục chủ quản 4 người, mới được một nửa chặng đường. Sau đó, Giang Từ 3 người mang theo mong đợi, dọc theo nấc thang, leo lên truyền thừa tế đàn chóp đỉnh. Ông tổ nhà họ Văn Văn Hiển, làm vư A mở ra Càn Dương động thiên, thành lập truyền thừa tổ địa lúc, đặc biệt đem chính mình ly hỏa chi đạo, phân ra đến một luồng. Khối này một luồng ly hỏa chi đạo, lấy truyền thừa tế đàn huyết cấm ly hỏa trận làm trụ cột, lại dung nhập vào toàn bộ Càn Dương động thiên. Làm Giang Tử, Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong, leo lên tế đàn sau khi, liền cảm giác rõ ràng đến, tràn ngập ở trong thiên địa kia một luồng ly hỏa chi đạo. Diện tích trên 100 cây số vuông truyền thừa tế đàn, bị một loại đạo vận bao phủ bao vây. Kia mãnh liệt đạo vận, tản ra phảng phất vượt qua cấp độ sống nguy áp, khiến ba người không khỏi cảm thấy kính nể. Giang Tử hít sâu một cái, đối với Văn gia chị em nói cẩn thận cảm ngộ nơi này ly hỏa đạo vận, đạo tinh không đủ tìm ta muốn. Đa tạ sư ba tổ. Hai người cảm kích không thôi. Huyết cấm ly hỏa trận lấy biển lửa hình thức, tồn tại ở truyền thừa tế đàn bốn phía. Mà tọa truyền thừa tế đàn chính là trận pháp nòng cốt. Bọn họ đưa thân vào này, phải thời khắc luyện hóa đạo tinh, lợi dụng đạo tinh chúng một tia ly hỏa đạo vận, để chống đỡ cái loại này thiêu cháy tất cả uy lực. Giang Tử trên người đạo tinh rất nhiều, bản trước khi tới thông qua săn giết hỏa linh, liền lấy được sắp tới 25 vạn đạo tinh. Mới vừa rồi bốn phe thế lực liên thủ tiêu diệt những thứ kia người tu luyện bình thường lúc, hắn thuận tay giết rất nhiều đến từ bốn phe thế lực tu luyện giả. Sau đó, trên người bây giờ đạo tinh đến gần 30 vạn. Một khối đạo tinh có thể ở huyết cấm ly hỏa trong trận giữ vững một giây. Như thế số lượng, chân đủ cam đoan bọn họ ở truyền thừa tế đàn giữ vững một đoạn thời gian rất dài. Phải tránh, không cần có bất kỳ xuất thủ động tác. Giang Tử lại dặn dò một câu. Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong khẽ cười, bọn họ ở gia phả trong ngọc giản, cũng thấy qua khối này cái cảnh cáo. Truyền thừa tế đàn, là văn gia thần thánh nhất địa phương. Nơi này có lao tổ bày ra cấm lệnh, nếu là ở truyền thừa tế đàn thiện tự động thủ, liền sẽ phải chịu nhất định trừng phạt. Sau đó ba người tìm một vị trí khoanh chân ngồi xuống. Cùng lớn như vậy truyền thừa tế đàn so sánh, bọn họ lộ ra rất nhỏ bé. Văn gia chị em nhắm mắt lại, một bên luyện hóa đạo tinh, vừa bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ tràn ngập trong trời đất này ly hỏa đạo vận. Khi bọn hắn bắt đầu cảm ngộ lúc, những ly hỏa đạo vận đó, giống như là hài tử nghịch ngợm, ở vây quanh hai người nhảy lên quanh quẩn. Giang Tử thấy như vậy một màn, như có điều suy nghĩ. Khối này hai chị em là chính nhi bắt kinh văn gia huyết mạch. Ông tổ nhà họ Văn lưu lại kia một luồng ly hỏa chi đạo, đối với hai người có trời sinh cảm giác thân thiết. Sư tôn ở truyền thừa trong trí nhớ từng đề cập tới, văn gia tộc người đang Càn Dương động thiên lấy được truyền thừa bước. Đầu tiên là săn giết hỏa linh, đạt được đầy đủ đạo tinh, khối này tương đương với truyền thừa trước một lần khảo nghiệm. Đạo tinh là hết thệ cơ sở, có đạo tinh, tài có thời gian cùng cơ hội, ở truyền thừa tế đàn cảm ngộ văn hiển sư thúc lưu lại ly hỏa đạo vận. Nếu như nói truyền thừa tế đàn là một cánh cửa, kia ly hỏa đạo vận chính là chìa khóa. Đạo vận cảm ngộ sau khi thành công, liền có thể mở môn, sau đó tiến vào bên trong cửa, mới thật sự là văn gia truyền thừa. Nhưng mà, coi như thành công vào cửa bên trong, còn cần một đạo giải ấn phương pháp. Từng bước, đủ để chứng minh lấy được truyền thừa độ khó cao. Giang Tử lúc trước cũng không lo lắng có người hội nhanh chân đến trước, đây cũng là nguyên nhân chỗ. Không phải là văn gia tộc nhân, hoặc có lẽ là không có giải ấn phương pháp nhân. Cho dù ở truyền thừa tế đàn cảm giác ngộ được ly hỏa đạo vận, cũng không có biện pháp đạt được sau cùng truyền thừa. Giang Tử dĩ nhiên không ở nơi này cái hạn chế nhóm. Bất quá, hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu là phong ấn ở truyền thừa phía dưới tế đàn dương sát lực. Bất kể là ở ngoài cửa, hay là ở bên trong cửa, đối với hắn luyện hóa dương sát lực, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, hắn mục tiêu rõ ràng, không có đi trước cảm ngộ ly hỏa đạo vận, mà là hai tay bóp ra hơn 10.000 cái ấn quyết. Liên tiếp đánh ra ở chung quanh truyền thừa tế đàn mặt ngoài. Sau một khắc, hắn ngồi xếp bằng khối này tế đàn, bóng loáng ngoài mặt, hiện ra rất phức tạp hơn trận pháp phù văn. Có từng cổ một cực kỳ tinh thuần, lại sinh cơ bừng bừng năng lượng thể, xuyên thấu qua những trận pháp này phù văn, từ phía dưới dâng lên, trực tiếp dưới vào Giang Tử trong cơ thể. Dương sát lực. Rất đầy đủ a. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Hắn mới vừa rồi bóp ra những ấn quyết đó. Mục đích là vì ở bao trùm truyền thừa tế đàn mảnh máu này cấm ly hỏa trong trận, đánh mở một cái lỗ. Mang phong ấn ở truyền thừa phía dưới tế đàn dương sát lực, thả ra ngoài. Giang Tử cảm nhận được khối này từng cổ một phun ra đậm đà năng lượng, không có lãng phí thời gian. Tâm niệm vừa động, nhanh chóng vận chuyển âm dương thai nghén phương pháp. Nhất thời, trong thân thể của hắn xuất hiện một loại vô hình hấp dẫn, mang sông tới dương sát lực, toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể, không có bất kỳ lãng phí. Âm dương tương hợp ta trước luyện hóa rất nhiều âm sát lực, đối với dương sát lực sinh ra hấp dẫn. Cho nên bây giờ không cần làm sao hấp thu, những thứ này dương sát lực liền sẽ tự động tiến vào trong cơ thể ta. Giang Tử mỉm cười, sớm có dự liệu. Ngay sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa trào vào bên trong cơ thể dương sát lực. Hạ đan điền bên trong, tật phong, bóng kiếm, tản ra vô hình đạo vận, đang ở vây quanh kim đan, không ngừng quanh quẩn. làm luyện hóa dương sát lực, tiến vào hạ đan điền sau. Nhất thời, quanh quần thai nghén tốc độ tăng nhanh. Kim đan ở gia tốc thủy biến, phảng phất có một cái sinh mệnh, ở cực tốc mang bầu thành hình. Hút hút hút. Giang Từ mặt đầy hưng phấn, điên cuồng hấp thu luyện hóa truyền thừa dưới tế đàn phương xông tới dương sát lực. Về phần dương sát lực bị hắn hút xong rồi, có thể hay không đối với văn gia truyền thừa tổ địa cùng Càn Dương động thiên sinh ra ảnh hưởng gì? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, dĩ nhiên hội có ảnh hưởng. Hơn nữa là có tính chất hủy diệt ảnh hưởng. Huyết cấm ly hỏa trận là sư tôn của hắn Cắt đạo nhân bày ra, bây giờ Cắt đạo nhân tàn linh đã tán. Trận pháp này sở dĩ còn có thể vận hành, chủ yếu dựa vào chính là dương sát lực. Nếu như không có dương sát lực, máu kia cấm ly hỏa trận thì ít đi nhiều trọng yếu nhất một cái năng lượng nguồn. Rất nhanh, trận này sẽ gặp cùng thiên địa tỏa linh trận, Càn Dương động thiên bên ngoài phong ấn đại trận như thế, dần dần giải phong biến mất. Giải phong mang đến hậu quả, chính là chỗ ngồi này truyền thừa tế đàn sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ Càn Dương động thiên cũng liền phế. Chương 271, Phạm Kiên Kỵ. Ở đến Mạc Nhung Tinh trước, bởi vì không có dự liệu được sẽ phát sinh những thứ này tình huống ngoài ý muốn. Giang Tử vốn là dự định, là đang ở không ảnh hưởng trận pháp phong ấn điều kiện tiên quyết, chỉ luyện hóa một phần nhỏ dương sát lực. Như vậy thì có thể bảo đảm văn gia truyền thừa tế đàn vận hành bình thường. Bây giờ, theo Giang Tử, phế liền phế đi. Càn Dương động thiên bên ngoài phong ấn đều đã giải phong rồi, không có trận pháp kết giới phòng vệ, ai cũng có thể đi vào. Đến lúc đó, đẳng cấp nơi này tin tức chân chính khuyết tán ra. Một vị hợp đạo cường giả truyền thừa, nhất định sẽ đưa tới nguyên thần kỳ, thậm chí là hợp đạo kỳ cường đại tu luyện giả. Văn gia sa sút đến như vậy, liền còn dư lại Văn Ấu Tâm, Văn Đô Phong chỉ em hai người, căn bản không có năng lực lại khống chế khối này một động thiên bí cảnh. Thà nắm văn gia truyền thừa bại lộ cho những cường giả kia, không bằng trực tiếp làm phế bỏ. Chắc hẳn Cắt đạo nhân Văn Đô Hiển cũng sẽ đồng ý hắn cái này cách làm. Cho nên, Giang Tử không có bất kỳ băn khoăn, càn dỡ hấp thu luyện hóa phong ấn ở truyền thừa dưới tế đàn phương dương sát lực. Kim đan thai nghén lột xác tốc độ, so với trước kia nhanh gấp trăm lần. Dưới tình huống bình thường, hắn phải hoàn thành kim đan thai nghén, yêu cầu thời gian 10 năm. Cho dù bây giờ gia tốc gấp trăm lần, cũng phải ít nhất một tháng. Nhưng là, lấy trên người ta đạo tinh số lượng, tối đa chỉ có thể giữ vững 3 ngày rưỡi. Khối này con ở thìa u rất nhiều, còn phải nhanh một chút nữa. Vừa nói, hắn lại bấm mấy cái ấn quyết, khiến dương sát lực thả ra tốc độ lần nữa tăng nhanh thập bội. Mà kim đan thai nghén lột xác tốc độ, biến thành 1.000 lần. Cảm thụ phía dưới sôi trào mãnh liệt dương sát lực, Giang Tử trong lòng chỉ còn lại có hai chữ siêu thoải mái. Ừ, còn có thể phân ra một bộ phận tâm thần, đi cảm ngộ nơi này ly hỏa đạo vận. Giang Tử phát hiện, luyện hóa dương sát lực lúc, còn có dư lực nhớ tới hắn chuyện loạn thất bát ao. Vì vậy, hắn liền vội vàng tập trung ý chí, đi cảm ngộ ly hỏa đạo vận. Đến đều tới, không thể uổng phí hết cơ hội tốt như vậy. Khi hắn bắt đầu trầm xuống tâm đi cảm ngộ lúc, tràn ngập ở truyền thừa tế đàn ly hỏa đạo vận, cũng không có giống thân cận văn gia chị em như vậy, đến thân cận hắn. Nói cách khác, hắn cảm ngộ lên, tương đối cố hết sức. Là huyết mạch duyên cớ. Huyết cấm ly hỏa trận, danh như ý nghĩa, cùng huyết mạch có liên quan. Dù sao đây là văn gia truyền thừa, nơi này ly hỏa đạo vận, thân cận hơn với văn gia tộc nhân. Trận này làm thật thần kỳ. Giang Tử suy nghĩ ra những thứ này sau khi, cũng không có quá nhiều tra cứu. Trận pháp này ở truyền thừa trong trí nhớ đều có ghi lại, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu là được. Sau đó, hắn một bên chuyên tâm luyện hóa dương sát lực, một bên cảm ngộ ly hỏa đạo vận. Đại khái lại qua một khắc đồng hồ thời gian. Giang Tử bỗng nhiên mở mắt, hướng truyền thừa tế đàn nấp thang nơi nhìn. Nơi đó truyền đến một trận đi nhanh tiếng bước chân của. Văn gia chị em lúc này tài nhận ra được dị thường, cũng nhìn về phía tiếng bước chân truyền tới phương hướng. Bốn bóng người xuất hiện. Là Kiêu Tử Viêm, Trịnh Dư Khánh, Phong Thị, Phục Chủ Quản đuổi tới. Bọn họ leo lên truyền thừa tế đàn sau, ngay lập tức sẽ nhìn thấy đang ở ngồi xếp bằng Giang Tử ba người. Có người trong mắt chứa sắc cơ, trực tiếp xuất thủ. Tiêu Tử Viêm cùng Phục Chủ Quản, một người đánh ra nóng bỏng trường ấn, một người song đao ra khỏi vỏ, đan chéo chém ra đi. Trường ấn, ánh đao, kèm theo lĩnh vực lực, vén lên cơn bão năng lượng, hủy diệt công kích đánh út về phía Giang Tử ba người. Lại vào lúc này, truyền thừa trên tế đàn ánh lửa đại thịnh. Hai người phát ra công kích, trong nháy mắt hóa thành hư không. Đồng thời, những ly hỏa đạo vận đó cũng giống là có linh tính, hóa thành từng tia lửa, lạc ở trên người bọn họ. Không được. Nơi này có hợp đạo cường giả bày ra cấm võ luật lệ. Hai người thần sắc đại biến, liền vội vàng vận chuyển linh lực, chống đỡ những ngọn lửa kia trừng phạt. Sau đó, bọn họ phát hiện dùng đạo tinh năng lượng, hiệu quả tốt hơn. Vì vậy liền vội vàng nhanh chóng luyện hóa đạo tinh. Hai người khác, Phong Thị cùng Trịnh Dư Khánh cũng không hề động thủ. Bọn họ xuất thân đứng đầu tiên đạo tông môn, tự nhiên rõ ràng một chút hợp đạo cường giả truyền thừa chi địa, phổ thông cũng sẽ tồn tại rất nhiều kiêng kỵ. Thường thấy nhất, thì như không thể đánh chiếc, không thể mang nhân. Phong Tỷ cùng Trịnh Dư Khánh kinh ngạc nhìn một chút Giang Từ ba người, thật giống như khối này ba cái không rõ lai lịch kim đan hậu kỳ, cũng biết những thứ này kiêng kỵ. Bởi vì Giang Từ và Văn Gia chị em, từ vừa mới bắt đầu liền không có động tác gì. Cho dù đối mặt Kiều Tự Viêm cùng Phục Làm Thịt đột nhiên tập kích, cũng đang lặng lặng mà nhìn. Hai người càng hiếu kỳ hơn Giang Tử và Văn Gia chị em lai lịch. Chẳng lẽ là tử tiêu khu vực còn lại đứng đầu tiên đạo tông môn đệ tử thiên tài? Không có câu trả lời. Nhìn Kiều Tự Viêm cùng Phục chủ quản liệu mạng luyện hóa đạo tinh, mượn đường tinh chúng đạo vận năng lượng, khu trừ ngọn lửa trên người. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt, mà Văn Gia chị em lại tâm tình sung sướng. Dám ở truyền thừa tế đàn động thủ, đây chẳng phải là muốn chết sao? Nơi này trừng phạt, nhất là đối với không phải là Văn Gia tộc nhân, hơn nghiêm nghị. May xuất thủ hai người này đều là Nguyên Anh hậu kỳ, lại là Nguyên Anh kỳ tầng thứ chúng cường giả đỉnh cao. Nếu không, trực tiếp liền bị những ly hỏa đạo vận đó biến thành hỏa hệ, cho đốt thành cho bụi. Tiêu Tự Viêm cùng Phục chủ quản, dùng 10 phút, mới đưa những ly hỏa đạo vận đó biến thành hỏa hệ từ trên người khu trừ. Hai người sắc mặt âm trầm như nước, tức giận lại thương tiếc. Không chỉ có lãng phí thời gian, mới vừa rồi hai người bọn họ, dùng hết rồi ước chừng 50.000 đạo tinh. Bọn họ đưa mắt lần nữa nhìn về phía truyền thừa tế đàn một chỗ khác Giang Tử ba người. Mà lúc này, Giang Tử và Văn Gia chị em vì không lãng phí thời gian, sớm lại lần nữa nhắm mắt lại, đi tiếp tục cảm ngộ ly hỏa đạo vận rồi. Khối này ba cái. Tiêu Tự Viêm hùng hùng hổ hổ, rất muốn động thủ giết người, nhưng vẫn là nhịn được. Sau một khắc, chung quanh hắn ly hỏa đạo vận, lần nữa hóa thành từng tia lửa, lạc ở trên người hắn. Ta. Tiêu Tự Viêm sắc mặt lần nữa đại biến, ngay cả vội vàng lấy ra đạo tinh, điên cuồng luyện hóa. Sau đó, lại dùng xuống 50.000 đạo tinh. Hắn vốn là đến gần 25 vạn đạo tinh, hai lần trừng phạt sau khi, bây giờ còn lại không tới 15 vạn. Tiêu Tự Viêm thận trọng, không dám lại có bất kỳ động tác gì. Vạn nhất lại xúc phạm kiêng kỵ gì, một khi đạo tinh dùng xong, liền cùng truyền thừa vô duyên. Phong Thị, Trịnh Dư Khánh, cùng với mới vừa rồi cũng được một lần trừng phạt phục chủ quản, đều tại âm thầm vui mừng. Bọn họ không nữa đi để ý tới Giang Từ ba người, bắt đầu quan sát truyền thừa tế đàn tình huống. Nhìn một vòng, lại phát hiện, khối này toàn thân màu đỏ sậm truyền thừa tế đàn, cảnh vật vô cùng, cũng không có gì đặc biệt rõ ràng địa phương. Bất quá, bốn người hay là phát giác một vài điểm khác biệt. Nơi này ngược lại cùng tông môn ghi lại một ít hợp đạo truyền thừa chi địa tương tự, thông qua cảm ngộ nơi này đạo vận, là có thể lĩnh ngộ hợp đạo cường giả lưu lại truyền thừa. Phong Thị cùng Trịnh Dư Khánh, ở riêng mình trong tông môn, thấy qua rất nhiều cổ tịch văn hiến. Bọn họ đối với tình huống như thế hơn quen thuộc, rất nhanh thì xác nhận truyền thừa tế đàn bộ phận tình huống. Lao tổ từng nói, cảm ngộ đạo vận, liền có thể mở môn, mặc dù không biết môn vì vật gì, hiển nhiên đạo vận nhất định là mấu chốt. Tiêu Tự Viêm ánh mắt sáng quắc, hắn hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, cùng Lao tổ một lần linh thức trao đổi. Duy hơi có dị thường, chính là kia một luồng thiên địa chi đạo đạo vận, ở chỗ này hơn đậm đà, xem ra cảm ngộ đạo vận mới là đạt được vị kia hợp đạo cường giả truyền thừa chỗ mấu chốt. Phục chủ quản mặc dù không có cái gì ra truyền cùng sư thừa, vậy do mượn nhiều năm sông sáo tinh không hiểm địa việc trải qua, hắn cũng trộm được chỗ mấu chốt. Bốn người các có nghĩ, ngay sau đó mỗi người ở truyền thừa tế đàn tìm địa phương, cũng bắt đầu cảm ngộ nơi này ly hỏa đạo vận. Không người phát hiện Giang Từ dưới đáy mông dị thường. Đây là bởi vì, những thứ kia sông tới dương sát lực, đều Giang Từ hoàn toàn hấp thu luyện hóa, không có tiêu tán đi ra ngoài. Hơn nữa, cũng không có ai sẽ nghĩ tới, nơi này lại phong ấn vật chân quý như vậy. Cho nên, Giang Tử cứ như vậy an tâm luyện hóa dương sát lực, kim đan ở cực tốc thuế biến. Đồng thời, vẫn còn ở cảm ngộ ly hỏa đạo vận. Thời gian trôi qua, lớn như vậy truyền thừa trên tế đàn hoàn toàn yên tĩnh. Sau 6 tiếng, an tĩnh bị phá vỡ. Chương 272, liên tiếp lĩnh ngộ. Đánh vỡ bình tĩnh là Văn Gia chị em bên trong, đoan trang ôn luyện tỉ tỉ Văn Đấu Tâm. Chỉ thấy quanh quẩn ở Văn Đấu Tâm chung quanh ly hỏa đạo vận càng ngày càng nhiều. Những đạo vận đó giống như là bị bắt như thế, bị vô hình hấp dẫn, toàn bộ chui vào Văn Đấu Tâm trong cơ thể, sau đó sẽ khuyết tán ra. Một vào một ra, nhìn như không có thay đổi gì. Nhưng quá trình này sau khi, Văn Đấu Tâm trên người, lại lặng yên không tiếng động tản mát ra một cổ lĩnh vực lực khí tức. Hơi thở này cùng ly hỏa đạo vận rất giống nhau. Ly hỏa lĩnh vực. Giang Từ mở mắt, cảm nhận được cổ hơi thở này, nở nụ cười. Văn Gia chị em, có một cái đã cảm ngộ thành công. Hai chị em bản thân thì có lĩnh ngộ cùng hỏa có liên quan đạo chi chân ý. Bây giờ Văn Đấu Tâm mượn nơi này ly hỏa đạo vận, trực tiếp lĩnh ngộ ly hỏa lĩnh vực. Tỷ tỷ. Văn Phong càng là mừng rỡ không thôi. Hắn không có mở miệng nói chuyện, sợ đã quấy rầy Văn Đấu Tâm. Văn Đấu Tâm đang ở đốn ngộ bên trong, những thứ kia giống như là có linh tính ly hỏa đạo vận, đang giúp nàng hoàn thành đạo chi lĩnh vực ngưng tụ. Xa xa, Tiểu Tử Viêm đẳng cấp ánh mắt của người, cũng bị một màn này hấp dẫn tới. Nhanh như vậy liền cảm ngộ. Không thể nào. Khối này tài mấy giờ? Mặc dù vị kia hợp đạo cường giả lưu lại thiên địa chi đạo đạo vận, ở chỗ này cực kỳ đậm đà, nhưng coi như là đạo mình tam môn lục tông thiên tài, cũng làm không được thời gian ngắn như vậy bên trong, là có thể lĩnh ngộ. Phong Thị, Phục Chủ Quản, Trịnh Dư Khánh, ba người đều là khó tin. Tiêu Tự Viêm dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ âm u, trong lòng có suy đoán còn có một loại khả năng, nàng là vị này hợp đạo cường giả huyết mạch người thừa kế. Hai người khác, khẳng định cũng là Văn Gia Tàn Dư. Tiêu Tự Viêm lại nhìn chằm chằm Giang Từ Văn Đô Phong nhìn một cái. Trước Tiểu Gia từng phái ra hơn 50 cái kim đan kỳ tộc nhân, đuổi theo giết một tên hư hư thực thực Văn Gia Tàn Dư phái nam tu luyện giả, lại toàn bộ bỏ mình. Tên đàn ông kia vừa lúc là kim đan hậu kỳ. Tiêu Tự Viêm đưa mắt phong tỏa ở Giang Từ trên người. Kim đan hậu kỳ, lại có hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực, thực lực như thế, tùy tiện cũng có thể diệt giết hơn 50 cái kim đan kỳ tu luyện giả. Thế gian không có trùng hợp nhiều như vậy chuyện, hắn rất nhanh liên tưởng đến, trước mắt ba người này, khẳng định chính là Văn Gia Tàng Dư. Văn Gia truyền thừa, dĩ nhiên là Văn Gia huyết mạch chuẩn bị. Bằng không, tên kia nhìn như cô gái trẻ tuổi, cũng sẽ không như thế nhanh liền lĩnh ngộ nơi này đạo vận. Hơn nữa, bọn họ mới vừa rồi đi lên lúc, ba người này không phát hiện chút tổn hao nào, thật giống như đối với nơi này sớm có giải. Nếu như không phải là Văn Gia Tàn Dư, chỉ dựa vào kim đan hậu kỳ tu vi, căn bản không khả năng đối với cái này hợp đạo truyền thừa chi địa tình huống quen thuộc như vậy. Hừ, tiểu tiểu kim đan hậu kỳ, cho dù được truyền thừa, cũng phải có mạng sống rời đi mới được, vừa vận nhân cơ hội này, mang Văn Gia Tàn Dư chém chết hầu như không còn. Tiêu Tự Viêm trong mắt ẩn tàng sắc cơ. Nghĩ như vậy, hắn đưa tin cho canh giữ ở biển lửa ranh giới con trai Kiều Tuy. Hắn khiến Kiều Tuy dẫn người nhất định phải phòng thủ toàn bộ khu vực nòng cốt. Cùng lúc đó, từ trên người Văn Đấu Tâm khuyết tán ra ly hỏa lĩnh vực, khí thế càng ngày càng ngưng tụ, ở cực tốc thành hình. Đột nhiên, nàng trung quanh truyền thừa tế đàn, bóng loáng ngoài mặt, sáng lên phức tạp trận pháp phù văn. Văn Đấu Tâm giật mình tỉnh lại, nàng chỉ thấy Giang Từ hướng nàng khẽ gật đầu. Sau đó nàng ở một trận trong ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, khiến Tiểu Tự Viêm đám người sửng sốt một chút, đây là tình huống gì? Đến từ Thương Vân Tông Phong Tị cùng Tứ Tượng Tông Trịnh Dư Khánh, rất nhanh kịp phản ứng. Đạo ánh sáng kia cùng truy hệ nờ tống trận như thế, chẳng lẽ có khác động thiên? Truyền thừa là ở chỗ đó. Đối với nơi này đạo vận có cảm giác ngộ sau, liền có thể vào. Hai người nhìn nhau, nghĩ đến cùng nhau đi rồi, nhưng bọn hắn không âm thanh trường, mà là tiếp tục đi cảm ngộ. Nàng mở ra lão tổ nói môn. Tiêu Tự Viêm ánh mắt càng ấm lãnh. Quả nhiên, cảm ngộ nơi này đạo vận mới là mấu chốt. Phục chủ quản xác nhận trong lòng suy đoán. So sánh với bọn họ, Giang Tử cũng không có gì kinh ngạc. Văn Đấu Tâm lĩnh ngộ ly hỏa đạo vận, tự nhiên liền mở ra cánh cửa kia, vào đi tiếp thu chân chính truyền thừa. Văn gia hai chị em, rõ ràng cho thấy văn phong ngộ tính kém một chút, sợ rằng còn phải tốn một ít thời gian, mới có thể có lĩnh ngộ. Hoặc là, ngộ tính kém đi nửa điểm, căn bản lĩnh ngộ không được. Nói tóm lại, sau 6 tiếng, văn phong trên người vốn là 30.000 đạo tinh, đã tiêu hao hơn nửa. Cho nên, Giang Tử lại cho văn phong 30.000 đạo tinh. Văn phong lần nữa cảm kích không thôi, đi theo sư bá tổ lan lộn, ăn uống không cần hỏi. Giang Tử chẳng qua là lắc đầu cười khẽ, trên người của hắn đạo tinh còn có hơn 20 vạn. Bất kể có thể hay không cảm ngộ ly hỏa đạo vận, ngược lại đủ chống đỡ hắn luyện hóa dương sát lực. Nghìn lần kim đan thai nghén tốc độ, chỉ cần 3 ngày là có thể hoàn thành thuế biến. Chỉ có thể phân ra một bộ phận tâm thần, đến cảm ngộ nơi này ly hỏa đạo vận, thì nhìn trong vòng 3 ngày này, có thể hay không lĩnh ngộ đi. Giang Từ lần nữa nhắm mắt lại, trầm xuống tâm cẩn thận cảm ngộ. Hắn đối với nhiều văn gia truyền thừa, không có quá nhiều cưỡng cầu. Mục tiêu rõ ràng, hắn liền là hướng về phía dương sát lực tới. Nếu như nắm toàn bộ tâm thần đều dùng đến cảm ngộ ly hỏa đạo vận, vạn nhất không thành công, đó chính là trúc lam múc nước, công dã chẳng rồi. Cứ như vậy, lại qua 8 giờ, văn phong khí tức trên người cũng xuất hiện biến hóa. Những ly hỏa đạo vận đó bị hắn hấp dẫn, chui vào trong cơ thể hắn, sau đó sẽ khuyết tán ra. Nộ tính thiên phú chênh lệch, ở chỗ này liền thể hiện ra. Từ trên người văn phong tản ra ly hỏa lĩnh vực, ngưng tụ thành hình tốc độ rất chậm. Qua lâu, mới thật sự thành hình. Cuối cùng tán phát lĩnh vực lực, cũng rõ ràng không bằng Văn Đấu Tâm cường đại. Thăng lên kết thúc. Sau đó, hắn cũng ở đây một trận trong ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Tự Viêm bọn bốn người, lần này sắc mặt biến hóa trình độ không mới vừa rồi kịch liệt như vậy. Thậm chí, Phong Tị cùng Trịnh Dư Khánh vẫn còn ở lòng dỗi rảnh suy đoán, Giang Tử biết dùng bao lâu lĩnh ngộ nơi này đạo vận. Tiêu Tự Viêm biến đổi nhà xác nhận trong lòng suy đoán, khối này ba cái kim đan hậu kỳ tu luyện giả, nhất định là văn gia tàn dư. Làm một ngày đi qua sau, Tiêu Tự Viêm đám người còn chưa cảm ngộ thành công. Bốn người đều hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Giang Tử cũng chưa thành công. Cái này thì kỳ quái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Tử bản thân liền nắm giữ hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực, nộ tính thiên phú khẳng định mạnh hơn à. Làm sao ngược lại là chậm nhất? Bọn họ nơi nào biết, Giang Tử chỉ có một bộ phận tâm thần, ở lĩnh ngộ ly hỏa đạo vận, còn lại phần lớn tâm thần đều tại luyện hóa dương sát lực. Bất quá, giống Tiểu Tự Viêm cùng phục chủ quản, nghi ngờ trong lòng cũng chỉ là một cái thoáng qua, không có quá nhiều suy nghĩ Giang Tử sự tình. Bởi vì bằng trên người bọn họ đạo tinh số lượng, ở nơi này huyết cấm ly hỏa trong trận, chỉ có thể kiên trì không tới 2 ngày. Bây giờ thời gian đã qua hơn nữa, nếu như bọn họ không còn lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể rời đi. Muốn tranh đoạt từng giây từng phút. Thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ 2 giờ thứ 3. Ồ! Giang Tử trong lòng hơi động. Hắn cảm giác mình cùng khối này mãn thiên ly hỏa đạo vận, đồng nhiên sinh ra liên lạc. Nhiều ly hỏa chân ý khí tức, từ trên người hắn khuyết tán ra. Hắn cũng lĩnh ngộ. Chương 273, giống như đã từng quen biết vui mừng ngoài ý muốn. Giang Tử kinh hỉ vạn phần, đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Những thứ kia tràn đầy linh tính ly hỏa đạo vận, xoay quanh người hắn ra vào, trợ giúp hắn ngưng tụ luồng thứ nhất đạo chi chân ý. Chẳng qua là chốc lát, luồng thứ nhất đạo chi chân ý liền ngưng tụ thành công. Ngươi ngộ hiểu ly hỏa chân ý, điểm kinh nghiệm EXP 10 vạn. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, đúng lúc vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Giang Tử phản ứng rất nhanh. Hắn không để ý đến Kiều Tự Viêm đám người đủ loại ánh mắt phức tạp, liên tiếp bắt pháp quyết, vỗ vào chuyển thừa tế đàn mặt ngoài. Dưới đáy mông, dùng để thả ra dương sát lực những trận pháp đó phù văn, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, chung quanh hắn tế đàn mặt ngoài, hiện ra khác trận pháp phù văn, truyền tống ánh sáng xuất hiện. Giang Tử không có kháng cự cái này truyền tống lực, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Kiều Tự Viêm bốn người, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Tử biến mất địa phương, chỉ có một mảnh trống không. Bọn họ cũng không có phát hiện thả ra dương sát lực trận pháp phù văn. Bốn người tu luyện nhiều năm như vậy, đều biết thời gian tầm quan trọng. Rất nhanh điều chỉnh tâm tình, tiếp tục cảm ngộ. Không gian biến đổi. Giang Tử xuất hiện ở một cái càng nóng bức bên trong không gian, giống như trong hỏa lò thiêu đốt như thế. Đây cũng là sư tôn ở truyền thừa trong trí nhớ nhắc tới, dấu ở Càn Dương động thiên bên trong thứ nhì động thiên. Văn gia chân chính truyền thừa tổ địa. Quan sát bốn phía một phen, mảnh không gian này không lớn, chỉ có hơn 10.000 thước vuông. Trên mặt đất, mô khắc toàn vô số phức tạp trận pháp phù văn. Giang Tử ánh mắt sáng lên, chân chính huyết cấm ly hỏa trận. Đó là huyết cấm ly hỏa trận nòng cốt. Giang Tử ánh mắt phong tỏa ở phía trước. Một luồng quỷ dị ngọn lửa màu đỏ sậm, trôi lơ lửng ở trận pháp chính giữa phù văn đang lúc. Ly hỏa. Ông tổ nhà họ Văn Văn Điển lúc trước lưu lại kia một luồng ly hỏa chi đạo. Nơi này kinh người nóng bỏng cảm giác, chính là ly hỏa tản mát ra. Còn có một loại mơ hồ cùng thiên địa tương hợp ý nhị, từ kia một luồng ly hỏa bên trong khuyết tán ra, làm lòng người say mà vừa sợ. Lúc này, Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong, hai chị em chính ngồi xếp bằng ngồi ở huyết cấm ly hỏa trong trận. Tay của hai người, một mực ở nắm văn gia tổ truyền giải ấn phương pháp. Đương nhiên, đây là Giang Tử sau đưa cho bọn hắn hai. Văn gia tổ truyền giải ấn phương pháp, đã sớm trong lúc chạy trốn thất lạc. Kia một luồng ly hỏa, bị văn gia chị em giải ấn phương pháp dẫn dắt, đang ở phân ra từng tia tinh thuần ly hỏa, chậm rãi rót vào trong cơ thể hai người. Rõ ràng có thể thấy, bọn họ ly hỏa lĩnh vực đang nhanh chóng tăng cường. Đồng thời, còn có còn lại vô hình tin tức thông qua kia từng tia nhỏ xíu ly hỏa truyền đạt đến hai người trong đầu. Cái gọi là truyền thừa cũng không chỉ ly hỏa chi đạo đơn giản như vậy. Chị em tâm thần của hai người hoàn toàn đắm chìm trong truyền thừa, cho nên sẽ không chú ý tới Giang Tử đến. Giang Tử phát hiện, bọn họ cũng không có tiếp tục luyện hóa đạo tinh. Quả nhiên, tiến vào thứ nhị động ngày sau, thì tương đương với thông qua khảo nghiệm, lấy được công nhận, không cần lại đi lo lắng huyết cấm ly hỏa trận đe dọa. Nếu không, lấy văn gia chị em có đạo tinh số lượng, thời gian dài như vậy trôi qua, đã sớm nên tiêu hao hết. Bọn hắn bây giờ hai người, vẫn còn ở nơi này an nhiên tiếp nhận truyền thừa. Bất quá, lý do cẩn thận, Giang Tử hay lại là cẩn thận cảm thụ xuống. Tràn ngập ở bên trong cái không gian này ly hỏa đạo vận, so với ở truyền thừa trên tế đàn, còn phải đậm đà gấp trăm lần. Nhưng nơi này ly hỏa đạo vận cũng không công kích tính. Giang Tử yên tâm, ngay sau đó cũng chấm dứt luyện hóa đạo tinh. Sau đó, hắn không có quấy rầy văn gia chị em, thân hình hơi trao đảo một cái, lặng yên không tiếng động đi tới ly hỏa phụ cận. Dương sát lực liền phong ấn ở khối này một luồng ly hỏa chính phía dưới, ở chỗ này cũng có thể thả ra hấp thu. Nghĩ như vậy, Giang Từ lần nữa bóp ra hơn 10.000 cái ấn quyết, chụp ở phía dưới trận pháp phù văn lên. Nhất thời, có dương sát lực liên tục không ngừng xông tới, sôi trào mãnh liệt. Giang Từ trực tiếp vận chuyển âm dương thai nghén phương pháp, hấp thu luyện hóa những thứ này dương sát lực. Kim đan thai nghén tốc độ lần nữa tăng vọt nghìn lần. Mới vừa rồi ở truyền thừa trên tế đàn, hắn kim đan cũng đã hoàn thành một nửa thai nghén. Bây giờ thời gian đầy đủ, đừng lo đạo tinh không đủ dùng vấn đề. Lúc nào kim đan hoàn toàn lột xác, lúc nào mới tính kết thúc. Giang Từ nắm bộ phận tâm thần dùng ở kim đan thai nghén lên, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía kia một luồng ly hỏa. Cùng khối này một luồng ly hỏa chi đạo ngưng tụ thành ly hỏa so sánh, truyền thừa trên tế đàn ly hỏa đạo vận, đơn giản là tiểu nhi khoa. Ta không phải là văn gia tộc nhân, cũng không biết dùng văn gia giải ấn phương pháp, có thể hay không hấp thu cảm ngộ ly hỏa chi đạo. Đều đến một bước này rồi, Giang Tử không muốn bỏ qua cái cơ duyên này. Chợt dùng còn dư lại tâm thần, kết xuất nhất đoạn phức tạp giải ấn phương pháp. Ông! Kia một luồng màu đỏ sẫm ly hỏa, một trận khẽ run, giống như là ở kháng cự. Quả nhiên, nhận thức huyết mạch. Giang Tử có chút thất vọng. Lại vào lúc này, kia sợi màu đỏ sẫm ly hỏa, phân ra đến một tia cực nhỏ hỏa hệ. Tản ra uy thế kinh khủng, xông thẳng Giang Từ tới, giống như là muốn hủy diệt Giang Từ linh hồn của mình. Ta gõ. Giang Từ thần sắc hoảng sợ, tránh né đồng thời, liền vội vàng muốn tản ra giải ấn phương pháp. Nhưng khoảng cách gần như vậy, nơi nào đến được cùng. Xong rồi. Kia một tia ly hỏa trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Phát sinh ngoài ý muốn, kia một tia ly hỏa bỗng nhiên lại trở nên ôn hòa lên. Giống như là phát hiện cái gì, ở trong đầu hắn rong ruổi quanh quẩn. Ừ. Giang Từ sửng sốt một chút. Là phát hiện sư tôn truyền thừa trí nhớ. Hay lại là phát hiện điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Hắn suy nghĩ một chút, để lại tiền một cái suy đoán. Điểm kinh nghiệm EX ở bảng thần bí khó lường. Lúc trước các đạo nhân tàn linh, vì cho hắn truyền thừa trí nhớ, đã từng tiến vào trong đầu của hắn, nhưng cũng không phát hiện điểm kinh nghiệm EX ở bảng tồn tại. Nơi này chẳng qua là văn hiển một luồng ly hỏa chi đạo, liền càng không thể nào phát hiện. Đa tạ văn hiển sư thúc. Giang Từ đối với ly hỏa cung kính hành lễ, hướng vị kia chưa từng gặp mặt sư thúc biểu thị kính ý. Làm xong những thứ này, hắn mới bắt đầu cảm ngộ hấp thu trong đầu kia một tia ly hỏa chi đạo. Rất nhanh, ly hệ nở hoàn thành rồi cảm ngộ. Người lĩnh ngộ ly hỏa truyền thừa, điểm kinh nghiệm EXT10VN. Ồ! Giang Từ lại sửng sốt một chút. Một màn này giống như đã từng quen biết. Hắn trên địa cầu sông Linh Vân Đạo lúc, cũng có từng thu được tương tự điểm kinh nghiệm EXT. Đó là nhanh phong chi đạo truyền thừa. Giang Từ vui vẻ, đây cũng là bất ngờ kinh hỉ. Một lần 10 van ở điểm kinh nghiệm EXT. Hơn nữa bởi vì có sư tôn truyền thừa trí nhớ, ly hỏa không có nữa đối hắn sinh ra bất kỳ kháng cự. Cơ hồ một phút là có thể hoàn thành một lần cảm ngộ hấp thu. Điểm kinh nghiệm EXT nhanh chóng tăng trưởng. Mà kia một luồng ly hỏa, cũng đang thu nhỏ lại, mặc dù xúc tiểu tốc độ rất chậm. Càn Dương động thiên, truyền thừa tế đàn. Tiêu Tự Viêm bọn 4 người, leo lên truyền thừa tế đàn thời gian, đã tới 1 ngày rưỡi. Giống Tiểu Tự Viêm cùng phục chủ quản, bởi vì khi trước trừng phạt, tiêu hao không ít đạo tinh. Nếu như sẽ không có gì lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Cho nên hai người đều rất nóng nảy. Đang lúc này, một cổ hiện lên sinh cơ lĩnh vực lực, đột nhiên khuyết tán ra. Chỉ thấy là phục chủ quản, vị kia thương làm tinh khu nổi danh tinh không du lịch người, đột phá. Chương 274, không cam lòng. Phục chủ quản nhắm chặt hai mắt, những thứ kia hiện lên sinh cơ lĩnh vực lực, đang không ngừng co giúp lại biến ảo. Uy lực cũng ở đây từng bước tăng cường. Chẳng qua là chốc lát, hán đạo chi lĩnh vực rốt cuộc trở nên ổn định, viên mãn đạo vận khuyết tán ra. Giống như khô một phùng xuân, cách rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được đậm đà sinh cơ. Hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực. Sớm nghe phục chủ quản là nguyên anh kỳ viên mãn tu vi, bây giờ đạo chi lĩnh vực cũng viên mãn, vậy hắn bây giờ chính là nguyên anh kỳ vô địch. Tiêu Tự Viêm, Phong Tị cùng Trịnh Dư Khánh, đều là không ngừng hâm mộ. Nguyên anh vô địch a. Tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được đồng giai vô địch cường đại. Đặc biệt là đạt tới nguyên anh kỳ sau khi, càng khó hơn làm đến bước này. Về phần lấy yếu thắng mạnh tình huống, ở cao tầng thứ tu luyện giả bên trong, cơ hồ rất khó thấy. Dù sao có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ trở lên nhân, thủ đoạn cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Giống Thương Lam tinh khu Thanh Huyền lão tổ, chính là có thể lấy yếu thắng mạnh cường giả, dùng cái này nổi tiếng khắp cả tinh khu. Bất quá lệnh ba người kỳ quái là, phục làm thịt đạo pháp sau khi đột phá, truyền thừa tế đàn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong tưởng tượng truyền tống, cũng không xuất hiện. Phục chủ quản càng là nghi ngờ vạn phần. Hắn chờ giây lát, hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ chỉ có lĩnh ngộ vị cường giả này lưu lại đạo pháp, mới có cơ hội tiếp nhận bước kế tiếp truyền thừa. Phục chủ quản trong lòng hiện ra cái ý niệm này, sắc mặt ngay cả biến. Hắn cho là chỉ cần cùng nơi này đạo vận sinh ra liên lạc là được. Cho nên không nghĩ toàn đi cảm ngộ một môn mới đạo pháp, mà là suy luận, nhờ vào đó tăng lên đạo của mình chi lĩnh vực. Phục chủ quản suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể than khổ một tiếng. Hắn đạo tinh còn dư lại không có mấy, đã không có thời gian lại đi cảm ngộ mới đạo pháp. Ta vừa vô tông môn, cũng không sư thừa, tu luyện thiên tái, tu vi sớm thì đến được nguyên anh viên mãn, bây giờ đạo chi lĩnh vực cũng đạt đến viên mãn, chuyến này cũng không phải không thu hoạch được gì. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Bởi vì không có sư thừa, cũng không có bái nhập tông môn, hắn ở đạo pháp lĩnh ngộ phương diện, tăng lên chậm chạp. Hắn lĩnh ngộ khô một lĩnh vực, tu luyện đến nay, cũng mới lĩnh ngộ bảy thành. Đạo pháp lĩnh ngộ, càng đi về phía sau, độ khó càng cao. Nếu như không có chàng này cơ duyên, hắn muốn mang khô một lĩnh vực tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sợ rằng cá hồi 500 năm, mới có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ, hắn nhờ vào đó địa, trước thời hạn đạt thành khối này một mục tiêu, cũng coi như có thu hoạch. Nghĩ tới đây, phục chủ quản đứng lên, hướng Tiểu Tự Viêm, Phong Tị cùng Trịnh Dư Khánh, chắp tay cười một tiếng ba vị đạo hữu, ta đi trước vậy. Tiểu Tự Viêm ba người, cũng chắp tay nói chúc mừng. Về phần phục chủ quản cảm ngộ sau khi thành công, tại sao không có tiến vào hạ một giai đoạn truyền thừa? Bọn họ có suy đoán. Hoặc là phục làm thịt đạo pháp, không thích hợp phần này truyền thừa. Tiểu Tự Viêm thầm nghĩ toàn. Rất rõ ràng, ông tổ nhà họ Văn lưu lại thiên địa chi đạo, cùng hỏa có liên quan. Mới vừa rồi ba người kia kim đan kỳ, lĩnh ngộ chính là cùng hỏa có liên quan đạo pháp. Mà phục làm thịt đạo chi lĩnh vực, hiện lên đậm đà sinh cơ. Rõ ràng không phù hợp khối này một yêu cầu. Đạo pháp của ta là diễm hỏa lĩnh vực, từ hướng này mà nói, ta hẳn rất có ưu thế. Tiêu Tự Viêm tràn đầy lòng tin. Phong Tị cùng Tiêu Tự Viêm, lần nữa nhìn nhau, bọn họ lại nghĩ tới điều gì, lại không có nói rõ. Sau đó, ba người lại tiếp tục đi cảm ngộ ly hỏa đạo vận. Bên này, phục chủ quản có hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực sau, tốc độ nhanh hơn mấy phần, nhanh chóng xuyên qua huyết cấm ly hỏa trận biển lửa. Biển lửa bên bờ, những thứ kia người tu luyện bình thường chạy đã chạy, chết chết, đã nhìn không thấy tăm hơi. Bây giờ chỉ còn lại Kiều Gia, Thương Vân Tông, Tứ Tượng Tông hơn ngàn người tu luyện. Những người này cũng không ngăn trở phục chủ quản. Bởi vì bọn họ đã nhận được Tiểu Tự Viêm ba người đưa tin, không thể cản. Đây chính là một vị nguyên anh vô địch cường giả. Thật chọc giận, bọn họ coi như liên thủ, cũng không đủ đối phương giết. Phục chủ quản lưng đeo song đao, ra khu vực nòng cốt sau, lại không có chọn rời đi Càn Dương Động Thiên. Xoay người cũng canh giữ ở biển lửa bên bờ, ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia hùng vĩ truyền thừa tế đàn. Ba người kia kim đan hậu kỳ, đều tiến vào truyền thừa hạ một giai đoạn, nhìn răng dấp, bọn họ quả thật biết chút ít cái gì. Thế gian bảo vật, cường giả cư chi. Hoặc có thể thông qua bọn họ lấy được cuối cùng chân chính truyền thừa. Phục chủ quản ở tinh không du lịch mấy trăm năm, là một vị cường đại tinh không du lịch người, thờ phụng thực lực vi tôn. Mới vừa rồi ở truyền thừa tế đàn bung tha, đó là có chút bất đắc dĩ. Hợp đạo truyền thừa, là hắn tu luyện đến nay, gặp phải lớn nhất đại cơ duyên. Không tới cuối cùng, liền không thể bung tha. Tiêu Tự Viêm cố gắng giữ vững bình tĩnh, ngăn chặn ở nóng nảy trong lòng, khiến toàn thân mình lòng đi cảm ngộ ly hỏa đạo vận. Sở dĩ nóng nảy là bởi vì đạo tinh số lượng không có bao nhiêu rồi. Làm trên người của hắn đạo tinh, chỉ còn lại 10.000 lúc. Đồng nhiên, thần sắc hắn vui mừng. Những thứ kia không ngừng quanh quần ly hỏa đạo vận, bị hắn dẫn dắt, lập tức dẫn nhập trong cơ thể hắn. Hắn cũng cảm ngộ thành công. Diễm hỏa lĩnh vực khuyết tán ra, được sự giúp đỡ của ly hỏa đạo vận, không ngừng co giúp lại tăng lên, nhanh chóng hướng cảnh giới viên mãn áp sát. Chẳng qua là chốc lát, cùng ly hỏa khí tức có chút tương tự diễm hỏa lĩnh vực, tản mát ra càng hơi thở nóng bỏng. Hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực lại một cái nguyên anh vô địch cường giả. Phong Tị cùng Trịnh Dư Khánh, nhìn nhau cười khổ. Mắt thấy người khác đều đột phá, hai người bọn họ đến từ đứng đầu tiên đạo tông môn thiên tài, phản mà lạc đến cuối cùng. Tiêu Tự Viêm kinh hỉ vạn phần, chờ đợi truyền tống đến. Nhưng là một lát sau, không có động tĩnh gì. Sắc mặt hắn thay đổi vì sao? Ta lĩnh ngộ rõ ràng cũng là cùng hỏa có liên quan đạo pháp. Chẳng lẽ phải lĩnh ngộ cùng ông tổ nhà họ Văn giống nhau như lúc đạo pháp? Mới có tư cách tiếp nhận chân chính truyền thừa. Nhiều năm trước, hắn và nhà mình lão tổ linh thức truyền âm lúc, lão tổ không có nói tới một điểm này. Đáng hận a. Tiêu Tự Viêm không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại diễm hỏa ta y hà nở quanh người tàn phá. Hắn còn muốn mượn toàn văn gia truyền thừa, đột phá đến nguyên thần kỳ. Chẳng qua là nguyên anh vô địch, căn bản không có đạt tới mục tiêu của hắn. Nhưng hắn bây giờ, gặp cùng phục chủ quản vậy vấn đề. Chỉ còn lại 10.000 đạo tinh, thời gian không đủ. Còn muốn đi lĩnh ngộ mới đạo pháp, ít ỏi khả năng. Mặc dù không cam tâm, nhưng tiểu tự viêm không dám ở nơi này phát tiết lửa giận, sợ phạm kiêng kỵ. Còn có cơ hội, thông qua ba người kia văn ra tàn dư, cũng có thể thu được sau cùng truyền thừa. Tiểu tự viêm ôm một tia hy vọng cuối cùng rời đi. Phong Tị cùng Trịnh Dư Khánh, nhưng lại như có điều suy nghĩ. Bọn họ lúc trước ở tông môn cổ tịch lên, thấy qua tương tự hợp đạo truyền thừa ghi lại. Thông qua ba người kia kim đan kỳ thành công, cộng thêm phục chủ quản cùng tiểu tự viêm thất bại. Trong lòng bọn họ đã có chắc chắn câu trả lời. Không cam lòng thì như thế nào? Ngay cả vị cường giả này lưu lại đạo pháp, cũng không có linh ngộ, làm sao đảm tiếp nhận truyền thừa của hắn? Truyền thừa cũng là một cái tuyển chọn quá trình, lựa chọn ra người thừa kế thích hợp. Ngoại trừ huyết mạch, khả năng còn phải yêu cầu thiên phú, thể chất, đạo pháp các loại, cùng với muốn hợp. Suy đoán như vậy, bọn họ đều để ở trong lòng. Mọi người đều là đến lấy được cơ duyên, dĩ nhiên không thể nào nói ra. Chương 275, truyền thừa băng. Hai vị này đến từ đứng đầu tiên đạo tông môn thiên tài, sớm đã có cân nhắc như vậy. Cho nên, bọn họ ngay từ đầu, ngay ta y nghiêm túc cẩn thận cảm ngộ nơi này đạo vận, định lĩnh ngộ hợp đạo cường giả lưu lại đạo pháp. Cũng không có giống tiểu tự viêm cùng phục chủ quản như vậy, đi xong thiện đạo của mình chi lĩnh vực. Còn có cơ hội. Phong Tị cùng Trịnh Dư Khánh mặc dù cũng gấp, nhưng bọn hắn đối với tâm tính bà khống rất tốt. Một khối đạo tinh, có thể giữ vững một giây. Trên người hai người lúc ban đầu đạo tinh số lượng, đều vượt qua 20 vạn. Nói cách khác, bọn họ ở chỗ này, tổng cộng có thể giữ vững 2 ngày nhiều thời giờ. Bây giờ 2 ngày cũng còn không có đi qua, bọn họ còn có cơ hội. Chính sở vị, cố gắng nhất định sẽ có hồi báo. Chẳng qua là có thể báo lại bao nhiêu vấn đề. Rất nhanh, 2 ngày kết thúc, thời gian đã tới ngày thứ 3 giờ thứ 3. Phong Tị cùng Trịnh Dư Khánh, trên người đạo tinh, cũng không còn dư lại bao nhiêu. Giờ khắc này, cố gắng của bọn hắn rốt cuộc đến đáp lại. Hai người một trước một sau, gần như cùng lúc đó cảm ngộ thành công. Kia từng luồng ly hỏa đạo vận, vui sướng toát ra, tản ra làm cho người kinh hãi khí tức, vì bọn họ ngừng tụ ly hỏa chân ý. Hai người kinh hỉ vạn phần, lại ở cuối cùng thành công. Một lát sau, ly hỏa chân ý ngưng tụ thành hình. Trung quanh bọn họ, phân biệt hiện ra truyền tống trận pháp phù văn. Ken két két. Lại vào lúc này, chỗ ngồi này hùng vĩ truyền thừa tế đàn, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nước. Đạo y đi a ở rung động, giống như là muốn sụp đổ như thế. Bốn phía biển lửa, kịch liệt đung đưa, khí thế suy giảm, cũng sắp muốn tát. Một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, từ truyền thừa tế đàn sâu bên trong khuyết tán ra. Chuyện gì xảy ra? Nơi này muốn hủy diệt. Ta còn không có đạt được truyền thừa. Đây chính là hợp đạo cường giả truyền thừa chi địa, vạn tái bất diệt ta. Biển lửa bên bờ. Hơn ngàn tên gọi đến từ Kiều gia, Thương Vân Tông, Tứ Tượng Tông tu luyện giả, mang khu vực nòng cốt vây lại. Tiêu Tự Viêm, phục chủ quản, hai vị này tân tấn nguyên anh cường giả vô địch, phân biệt canh giữ ở hai cái phương hướng. Bọn họ đều đang đợi. Nếu không cách nào thông qua truyền thừa tế đàn, đến đạt được hợp đạo cường giả truyền thừa. Vậy thì từ ba người kia kim đan kỳ tu luyện giả trên người, đạt được khối này một cơ duyên. Đang lúc này, bọn họ phát hiện trước mặt biển lửa xuất hiện đại động tĩnh. Giống như là có cuồng phong gào thét, những thứ kia uy lực ngọn lửa kinh người, kịch liệt đung đưa, phảng phất liền muốn dập tắt như thế. Có dâng lên cao vạn trượng, có thấp tới chỉ có tấc. Đồng thời, Đao Y Đi A cũng ở đây rung động. Truyền thừa tế đàn muốn sụp. Có người kêu lên một tiếng. Chỉ thấy trong biển lửa, tòa kia diện tích trên 100 cây số vuông truyền thừa tế đàn, đang ở dạng nước sụp đổ. Một cổ cường đại khí tức hủy diệt, cuốn mà ra, khuyết tán tới toàn bộ Càn Dương động thiên. Vù vù. Biển lửa tản ra kinh người uy lực, vào giờ khắc này, trong nháy mắt biến mất. Bọn họ muốn đi ra. Tiêu Tự Viêm cùng phục chủ quản ánh mắt sáng lên. Đồng thời phi thân đi ra ngoài. Nắm thời gian đi phía trước lui về một chút. Mọi người leo lên truyền thừa tế đàn ngày thứ 2 giờ thứ 18. Càn Dương động thiên, giống như lò luyện thứ nhì động thiên bên trong. Trôi lơ lửng ở huyết cấm ly hỏa trong trận chỗ kia một luồng ly hỏa, ngọn lửa màu đỏ sậm bản thể, đã rút nhỏ gần một nửa. Văn gia chị em đồng thời mở mắt, kết thúc truyền thừa. Hai chị em kinh hỉ vạn phần, chính yếu nói. Sau đó bọn họ nhìn thấy Giang Tử cũng ở nơi đây, thật giống như đang tiếp thụ truyền thừa. Đoan Trang ôn nhuyễn văn đấu tâm, vội vàng hướng Văn Phong lắc đầu một cái. Tỏ ý không nên quấy rầy vị này tuổi trẻ sư bá tổ. Sau đó hai người linh thức truyền âm. Tỷ tỷ, ngươi ly hỏa lĩnh vực đạt tới mấy thành rồi hả? Lục thành. Hay lại là tỷ tỷ lợi hại, ta tài ba thành. Không tệ, lao tổ lưu lại một sợi ly hỏa chi đạo, bổn ý là trợ giúp tộc nhân tăng lên đạo pháp. Nhưng coi như ở chúng ta văn gia thời kỳ cường thịnh, cũng chỉ có những thứ kia ngộ tính đứng đầu tộc nhân mới có cơ hội ở trong truyền thừa nắm ly hỏa lĩnh vực lĩnh ngộ tới ba thành trở lên. Văn Phong gật đầu một cái, như vậy vừa so sánh, thiên phú của hắn ngộ tính cũng không coi là chênh lệch. Đạo pháp truyền thừa chẳng qua là thứ yếu, trọng yếu chính là chúng ta Văn gia luyện khí truyền thừa rốt cuộc trở lại. Văn Ấu tâm linh thức truyền âm nói, trên mặt tươi cười. Văn Phong cũng cười lên. Văn gia trọng yếu nhất truyền thừa, ngoại trừ lao tổ lưu lại đạo pháp, chính là luyện khí. Vạn năm trước, Văn gia chính là một cái lấy giỏi luyện khí, nổi tiếng khắp cả Tử Tiêu vực tu luyện giả gia tộc. Nhưng là, từ diệt tộc sau khi, cái này truyền thừa liền chặt đứt. Văn gia cũng liền mất đi quật khởi căn bản. Bây giờ, bọn họ chỉ em hai người, từ lao tổ lưu lại ly hỏa bên trong, lần nữa thu được phần này truyền thừa. Tương lai khả kỳ. Đồng nhiên, Văn Phong ánh mắt đông lại một cái, hắn thấy được thu nhỏ lại gần một nửa ly hỏa. Tỷ tỷ, lão tổ lưu lại ly hỏa làm sao nhỏ nhiều như vậy? Văn Ấu tâm định nhãn nhìn một cái, cũng sửng sốt. Bọn họ cất giữ ra phả ngọc giản có ghi lại, lão tổ lưu lại một luồng ly hỏa chi đạo, vạn tái bất diệt, hơn nữa còn có tự đi khôi phục năng lực. Chỉ dựa vào hai người hấp thu luyện hóa kia một chút, căn bản sẽ không đối với ly hỏa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy làm sao sẽ ít đi nhiều như vậy? Lúc này, bọn họ chú ý tới, nhỏ gần nửa ly hỏa, phân ra đến một tia nhỏ xíu ngọn lửa màu đỏ sẫm, chui vào Giang Tử trong đầu. Một phút đồng hồ sau, cảnh tượng giống nhau, xuất hiện lần nữa. Nhanh như vậy. Hai chị em rất giật mình, mới vừa rồi bọn họ tiếp nhận truyền thừa lúc, cơ hồ muốn hơn một lúc, mới có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu một tia ly hỏa. Mà Giang Tử chỉ dùng một phút, liền hoàn thành quá trình này. Nhanh hơn bọn họ rồi ước chừng 60 lần. Sư bá tổ ngộ tính thiên phú, thật không ngờ kinh khủng. Hai người thán phục. Khó trách ly hỏa tiêu hao như vậy nhanh. Cứ theo đà này, sợ rằng ly hỏa sẽ bị vị này tuổi trẻ sư bá tổ cho hút khô. Văn gia chị em tâm tình, có chút phức tạp. Nếu như khối này một luồng ly hỏa không có, kia văn gia truyền thừa cũng mất. Mất thì mất đi, cái này truyền thừa chi địa, coi như vẫn còn, cũng không khả năng rơi vào trong tay chúng ta, chỉ có thể vô cớ làm lơ ý rồi như nở dê người kha cờ. Văn Ấu Tâm nói, ừ, sư bá tổ không là người ngoài, dù sao cắt lao tổ cũng là truyền thừa chi địa người sáng tạo. Văn Phong gật đầu một cái. Hai chị em một trận thổn thức, lặng lặng nhìn Giang Tử hấp thu luyện hóa những ly hỏa đó. Hai người truyền thừa sau khi kết thúc, thật ra thì đã có thể thông qua bên trong vùng không gian này truy hệ nở tống trận, rời đi nơi này. Nhưng bây giờ thấy Giang Tử cũng tiến vào rồi, bọn họ muốn đợi Giang Tử cùng đi ra ngoài. Những thứ kia sinh cơ bừng bừng năng lượng là cái gì? Văn Ấu Tâm phát hiện từ trên người Giang Tử giật tản ra ngoài một đạo dương sát lực. Không biết, gia phả trên thẻ ngọc cũng không ghi lại. Văn Phong cũng rất kinh ngạc. Hai người phát giác, càng ngày càng không nhìn thấu vị này tuổi trẻ sư bá tổ rồi. Thần bí xuất thân, kinh khủng thiên phú, thực lực đáng sợ. Cứ như vậy, lại qua đại khái một giờ. Giang Tử cơ thể bỗng nhiên rung một cái. Những thứ kia liên tục không ngừng dương sát lực, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán đi ra ngoài. Đồng thời, trên người hắn cũng xuất hiện nhiều nguyên anh kỳ đích linh lực khí tức. Hắn hoàn thành kim đan thai nghén. Kim đan đã hoàn toàn thuế biến, tùy thời có thể hóa anh, trở thành nguyên anh kỳ tu luyện giả. Chương 276, Ly Hỏa Tẫn. Giang Tử mở mắt, tràn đầy hưng phấn vẻ mừng rỡ. Nguyên vốn cần 10 năm, mới có thể hoàn thành âm dương thai nghén phương pháp, bị hắn rút ngắn tới không tới 2 ngày. Kim đan hóa anh quá trình, cực kỳ trọng yếu, dưới mắt cái hoàn cảnh này, rõ ràng không quá thích hợp. Nếu như ta ý hà nờ tiến hành kim đan hóa anh lúc, tiểu tự viêm bốn người kia, có người dám ngộ thành công, cũng đi tới nơi này thứ nhì động tiên. Vậy là phiền toái lớn. Cho nên Giang Tử bỏ đi ở chỗ này hóa anh nghĩ muốn pháp. Bất quá, mặc dù hắn bây giờ còn chưa phải là nguyên anh kỳ, nhưng hắn linh lực trong cơ thể, đã hoàn thành thuế biến. Linh lực cường độ cùng trước so sánh, cơ hồ gấp bội. Lại bằng vào viên mãn tật phong lĩnh vực cùng kiếm chi chân ý, sức chiến đấu của ta, rời nguyên anh vô địch hẳn còn kém một chút. Ừ thật gặp được, cũng có thể so một chút. Giang Tử chi sở dĩ như vậy tự tin, là bởi vì kiếm chi chân ý bản thân lì hệ n là đứng đầu nhất một loại đạo chi chân ý. Thích hợp nhất chiến đấu. Giống tật phong, ly hỏa đẳng cấp thông thường đạo chi chân ý, đối với lực công kích thêm được tăng phúc, kém xa kiếm chi chân ý. Coi như nguyên anh vô địch cũng có viên mãn đạo chi lĩnh vực. Nhưng có kiếm chi chân ý ở, lực công kích phương diện, Giang Tử tin tưởng chính mình cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Lúc này, Giang Tử nhìn thấy còn có dương sát lực, ở liên tục không ngừng phun trào ra đến. Hắn đối với Văn gia chị em cười nói hai người các người, nhanh chóng luyện hóa những thứ này dương sát lực, thai nghén kim đan. Dương sát lực. Văn gia chị em kêu lên một tiếng, bọn họ vừa mới lấy được Văn gia truyền thừa, cũng biết dương sát lực trình độ chân quý, cùng với công hiệu. hai người liền vội vàng ngồi xuống hấp thu luyện hóa, đây cũng là một cọc cơ duyên. Giang Tử cười một tiếng, hắn kim đan hoàn thành thuế biến sau, những thứ này dương sát lực, đối với hắn đã vô dụng. Dành thời gian nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng chúng điểm kinh nghiệm EXP số còn lại cùng đạo pháp biến hóa. Điểm kinh nghiệm EXP 18251 VAN. Ly hỏa chân ý, tháng 1 năm 50 VAN. Điểm kinh nghiệm EXP so với tiến vào Càn Dương động thiên trước, nhiều sắp tới một ức. Trước săn giết hỏa linh lúc, thu hoạch đại khái 4000 vạn điểm kinh nghiệm EXP, mới vừa rồi luyện hóa hấp thu một cái nửa ly hỏa truyền thừa, lại thu hoạch không sai biệt lắm 5000 vạn. Nghĩ tới đây, Giang Tử đưa ánh mắt chuyển hướng kia một luồng thu nhỏ lại một nửa ly hỏa. Hấp thu xong còn dư lại ly hỏa truyền thừa, điểm kinh nghiệm EXP là có thể phá 2 ức rồi. Một phút, có thể hấp thu luyện hóa một tia ly hỏa, đạt được 10 VAN điểm kinh nghiệm EXP. Đây là hắn lúc trước, chưa bao giờ thể nghiệm qua điểm kinh nghiệm EXP lấy được tốc độ. Giang Tử thật hy vọng lúc trước Văn Hiển Sư Thúc có thể ở lâu vài ly hỏa chi đạo, như vậy hắn sau khi một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lo lắng điểm kinh nghiệm EXP chưa đủ vấn đề. Lắc lư đầu, đưa cái này không thiết thực ý tưởng vứt qua một bên. Lại nhìn xuống hạng nhất ly hỏa chân ý. 50 VAN thăng cấp kinh nghiệm, nhìn từ điểm này, ly hỏa chân ý cùng tật phong chân ý, đúng là cùng nhất cấp bậc đạo chi chân ý. Dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng lên, không chỉ có phải tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP, còn cần cung cấp ngang hàng linh khí năng lượng. Tiêu hao 50 VAN điểm kinh nghiệm EXP, liền cần cung cấp 50 VAN điểm linh khí năng lượng. Như thế kết sủ con số. Đặt ở lúc trước, Giang Tử có thể sẽ giàu gì, nhưng bây giờ rất dễ dàng. Không phải hai khỏa vạn năm linh vật trái cây sao? Vừa vặn bây giờ có rảnh rỗi, nắm ly hỏa chân ý cũng tăng lên tới viên mãn. Giang Tử trực tiếp lấy ra bô nở viên vạn năm linh vật trái cây. Trong đó hai khỏa, ném cho đang ở luyện hóa dương sát lực Văn gia chị em. Thiên thật nóng, giải khát một chút. Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong có chút ngộng. Vạn năm linh vật trái cây làm trái cây ăn. Văn Ấu Tâm càng giật mình, bởi vì Giang Tử trước ở trong tối phường trong giao dịch, liền lấy ra đã tới một viên. Vạn năm linh vật trái cây, ở Mạc Nhung tinh tu luyện giới, ám phường giá tiền là 1 VAN hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Bây giờ, sư bá tổ tiện tay liền ném cho bọn hắn một người một viên, có chút hào a. Đừng khách khí. Giang Tử cười một tiếng. Sau đó thở hổn hển ăn một viên. Mùi vị rất tốt, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, đặc biệt giải thử. Đương nhiên rồi, hắn lần này cử động, chẳng qua là kế tiếp tăng lên làm che giấu. Cảm nhận được linh khí khổng lồ năng lượng, bày kín toàn thân sau khi, Giang Tử bắt đầu nhanh chóng tăng lên lý hỏa chân ý kinh nghiệm. Vì phòng ngừa Văn gia chị em nhìn ra dị thường, hắn còn đặc biệt thả chậm tốc độ tăng lên. Vốn là chỉ cần 10 phút, hắn dùng rồi nửa giờ, tài hoàn thành tăng lên quá trình. Lý hỏa chân ý, vạn. Viên mãn. Kim đan hoàn thành thuế biến sau, linh lực cường độ gấp bội, cộng thêm viên mãn tật phong lĩnh vực, viên mãn kiếm chi chân ý cùng ly hỏa chân ý, lần này cùng Nguyên Anh vô địch, chắc không kém bao nhiêu chứ. Giang Tử lòng tin tăng lên gấp bội. Hắn rời đi trái đất, lần nữa bước vào tinh không, chính là vì đạt tới Nguyên Anh kỳ, sau đó nắm giữ cùng Nguyên Anh vô địch chống lại thực lực. Không nghĩ tới, bất ngờ lĩnh ngộ ly hỏa chân ý sau khi, hắn bây giờ trước thời hạn hoàn thành cái mục tiêu này. Sau đó, Giang Tử mang toàn bộ tinh lực, vùi đầu vào luyện hóa hấp thu ly hỏa chuyển thừa phía trên. Kia một luồng ly hỏa, đang không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này, Giang Tử còn không biết, mới vừa rồi ở chuyển thừa trên tế đàn, đã ra đời hai cái Nguyên Anh vô địch cường giả. Hơn nữa hai người này, chính ở bên ngoài thủ của Bo Nờ Hàn Nờ. Cứ như vậy, 6 giờ trôi qua, ngày thứ 2 kết thúc. Phong ấn ở chỗ này dương sát lực, rốt cuộc hoàn toàn thả ra ngoài. Văn gia chị em Kim Đan, trải qua dương sát lực cực tốc thanh nén, cũng so với trước kia mạnh hơn, hướng Nguyên Anh kỳ bước ra một bước dài. Hai chị em mừng rỡ không thôi, đồng thời đối với Giang Tử tràn đầy cảm kích. Bọn họ thay đổi, đều là sư bá tổ mang tới. Vốn là bọn họ liền tiến vào truyền thừa tổ địa cơ hội cũng không có. Nhưng từ sư bá tổ sau khi xuất hiện, bọn họ thành công đi tới truyền thừa tổ địa. Không chỉ có thu được gia tộc thất truyền mấy ngàn năm đi truyền thừa, lại luyện hóa những thứ này vô cùng chân quý dương sát lực. Thời gian trôi qua, rất nhanh đi tới ngày thứ 3 giờ thứ 3. Phúc! Giống như là có một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy kia một luồng vạn tái bất diệt ly hỏa, hoàn toàn biến mất. Phân ra cuối cùng một tia nhỏ xíu ngọn lửa màu đỏ sậm, cũng bị Giang Tử hấp thu. Ly hỏa tẫn. Lúc này, Giang Tử đột nhiên mở hai mắt ra, tràn đầy kinh hãi. Hắn cảm giác, có một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, đang ở từ địa xuống tới. Nhanh rời đi nơi này. Giang Tử không hề nghĩ ngợi, thật phong lĩnh vực bọc Văn gia chị em. Hướng mới vừa rồi bọn họ đi tới thứ nhì động thiên truy hệ nờ tống trận bay đi, chớp mắt đã áp sát. Lại vào lúc này, đột nhiên, giống như thiên địa hủy diệt cảnh tượng xuất hiện. Ùng ùng. Thứ hai động thiên mảnh không gian này, xuất hiện đung đưa kịch liệt, giống như là muốn sụp đổ như thế. Mặt đất ở rạn nước, huyết cấm ly hỏa trận phù văn, cũng vì vậy gặp phải phá hư, trận pháp mang phá. Kinh người trong khe, có màu lửa đỏ tâm trái đất dung nham kịch liệt sôi trào. Tản ra một loại khí tức mang tính chất hủy diệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá huyết cấm ly hỏa trận phong ấn, phun ra. Giang Tử và Văn Gia chị em mới vừa đến bên trong truyền tống trận, thấy như vậy một màn, đều là thần sắc hoảng sợ. Bởi vì này không phải là thông thường hạch dung nham. Trải qua kia một luồng ly hỏa chi đạo vạn tái nhộn dần, những thứ này dung nham cũng có nhiều ly hỏa bay. Nhưng cho dù là nhiều, cũng không phải kim đan kỳ, nguyên anh kỳ có thể chống cự. Mau mau nhanh. Giang Tử liền vội vàng bắt pháp quyết chạy truyền tống, một trận trong ánh sáng, thân ảnh của ba người biến mất. Chương 277, giết người phá vòng vây. Cùng lúc đó, truyền thừa tế đàn sụp đổ từng đạo thức chiều rộng vết nước, cần phải sụp đổ. Bốn phía biển lửa cũng đang nhanh chóng tắt. Phong Thị cùng Trịnh Dư Khánh, hai người mặt đầy khổ sở. Bọn họ vừa mới thành công cảm ngộ nơi này đạo vận, ngưng tụ ra vị kia hợp đạo cường giả lưu lại đạo pháp. Mắt thấy là có thể đi tiếp thu chân chính truyền thừa. Lại không nghĩ rằng, chỗ ngồi này truyền thừa tế đàn muốn sụp. Loại tình huống này lại để cho bọn họ kinh nghi vạn phần. Hợp đạo cường giả truyền thừa chi địa đang không có gặp phải ngoại lực phá hư dưới tình huống vạn tái bất diệt. Chẳng lẽ là bởi vì kia ba người đã lấy được truyền thừa, chỗ này liền tự hủy rồi hả? Đột nhiên, đang ở sụp đổ truyền thừa tế đàn, một nơi coi như hoàn chỉnh địa phương, hiện ra trận pháp phù văn. Một trận truyền tống trong ánh sáng, xuất hiện ba bóng người. Là cái đó ba cái kim đan kỳ tu luyện giả. Phong Thị cùng Trịnh Dư Khánh ánh mắt sáng lên. Mặc dù không có cơ hội đi tiếp thu truyền thừa, nhưng có thể từ ba người này trên người đạt được. Hai người bọn họ là Nguyên Anh Trung Kỳ, đạo chi lĩnh vực lĩnh ngộ tất cả vượt qua bảy thành, chiến lực có thể so với Nguyên Anh Hậu Kỳ. Đối phó trước mắt khối này ba cái nhỏ kim đan hậu kỳ, hay cùng bóp chết con kiến như thế đơn giản. Giao ra truyền thừa, thà các ngươi bất tử. Trịnh Dư Khánh quát lạnh một tiếng. Phong Thị cũng là ánh mắt run lên, hiện lên sắc cơ. Hai người lĩnh vực lực, kèm theo linh lực cường đại, hóa thành lớn cự trường, gào thét lấy ra đi, muốn phải bắt được Giang Tử ba người. Liền tự tin như vậy sao? Giang Tử cười lớn một tiếng. Vừa mới truyền đưa ra, hắn liền làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tật phong lĩnh vực quyết tán, chặn lại Phong Thị cùng Trịnh Dư Khánh cự trường. Đồng thời hai tay các nạn ra quyền ấn. Tay phải ly hỏa chân ý, tay trái kiếm chi chân ý. Uy thế kinh người đại quyền ấn, ầm ầm đập về phía hai người kia. Hắn kim đan hoàn toàn thuế biến sau, linh lực cường độ gấp bội. Đối mặt Nguyên Anh kỳ lúc, căn cơ không có trước như vậy yếu kém. Hơn nữa hai tên đối thủ này tu vi, cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, Giang Tử không sợ chút nào. Rầm rầm rầm. Sắp sụp đổ truyền thừa trên tế đàn, tật phong tàn phá, năng lượng tuôn ra. Phong Thị, Trịnh Dư Khánh đột nhiên biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, cái này kim đan hậu kỳ tu luyện giả, như thế này mà lợi hại. Còn có chúng ta. Văn Gia chị em cũng xuất thủ. Hai người ở trong truyền thừa, đều lĩnh ngộ ly hỏa lĩnh vực. Bây giờ chiến lực, một cái có thể so với Nguyên Anh Trung Kỳ, một cái có thể so với Nguyên Anh giai đoạn trước. Hợp đạo cường giả truyền thừa, cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Đồng thời ly hỏa lĩnh vực điệp ra đến đồng thời, Văn Gia chị em hợp kích, trong nháy mắt xuất thủ. Hơn nữa Giang Tử lại đánh ra một quyền. Khí thế cường đại, khiến Phong Thị cùng Trịnh Dư Khánh kinh hãi, liền vội vàng lui về phía sau, né tránh ba người hợp kích. Khối này ba cái kim đan hậu kỳ, cũng quá mạnh. Không muốn ham chiến. Giang Tử khẽ quát một tiếng. Đao y đi a ở rung động, truyền thừa tế đàn băng liệt lay động. Huyết cấm ly hỏa trận theo thứ nhị động thiên hủy diệt mà giải phong, bốn phía này biển lửa, đã mất đi vốn là uy lực. Giang Tử nhận ra được, có rất nhiều thân ảnh khí thế kinh người, ở hướng nơi này cực tốc đến gần. Một khi bị vây ở, kia sẽ không đi được. Lui. Giang Tử huy kiếm đánh ra. Viên mãn kiếm chi chân ý. Cũng không so với một cái bước đầu đạo lĩnh ngộ chi lĩnh vực chênh lệch. Hơn nữa bởi vì tật phong lĩnh vực tồn tại, ly hỏa chân ý uy lực cũng biến thành mạnh hơn. Hỏa ta phong thế, phong trợ hỏa uy. Ba người hợp nhất, một kiếm này trong nháy mắt đạt tới Nguyên Anh vô địch tầng thứ. Mạnh mẽ một kiếm, trực tiếp khiến Phong Thị cùng Trịnh Dư Khánh hai người thần sắc đại biến, nhanh chóng bay ngược, không dám lại ngăn trở Giang Tử ba người. Giang Tử thoát khỏi bọn họ dây dưa sau, liền tranh thủ tật phong lĩnh vực thi triển đến mức tận cùng, mang theo Văn Gia chị em phải rời khỏi nơi đây. Siêu siêu siêu. Lúc này, từ bốn phương tám hướng, cực tốc bay tới hơn ngàn đạo thân ảnh. Bị bao vây. Có Kiều Gia, Thương Vân Tông, Tứ Tượng Tông. Còn có cái đó độc hành tinh không du liệp người phục chủ quản. Phục chủ quản cùng Kiều Tự Viêm tốc độ nhanh nhất, phân biệt từ hai cái phương hướng vây lại. Bọn họ tản ra linh lực khí tức cùng lĩnh vực lực, khiến cho Giang Tử một trận kinh hãi. Lại có hai cái nguyên anh vô địch. Không thể liều mạng.